Quách Minh Diễm nhìn đất đỏ trên đường, hai người đi xa thân ảnh, mau tức chết rồi. Nàng chạy nhanh đuổi theo đi. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ cùng Ôn Loan vẫn duy trì một cái thẳng tắp, thẳng đến mau đến cửa thành thời điểm, hắn nhẹ kẹp bụng ngựa, hô một tiếng, giá. Cao lớn mạnh mẽ màu đen tuấn mã khinh miệt nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nó bốn điều chân ngắn nhỏ liếc mắt một cái. Tiếp theo nó vặn quay đầu lại, tản ra bốn vó, nhanh chóng siêu việt Ôn Loan mã. Tiểu Hồng, Ôn Loan. Nạp Lan Cẩn Niên ở cửa thành cách đó không xa một ghìm ngựa cương, quay đầu lại đối mới vừa chạy tới Ôn Loan nói, ngươi thua. Ôn Loan đồng dạng một ghìm ngựa cương, nhướng mày, vô lại nói, ta vừa rồi nói tỉ thí là ai chạy trốn mau ai thua. Cho nên là ngươi thua. Nạp Lan Cẩn Niên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ nói, tức phụ như vậy vô lại, hắn cũng không có cách nào. Ai làm đây là chính mình chọn. Về sau này đại hắc đều không thể mau quá Tiểu Hồng. Ôn Loan chỉ hắc mã. Làm nó khinh thường nàng Tiểu Hồng. Hắc mã. Tiểu Hồng tựa hồ có thể nghe hiểu Ôn Loan nói giống nhau, càng khẽ nâng nhìn về phía hắc mã. Hắc mã từ trong lỗ mũi phun một hơi, thở phì phì vặn khai đầu. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên bật cười nói. Hắc mã thiếu chút nữa quỷ. Hảo hảo hảo, hảo cái gì a? Không mang theo như vậy vớt mông ngựa a? Đi thôi. Ôn Loan mặt mày phi dương. Nàng một kẹp bụng ngựa, Tiểu Hồng liền động. Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn hắc mã liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nó bốn điều chân dài liếc mắt một cái, quay đầu đi, ưu nhã dẫm lên bốn vó, chậm rãi vào thành. Hắc mã. Đệ tứ cảng. Tiểu khả ái nhóm tới điểm phiếu phiếu đi. 551 chương 551 Lâm Đình Nhã muốn kiếm tiền. Chương 551 Lâm Đình Nhã muốn kiếm tiền. Trạng vạng cùng buổi sáng thời điểm, cửa thành chỗ là nhiều nhất người xếp hàng xuất nhập. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên không cần xếp hàng, trực tiếp vào thành. Mà thật dài đội ngũ chung, một chiếc xe ngựa xốc lên mảnh, nhìn cái kia tuấn giật phi phàm bóng dáng, mắt lộ ra si mê. Quách Thế Hùng hôm nay hộ tống Hoài An quận chúa vào kinh, hắn cưỡi ngựa xếp hàng vào thành, vừa lúc thấy Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người cưỡi ngựa vào thành. Quách Thế Hùng không phải lần đầu tiên thấy Tuệ An quận chúa, hắn thậm chí gặp qua Vương thị, giờ phút này thấy Tuệ An quận chúa, hắn rốt cuộc nhớ tới Vương Tiêu cùng ai tương tự. Không sai. Hắn cùng Tuệ An quận chúa lớn lên tương tự, cùng Tuệ An quận chúa tổ mẫu càng thêm tương tự. Tuệ An quận chúa tổ mẫu giống như cũng là họ Vương, hai người có thể hay không có quan hệ gì. Quách Thế Hùng cảm thấy chính mình khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật, không được, hắn đến tra một tra. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa trở lại Thế Xương Hầu phủ ngoài cửa, Nạp Lan Cẩn Niên liền nhận được thông chi, Hoàng thượng triệu kiến. Hắn đối Ôn Loan nói, ta tiến cung một chuyến, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Ôn Loan gật gật đầu. Nàng biết gần nhất hắn rất bận, bằng không mấy ngày nay đều sẽ không nhìn không thấy hắn. Hảo, ngươi vội đi. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người lên ngựa, giá. Hắc mã liền như mũi tên rời dây cung giống nhau chạy xa. Ôn Loan đem mã giao cho người gác cổng, chính mình xoay người đi trở về trong phủ. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Ôn Lạc thấy Nạp Lan Cẩn Niên vài thiên không có xuất hiện, hơi có chút không thói quen. Phu tử bố trí hắn một đạo công khóa, hắn tưởng thỉnh giáo hắn một chút đâu. Thập thất ca như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có tới ăn cơm. Ôn Loan hiệp một khối ớt gà bỏ vào chén, hắn gần nhất tương đối vội. Vội vàng điểm binh đâu. Ôn Loan nói xong liền đem ớt gà bỏ vào miệng, đốn giác nhân sinh đều trọn vẹn. Gì cuối cùng đi rồi, có thể hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Ôn Loan nghĩ đến Lâm Đình Hiên hẳn là cũng muốn chuẩn bị xuất trình. Nhị tỷ, ngươi cấp Lâm đại ca nhiều chuẩn bị hai đôi giày đi. Tiểu dáng đêm nay ta họa cho ngươi. Ôn Loan tính toán thiết kế một khoản quân ủng. Quân ủng chú ý chính là thoải mái dùng bền, hơn nữa có thể bảo đảm binh lính ở tàn khốc tác chiến hoàn cảnh chung các loại yêu cầu. Bọn lính mỗi ngày thao luyện thực vất vả, Ôn Loan phát hiện bọn họ giày rất nhiều đều xuyên một cái động. Triều đình tuy rằng mỗi cái quý đều sẽ cho bọn hắn phát một đôi tân giày, chính là tân giày thượng chân không mấy ngày liền xuyên phá. Có chút binh lính ngón chân đầu đều đa phá, xuất huyết. Nàng cảm thấy một đôi thoải mái dùng bền quân ủng trọng yếu phi thường. Không thể làm này đó phụ trọng đi trước người. Còn không có bắt đầu cùng địch nhân đối chiến, cũng đã trước bị thương ở trên đường. Ôn Gia Thụy nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, nhiều chuẩn bị hai song. Ôn Gia Thụy hiện tại ở hộ bộ, hắn nói tiếp Hoàng thượng mật lệnh muốn chuẩn bị 20 vạn thạch lương thảo, bí mật đưa hướng Giang Hoài Phủ. Ôn Hình không hỏi cái gì, gần nhất thập thất ca vội, Lâm Đại ca vội, liền chính mình cha đều vội. Sau đó lời đồn bay lời trời, nàng liền cảm thấy có điểm không tầm thường, nàng gật gật đầu, hảo. Ôn Loan đối Ôn Nhu nói, đại tỷ. Ngươi làm linh phần lớn mua sắm một ít lục gia, gia châu, chúng ta làm một đám quân ủng. Này đó quân ủng không phải bán, mà là làm Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt lấy xưởng danh nghĩa cùng nhau quyên cấp triều đình quân đội. Này đối triều đình tới nói có thể nói là đưa than ngày tuyết, đối xưởng về sau phát triển có lợi thật lớn. Ôn Nhu gật gật đầu, hảo. Lâm Đình Nhã nghe vậy, cho rằng Ôn Nhoán lại nghĩ đến một cái kiếm bạc biện pháp. Đại ca cho nàng 1.000 lượng ngân phiếu, nàng nghĩ, về sau tổng không thể vẫn luôn dựa vào đại ca tiếp theo năm liền thành thân, sẽ có chính mình gia đình muốn chiếu cố. Nàng không giúp được đại ca cái gì, nhưng cũng không thể vẫn luôn trở thành đại ca gánh vác. Cho nên nàng tưởng chính mình làm điểm sinh ý, kiếm bạc nuôi sống chính mình. Lâm Đình Nhã biết, Ôn Nhoán mấy tỷ muội đều có chính mình sinh ý, đều có chính mình sinh tồn bản lĩnh, nàng cũng tưởng trở thành như vậy độc lập tự chủ nữ tử. Nàng gần nhất cùng Ôn Nhoán mấy tỷ muội đợi đến nhiều, đều bị các nàng ảnh hưởng, kỳ thật nữ tử cũng không nhất định phải dựa vào nam tử sinh tồn, nữ tử cũng có thể làm rất nhiều sự. Hơn nữa tựa hồ như vậy, càng thêm được đến nam nhân tôn trọng. Ách mười mấy năm, mù mười mấy năm, nàng cảm thấy quãng đời còn lại hẳn là hảo hảo tồn tại, bằng chính mình đôi tay, bằng chính mình hai mắt. Nàng nghĩ đến đây liền nói, Nhoán Nhoán, ta có 1.000 lượng bạc, muốn kiếm điểm bạc, không biết có thể làm điểm cái gì tiểu sinh ý. Ôn Hinh nghe vậy nói, Đình Nhã ngươi muốn kiếm bạc a? Muốn hay không cùng ta học làm điểm tâm? Ôn Hinh lại nghĩ đến Lâm Đình Nhã ngày đó ở trong phòng bếp giúp chính mình làm điểm tâm thiếu chút nữa đem phòng bếp đều thiêu. Hơn nữa nàng học nửa ngày muối cùng đường đều phân không rõ. Hành cùng tỏi cũng luôn là không nhớ được. Ôn Hinh nghĩ đến đây lập tức nói, học làm buôn bán, ngươi hỏi Noãn Tỷ Nhi hỏi đúng rồi, Noãn Tỷ Nhi nhưng sẽ muốn kiếm bạc biện pháp. Đình Nhã muội muội vẫn là đừng đi thai họa nàng phòng bếp. Kia phòng bếp nhỏ chịu không nổi nàng lan lộn. Ôn Nhoán nghe vậy nhưng thật ra không có cự tuyệt, hảo, ta giúp ngươi ngẫm lại. Lâm Đình Nhã thiếu hụt mười mấy năm học tập thời gian, nàng hiện tại có thể nói là liền tự cũng không quen biết mấy cái. Bất quá làm buôn bán, vừa mới bắt đầu không nhất định phải nhận quá nhiều tự, sẽ ghi sổ là được. Tự chậm rãi học là được. Gần nhất Vinh Ma Ma mỗi ngày cũng ở giáo Lâm Đình Nhã biết chữ cùng một ít lễ nghi quý củ. Ôn Nhoán biết Lâm Đình Nhã giống như rất thích hoa, nàng liền nói, Đình Nhã tỷ tỷ thích dưỡng hoa sao? Lâm Đình Nhã gật gật đầu, thích. Hoa thật xinh đẹp, thực mỹ nàng cảm thấy đôi mắt hẳn là dùng để xem thế giới này tốt đẹp sự vật. Mà hoa chính là trong đó giống nhau những thứ tốt đẹp. Đình Nhã tỷ tỷ, thích hoa, ta nhưng thật ra có một cái quan trồng hoa kiếm bạc biện pháp. Bất quá khả năng đầu nhập thời gian tương đối trường. Nhưng là mặt sau liền sẽ chậm rãi kiếm đồng tiền lớn, đặc biệt là ngày Tết thời điểm. Lâm Đình Nhã ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Ôn Nhoán nghe vậy liền nói, ăn cơm trước. Ăn cơm chiều sau chúng ta lại nói. Hảo. Lâm Đình Nhã ăn cơm tốc độ đều nhanh hơn. Hai người cơm nước xong sau, liền trở lại Ôn Nhoán sân. Ôn Hinh cùng Ôn Nhu cũng đi theo lại đây. Các nàng cũng muốn nghe xem. Ôn Nhoán đi trước trong hoa viên cắt một ít mới mẻ hoa xuống dưới. Sau đó mang về nhà ở. Đối với tiến tới người, Ôn Nhoán nguyện ý từng bước một giáo nàng, đương nhiên có thể học được nhiều ít, liền xem nàng thiên phú cùng nỗ lực trình độ. Ta thấy Đình Nhã tỉ tỉ buồng trong tử cắm hoa rất xinh đẹp. Cảm thấy ngươi ở phương diện này tương đối có thiên phú, cho nên liền tưởng này giáo ngươi dựa bán hoa tươi tới kiếm bạc. Ôn Hinh ở bên cạnh hỏi, là trồng hoa bán sao? Nàng cảm thấy Noãn Tỷ Nhi trồng hoa đặc biệt có biện pháp. Không đúng, nàng loại cái gì cũng tốt giống đặc biệt có biện pháp. Chết đều có thể cho nàng loại sống. Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi có thể trước hoa mấy trăm lượng ở ngoại ô mua một ít đất hoang, sau đó dùng để trồng hoa, trước loại một ít các nhan sắc hoa hồng, nguyệt quý, hoa hướng dương. Bách hợp chờ tương đối dễ dàng loại sống, lại không tính quý báo hoa. Thất tịch còn có hơn một tháng mới đến lúc đó vừa lúc thừa dịp thất tịch bán cắm hoa, kiếm thượng một bút. Đây là cái thứ nhất an bài. Thứ năm càng. Tiểu khả ai tiếp tục tới điểm phiếu phiếu. 552 chương 552 này hai vãn, hán thủ nàng. Chương 552 này hai vãn, hán thủ nàng. Thất tịch lấy ra đi bán sẽ có người mua sao? Lâm Đình Nhã trần chờ nói. Chưa từng có nghe qua thất tịch có người mua hoa. Ngươi tưởng bán ra một thứ phương pháp có rất nhiều, trong đó một loại gọi là mánh lưới marketing. Mánh lưới marketing chính là chế tạo có thể hấp dẫn người mua lực chú ý đẩy mạnh tiêu thụ tên tuổi lấy đạt tới kiếm bạc mục đích. Thật giống như chúng ta tưởng ở thất tịch bán hoa, chúng ta đây hẳn là cấp cái này hoa lộng cái gì mánh lưới đâu. Thất tịch là Ngưu Lang cùng chức nữ gặp nhau nhật tử, cho nên thất tịch xem như một cái lễ tình nhân. Lễ tình nhân là một cái mánh lưới đi. Lễ tình nhân yêu cầu cấp trong nhà phu nhân, chưa quá môn nương tử đưa hoa đi. Mỹ lệ hoa tươi là cái nữ nhân đều sẽ thích, những cái đó có tiền công tử đều sẽ bỏ được tốn chút tiền trinh hống chính mình tình nhân vui mừng. Ôn Nhoán đơn giản cấp giải thích một chút. Đương nhiên thất tịch tình nhân cái này manh lưới, chúng ta không thể ở thất tịch ngày đó mới nói, ít nhất ở nửa tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền, làm cho mọi người đều biết. Làm người có điều chờ đợi. Như vậy liền sẽ đại đại tăng lên người mua mua sắm dục vọng rồi. Trừ bỏ lễ tình nhân đưa hoa, những cái đó phu nhân tiểu thư ngày thường cũng có thể mua chút hoa về nhà cắm cắm đi. Một bó mỹ lệ hoa tươi cắm ở chính sảnh, khách nhân đi vào thấy nhiều thể diện. Cắm ở trong phòng nhìn tâm tình cũng mỹ đúng hay không? Ôn Nhu cùng Ôn Hinh gật gật đầu, các nàng hiện tại cũng thói quen trong phòng mỗi ngày đều cắm hoa tươi. Bởi vì thật sự cảm giác Ôn Hinh rất nhiều. Trình gian nhà ở đều có sinh khí. Hoa còn có thể lộng chút hoa ngữ, tựa như hoa hồng là tình yêu hoa, hoa hồng đỏ đại biểu nhiệt tình chân ái, hoa hồng vàng đại biểu, màu trắng bách hợp hoa lại đại biểu. Này đó hoa ngữ đều là chúng nó bán điểm. Bởi vì chúng ta mục tiêu người tiêu thụ là một ít cậu ấm cùng thế gia tiểu thư, một bó hoa từ 100 mấy chục văn đến 1 lượng bạc, bọn họ đều là bỏ được lấy ra tới. Rốt cuộc những cái đó quý báo hoa cỏ mấy trăm lượng, hơn 1000 lượng cũng là có người mua không phải. Sau đó, trừ bỏ loại này đó bình thường cắm hoa ngoại, còn muốn loại một ít quý báo quý hiếm hoa cỏ, này đó mới là tới tiền nhiều. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, ta biết, chính là quý báo hoa cỏ, hạt giống cùng hoa non đều là cực quý, ta chỉ có 1000 lượng. Mua xong đất hoang, lại muốn thỉnh người khai hoang trồng hoa, cũng còn thừa không có mấy. Một người lực lượng là hữu hạn, lại nói nàng sẽ không khai hoang, những việc này nàng là cần thiết thỉnh đứa ở hoặc là làm công nhật làm. Lại nói quý báo hoa cỏ đều là tiểu khí, rất khó loại sống. Ôn Đoán lắc lắc đầu, vừa mới bắt đầu không cần hoa bạc đi mua, ngươi còn có thể đến một ít vườn hoa tìm một ít quý báo bị vườn hoa người vứt bỏ nửa chết nửa sống hoa trở về, chúng ta một lần nữa đào tạo, này nếu là loại sống. Là có thể không cần tiền vốn liền kiếm thượng một tuyệt bút. Đến nỗi như thế nào loại sống, giao cho ta, ta dạy cho ngươi. Như là hoa lan chỉ cần loại sống một gốc cây, liền có thể đào tạo ra rất rất nhiều. Quý bao quý hiếm hoa cỏ bởi vì rất khó loại sống, rất nhiều vườn hoa cách một đoạn thời gian liền sẽ ném một lượng cây loại chết ra tới, đến lúc đó đi nhặt tiện nghi là được. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta trong hoa viên như vậy nhiều quý hiếm quý báo hoa, có không ít là trải qua vườn hoa khi, nhặt về tới mau chết hoa. Đều là Loan tỷ nhi loại sống, lại còn có đào tạo ra càng nhiều ra tới. Lâm Đình Nhã nghe vậy ánh mắt sáng lên, ta đây ngày mai bắt đầu đi những cái đó vườn hoa nhặt hoa, Loan Loan ngươi dạy ta loại. Ôn Loan gật gật đầu, hảo. Chỉ cần còn không có hoàn toàn chết héo, ta đều có thể giúp ngươi loại sống. Nhị tỷ ngươi cùng Đình Nhã tỷ tỷ ngày mai đi người môi giới nhìn xem có cái gì thích hợp đất hoang đi. Các ngươi tuyển hảo lại nói cho ta, ta lại đi nhìn xem, tốt nhất là gần nguồn nước, phương tiện tưới. Ôn Hinh lập tức gật đầu, hảo. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Loan Loan. Ôn Loan lắc lắc đầu, khách khí cái gì. Hoa trừ bỏ loại tới thưởng thức, còn có chút hoa có thể pha trà, có thể làm thuốc, có thể làm thành hương chi trở. Này đó hoa đều có thể đại diện tích gieo trồng, đương nhiên này đó đều đến chờ kiếm được bạc lại chậm rãi mở rộng quy mô mới được. Đến lúc đó ngươi những cái đó hoa có thể bán cho ta. Lâm Đình Nhã nghe vậy gật gật đầu, hảo. Nàng trong lòng hạ quyết tâm. Về sau Noãn tỷ nhi muốn cái gì hoa đều không thu bạc. Tiếp theo Ôn Noãn lại nói một ít trồng hoa những việc cần chú ý, còn có như thế nào lợi dụng các ngày hội bán hoa. Muốn nói có rất nhiều, một buổi tối cũng nói không xong, cuối cùng Ôn Noãn liền nói, hiện tại cũng nói không xong, ngươi cũng có thể quên, về sau gặp được cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới hỏi ta. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, hảo. Thời gian có điểm chậm, mấy người liền đều rời đi Ôn Noãn nhà ở, từng người hồi chính mình sân ngủ. Lâm Đình Nhã trở lại trong phòng lại đem Ôn Noãn lời nói nhớ kỹ, sẽ không tự, liền họa chỉ có chính mình có thể xem minh bạch ký hiệu, chờ ngày mai lại thỉnh giáo một chút Vinh Ma Ma hoặc là Ôn Hinh các nàng. Như thế vẫn luôn vội đến rạng sáng mới ngủ hạ. Ôn Noãn ở các nàng rời đi sau cũng không có ngủ, mà là đem một ít hoa hoa ngữ viết xuống tới. Nạp Lan Cẩn Niên từ trong cung trở về, trước tiên liền lại đây nhìn xem nàng. Phát hiện nàng như vậy vẫn cũng chưa ngủ, hắn đi đến, hơi hơi nhíu mày không vui nói. Như thế nào như vậy vẫn cũng chưa ngủ. Vội. Ôn Đoán luôn giản ý hãi. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nàng viết đồ vật, một đóa hoa hồng, nhất kiến trung tình. 11 đóa hoa hồng, cả đời làm bạn, một đời tương tùy. 1314 đóa hoa hồng, ái ngươi nhất sinh nhất thế. 9999 đóa hoa hồng, thiên trường địa cửu. Cho nên, nàng vội rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu. Ngươi viết này đó làm gì? Bán hoa dùng. Đình Nhã tỷ tỷ tưởng trồng hoa bán, ta cấp viết cho nàng nhớ nhớ. Đúng rồi, hoàng thượng tìm ngươi chuyện gì? Không có gì, cũng là triều đình sự. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy mặt mày lạnh lùng, hoàng hậu người 13 ngày vãn bắt đầu động thủ. Ngày mai ngươi trước đừng đi quân doanh. Vì để ngừa vạn nhất, quân doanh ly kinh thành quá xa, Nạp Lan Cẩn Niên không yên tâm, ai biết hoàng hậu có thể hay không sửa thời gian. Ôn Noãn nghe vậy cả kinh, 13. Tam sắc ngày. Kia không phải ngày mai. Nàng buông trong tay bút lông, nhìn về phía hắn, giờ nào? Nạp Lan Cẩn Niên, đêm khuya giờ tí. Nạp Lan Cẩn Niên lại công đạo Ôn Noãn một ít ngày mai nàng nên làm sự, sau đó mới nói, hảo, thời gian không còn sớm. Mau đi ngủ. Ngày mai buổi tối còn có một hồi trượng muốn đánh đâu. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo, ngươi cũng trở về ngủ đi. Đôi mắt đều có quầng thâm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ngươi chưa ngủ. Ta cho ngươi phiến quạt gió. Này hai vãn, hắn thủ nàng. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay xuyên qua nàng như thác nước tóc đẹp. Đại khái là tắm gội đến sớm, tóc đã làm, có thể yên tâm ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi tay, mau ngủ. Ôn Noãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở mép giường, một tay quạt cây quạt, một tay cầm lấy nàng viết hoa ngữ nhớ lên. Cho nên, hắn hẳn là đem này đó chi số hoa đều đưa một lần sao. Ôn Noãn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Gió lạnh đưa sảng, một tia mật ý ở trong lòng tràn ngập, một đường đi tới hắn đối chính mình cảm tình không có quá nhiều oanh oanh liệt liệt, càng làm như tế thủy trường lưu. Nơi trốn quan tâm săn sóc, mọi chuyện đặt ở đệ nhất vị. Nay một phần tinh tế tỉ mỉ quan tâm, có thể nào làm nàng bất động dung. Bạo cày xong, thứ 6 càng. Tiểu khả ái nhóm phiếu phiếu tiếp tục đầu. 553 chương 553 đêm rốt cuộc buông xuống. Chương 553 đêm rốt cuộc buông xuống. Ngày hôm sau, Ôn Noãn không đi quân doanh, ngược lại rảnh rỗi. Vừa lúc Lương Tử Vận tới ước nàng đi ra ngoài. Noãn Noãn nghe nói lần này đấu giá hội có rất nhiều hải ngoại mới lạ ngoạn ý, chúng ta cũng đi xem. Ôn Noãn nghe vậy gật gật đầu, hảo a. Hai người đi vào nhà đấu giá tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi vì là hải ngoại vật phẩm phòng đấu giá, hải ngoại đồ vật, đối với Nạp Lan quốc người tới nói đều là tương đối mới lạ cho nên tới người có rất nhiều. Ôn Noãn các nàng ngồi đến tương đối sau. Ôn Noãn cùng Lương Tử Vận ngồi xuống không lâu, Quách Minh Diễm mang theo nha hoàn cũng đi đến. Quách Minh Diễm thấy Ôn Noãn, lập tức đã đi tới, nha, này không phải Ôn Đại Tướng Quân. Gặp qua Ôn Đại Tướng Quân, Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn nhìn nàng một cái không có phản ứng nàng. Như thế nào hôm nay không cần đi quân doanh huấn luyện sao? Quách Minh Diễm ở Ôn Noãn phía sau ngồi xuống. Ôn Noãn không trả lời nàng. Quách Minh Diễm cũng không ngại, cười nói, Tuệ An quận chúa ngươi cũng rất lợi hại, nhanh như vậy khiến cho những cái đó binh lính đối với ngươi dễ bảo. Bất quá chính ngươi chạy tới đấu giá hội, ném xuống các nàng mặc kệ, các nàng biết không. Ngươi như vậy đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày phương thức huấn luyện, có thể hay không quá không phụ trách nhiệm. Thật là đáng tiếc, các nàng theo ngươi, cũng không biết có thể có mấy ngày ngày lành quá. Lương Tử Vận nhìn về phía Quách Minh Diễm. Này quan ngươi chuyện gì a? Trước kia cũng không gặp ngươi mỗi ngày đãi ở quân doanh huấn luyện binh lính a. Ôn Noãn nhìn về phía nàng, học nàng khẩu khí cười như không cười nói, gì, này không phải mới vừa bị chém đầu Trịnh Thế Tử phu nhân. Ngươi một cái tân quả phụ đều có thể một thân hồng y gì, mặc vàng đeo bạc, sơ thiếu nữ búi tóc chạy ra đấu giá hội, ta lại không giữ đạo hiếu, vì cái gì không được a? Bên người người nghe thấy Ôn Noãn nói, nhìn về phía Quách Minh Diệm ánh mắt đều thay đổi. Nhân ra một cái nữ tướng quân luôn có nghỉ tắm gội thời điểm, nàng đang ở hiếu kỳ chạy ra, còn xuyên thành như vậy chạy ra, liền đại đại không đúng rồi. Này không phải điển hình không chịu nổi tịch mịch là lơi ong bướm sao. Quách Minh Diễm mặt nháy mắt đen, cái này gà rừng, cư nhiên dễ cận chính mình là quả phụ. Quách Minh Diễm nghĩ đến cái gì lại cười, miệng như vậy độc, tiểu tâm nhìn không thấy mặt trời của ngày mai Nga. Quách Minh Diễm ném xuống lời này liền rời đi, thật sự là không mặt mũi đối đại gia khác thường ánh mắt. Lương Tử Vận nhịn không được phi vài tiếng, phi phi phi nàng mới nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Ôn Noãn cười cười, không cần phải xen vào nàng. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Lần này đấu giá hội có các loại hương liệu, còn có sáng đến độ có thể soi bóng người lưu ly kính, kính viễn vọng, hộp nhạc, thủy tinh cầu, pháp bối nhiệt trứng màu từ từ. Ôn Noãn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là kia viên pháp bối nhiệt trứng màu. Thứ này ở hiện đại đều là thu tàng phẩm cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Lương Tử Vận hoa 500 lượng chụp được một cái hộp nhạc, hoa 1000 lượng chụp được một thủy tinh cầu. Ôn Noãn tưởng mua chính là kính viễn vọng, còn có cái kia pháp bối nhiệt trứng màu. Kính viễn vọng thứ này tác dụng nhưng lớn, Ôn Noãn chụp được tới cũng không chỉ là vì dùng, mà là muốn dùng đến quân sự, thiên văn học, khoa học nghiên cứu thượng. Lạc hậu liền phải bị đánh, thế giới đều là cá lớn nuốt cá bé thế giới, không nghĩ lạc hậu, không nghĩ bị đánh, tốt nhất chính là kia người khác không có chính mình có, người khác có chính mình cũng muốn làm đến càng tốt. Như là thiên văn học những cái đó, nàng biết đến không nhiều lắm, cũng không nghiên cứu quá, nhưng là mỗi cái thế giới đều sẽ có phi thường người thông minh, mỗi cái lĩnh vực đều có phi thường kiệt xuất người, đến lúc đó tìm người nghiên cứu là được. Cuối cùng Ôn Noãn hoa 1 vạn lượng chụp được một cái kính viễn vọng, 9200 chụp được một cái trứng màu. Hai người liền vô cùng cao hứng dẹp đường hồi phủ. Buổi chiều, Ninh Hoài Kiệt nhận được Ôn Nhu phái người chuyển cho hắn tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Hắn thuận tiện mang theo một ít gia liêu lại đây. Mấy người cùng nhau thảo luận quân đủng sự. Gia Châu cùng Lộc Gia đều không nhiều lắm, muốn làm mấy chục vạn song quân đủng quá khó khăn. Ninh Hoài Kiệt nhìn Ôn Đoán thiết kế quân đủng đồ nói. Thời đại này như không thể tùy ý giết, Lộc cũng không ai đại lượng nuôi dưỡng, đều là thợ săn săn đến. Bởi vì Gia Châu, Lộc Gia tuy không hiếm thấy, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Có thể dùng ghép nối phương pháp, dây này đó bộ vị liền dùng Gia Châu, này đó địa phương nhất dễ mài mòn. Sau đó này đó bộ vị dùng cái khác tương đối mại ma vải dệt tới làm là được. Ôn Đoán chỉ vào bản vẽ nói. Ninh Hoài Kiệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, này liền có thể tiết kiệm được rất nhiều gia châu. Ôn Nhu, cái khác vải dệt liền dùng chúng ta xưởng tân nghiên cứu ra tới không thấm nước vải dệt, nhẹ nhàng, mại ma lại không thấm nước, hơn nữa làm được mau. Tuy rằng nói phao không trong nước cũng là sẽ ướt, nhưng là ở trên cỏ hành tẩu, gặp được mờ mịt, mưa nhỏ thời điểm vẫn là có thể tạo được nhất định không thấm nước tác dụng. Nay vải dệt là nàng cùng Ninh Hoài Kiệt cùng nhau nghiên cứu phát minh, Ôn Đoán cho điểm kiến nghị. Vốn dĩ chính là dùng để làm dày vải dệt. Hảo, liền dùng nó. Ôn Đoán gật đầu. Ninh Hoài Kiệt lập tức cầm lấy bản vẽ đứng lên, ta lập tức đi an bài người làm. Mặt trời chiều ngã về tây, đêm rốt cuộc tiến đến. Nay một đêm, có vô số người chờ mong. Tối nay tinh quang sáng lạ, nơi nào đó hoa viên, tú cầu bùi hoa bên, một cái nhỏ xinh thân ảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh la dày đặc. Thật lâu không có nhúc nhích. Nay thiên hạ thế cục, nàng là càng ngày càng thấy không rõ lắm. Khôn Ninh Cung, một cái trong mặt thất. Hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn một người mặc màu đen trường bào, bào thượng thêu đầy cổ quái phản văn, đồ án lao nhân tại án trác thượng đùa nghịch đủ loại cổ quái đồng chế đồ đựng. Án bàn trung gian, một phương trắng tinh khăn, mặt trên kia một giọt máu tươi hãy còn này rõ ràng. Vu Ma Ma cầm lấy một phen từ đồng tiền xuyến thành đồng kiếm. Nàng đôi tay lôi kéo, trôi này đồng kiếm liền tản ra. Biến thành một chuỗi thật dài xuyến đồng tiền dây thừng. Trường bào theo nàng động tác đong đưa, ẩn ẩn cảm giác có chất lỏng lưu động. Trên người nàng cái này trường bào cũng không biết là dùng cái gì vải dệt làm. Hoặc lưu lưu, một chút cũng sẽ không nhăn. Vu Ma Ma đem này xuyến đồng tiền hai đoan cột vào cây cột thượng. Hoàng hậu không rõ nàng làm gì, chỉ là nàng mí mắt nhảy đến có điểm mau, nhịn không được hỏi. Vu Ma Ma, có thể thành công sao? Động tĩnh sẽ không rất lớn đi. Nay ở nàng trong cung làm. Nếu là nháo ra động tinh gì, bị hoàng thượng phát hiện, kia liền xong rồi. Hoàng thượng nhất cấm kỵ mấy thứ này. Nạp Lan quốc cả nước đều không được thi pháp hại người. Vu Ma Ma cười cười, lao nô muốn làm sự, tự nhiên có thể thành công. Mật thất hắc ám, ánh nến mỏng manh, không biết từ đâu tới đây phòng, thổi đến đuốc ảnh sáng quắc. Vu Ma Ma này cười quái khiếp người. Hoàng hậu trà sát cánh tay, tổng cảm thấy âm phong từng trận. Nàng mí mắt nhảy đến lợi hại hơn. Vu Ma Ma nhìn thoáng qua một bên bóng mặt trời. Lão nô muốn bắt đầu niệm chú làm chuẩn bị, hoàng hậu nương nương có thể đi ra ngoài. Hoàng hậu gật gật đầu, kia bổn cung đi ra ngoài. Có chuyện gì kêu ta? Hoàng hậu đi ra mật thất sau, ở trong phòng đứng ngồi không yên. Mỹ mắt nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh giống nhau. Nàng không khỏi lớn tiếng nói, người tới. Thứ bảy càng. Tiếp tục cầu phiếu phiếu. 554 chương 554 ngươi nơi này có yêu khí. Chương 554 ngươi nơi này có yêu khí. Một người cung nữ đi rồi tiến, hoàng hậu nương nương thỉnh phân phó. Hoàng hậu thấy là nàng nhíu mày, như thế nào là ngươi? Mẫu đan đâu? Hoàng hậu nương nương vừa rồi không phải phân phó mẫu đan tỷ tỷ đi làm việc. Hoàng hậu lúc này mới nhớ tới nàng làm mẫu đan canh giữ ở mật thất ngoại. Ngươi an bài thái giám bảo vệ tốt cửa cung, có ai tới gần, nhất định phải nhanh chóng tới bẩm. Còn có an bài người ở Khôn Ninh cung khắp nơi tuần tra, mãi cho đến hừng đông, một con rồi bỏ đều không được bỏ vào tới. Đúng vậy. Thực dược lên tiếng, liền lui xuống đi an bài. Nàng sau khi rời khỏi đây lập tức liền an bài thái giám cùng cung nữ đi làm việc. Xong rồi, nàng búng tay một cái, hảo, đại gia đánh lên hoàn toàn tinh thần, có cái gì khả nghi nhân vật tới gần, lập tức thông báo. Lúc này không có người thấy, ở bóng đêm bao phủ trên đại thụ, chính ngồi xổm một con đánh ngáp ưng. Nó nghe thấy lạch cạch từng tiếng vang, tinh thần vì này chấn động. Nhạy bén như nó ở mọi người tan đi sau, nó khắp nơi bóng đêm che giấu hạ. Vô vô cánh bay đi. Cơm chiều qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên ở trong hoa viên tàn bộ. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao lôi kéo Ôn Đoan tay. Tuy rằng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng là liên quan đến nàng tánh mạng, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Lúc này một tiếng ưng khiếu ở không trung vang lên. Đen nhánh bầu trời đêm thượng, một con diều hâu ở xoay quanh, ngay sau đó lao xuống thẳng hạ. Tiểu Hắc dừng ở Ôn Đoan vươn bàn tay thượng, đơn chảo đứng thẳng, vươn một khắc chỉ ưng chảo, muốn học ôn ngoạn giống nhau so một cái ok thủ thế. Kết quả khó khăn quá cao, ưng thân về phía sau vừa lật, quăng ngã cái hai chân hướng lên trời. Mấy ngày nay không biết ngày đêm thủ, vây được nó thân thủ đều không ngại. Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn ngoạn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đi đổi thân quần áo, chúng ta tiến cung. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không yên tâm nàng một cái lưu trữ trong phủ, đến đặt ở chính mình mí mắt phía dưới hắn mới yên tâm, cho nên dứt khoát mang theo trên người. Cùng Nạp Lan Cẩn Niên khẩn trương bất đồng, ôn ngoãn lại là nhàn đến dị thường hưng phấn. Ôn ngoãn lập tức gật gật đầu, phi giống nhau tốc độ, chạy về trong phòng nhanh chóng đi thay đổi một thân ngự lâm quân quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên, nha đầu này có người hại nàng, nàng như thế nào nhàn đến như thế hưng phấn đâu. Ôn ngoãn đổi hảo quần áo, hóa một cái trang, lập tức biến thân thành một cái anh tư táp sảng mỹ thiếu niên. Nàng cầm tối sầm một hoàng cái gà đen bạch phượng hoàn lớn nhỏ thuốc viên chạy ra tới, cho tiểu hắc, ngươi đem cái này màu đen đổ vật đặt ở Khôn Ninh cung nóc nhà. Đem cái này màu vàng đặt ở Tử Thần cung nóc nhà. Tiểu hắc nhìn này một viên đen như mực cùng ánh vàng rực rỡ viên, hai mắt tỏa ánh sáng, nó nuốt nuốt nước miếng, đây là cái gì thuốc viên, có thể ăn sao? Ôn Loan bất đắc dĩ nói, đây là xương khói đạn, ăn sẽ không ngừng phóng cầu vồng thí. Tiểu hắc, đây là cái gì thần kỳ thuốc viên, cư nhiên còn có thể làm một con ưng phóng cầu vồng thí. Tiểu hắc tưởng tượng chính mình không ngừng phóng cầu vồng thí bộ dáng, nó không chỉ có một trận ác hàn, kia vẫn là thôi đi. Không ngừng phóng cầu vồng thí, nó một đời ưng danh ở đâu. Tiểu hắc dùng miệng ngậm kia viên màu vàng viên, dùng móng vuốt nắm lên một khắc chỉ đen như mực viên, sau đó. Hai người thừa chuẩn sắc tiến cung. Cửa cung ngoại Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một cái kim sắc lệnh bài mang theo ôn nhoắn nhanh chóng tiến cung. Toàn bộ Nạp Lan Quốc có thể ở cấm đi lại ban đêm sau, không có hoàng thượng truyền triệu vẫn như cũ có thể tiến cung, cũng chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên một người. Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung sau, cửa cung chỗ một cái thủ vệ ôm bụng, vẻ mặt thống khổ nói, à, ta đột nhiên đau bụng, ta đi như xí một chút. Thực mau trở về tới. Nói xong hắn liền ôm bụng vội vàng chạy. Thủ vệ giáp thấy hắn bộ dáng này lắc lắc đầu, mỗi lần không phải phân chính là nước tiểu. Lười biếng hắn lợi hại nhất. Có biện pháp nào? Ai làm nhân gia hậu trường đủ ngạnh? Thủ vệ ớt nói. Hắn chính là họ Quách, cùng hoàng hậu làm thân mang cố đâu. Thủ vệ giáp lắc lắc đầu ở trong lòng chửi thầm, chính là ngạnh, chính là quá quá cứng dễ gậy à. Hoàng hậu đều bị cấm túc, không chừng ngày nào đó hoàng thượng liền phế hậu. Đương nhiên lời này hắn chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, không dám nói ra. Nói, Cẩn Vương như vậy vãn tiến cung làm gì? Không biết. Hẳn là có cái gì đại sự phát sinh đi. Nên không phải là biên cương lại có chiến sự đi. Rất có khả năng, lần trước Cẩn Vương tiến cung. Mấy người ở nhỏ giọng suy đoán, mà cửa cung ngoại mộ gian trong phòng, một cái màu đen thân ảnh thấy hai người tiến cung sau, nhanh chóng rời đi. Tối nay tinh quang dị thường chói mắt, bốn phía côn trùng kêu vang thanh thanh ồn ào. Một sĩ binh ôm bụng thần sắc hoảng loạn, vội vàng hướng nào đó phương hướng chạy tới. Đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Hắn mới vừa ngẩng đầu, giây tiếp theo, liền trước mắt tối sầm. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo ôn nhoãn trực tiếp đi Tử Thần cung. Lâm Công Công thấy Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện hơi hơi kinh ngạc, hắn cung kính tiến lên hành lễ, nô tài ra mắt Cẩn Vương. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên bên người tiểu thị vệ, nhìn Cẩn Vương lôi kéo tay nàng, Lâm Công Công cơ linh hành lễ, nô tài ra mắt Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, bổn vương có việc gấp muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng còn ở phê duyệt tấu chương. Hắn nghe thấy bên ngoài động tác, hắn khẽ nhíu mày, là thập thất hoàng đệ tới sao? Vào đi. Thập thất hoàng đệ như vậy vãn tiến vào có chuyện gì? Nên không phải là Hoài Nam Vương đã bắt đầu xuất binh đi. Vẫn là Quách gia người lại ra cái gì chuyện xấu. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo ôn nhoãn tay bước đi đi vào. Hoàng huynh, ngươi nơi này có yêu khí. Ôn nhoãn thiếu chút nữa không banh bật cười. Hắn muốn hay không nói được như vậy khôi hài. Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu. Nơi này có yêu khí là cái quỷ gì? Hắn Cẩn Vương phủ mới có yêu khí. Hắn toàn phủ mỗi cái góc đều có yêu khí. Lâm Công Công. Cẩn Vương nửa đêm tới là khôi hài sao? Hoàng thượng là chân long thiên tử, nào có cái gì yêu ma quỷ quái có thể gần người. Nạp Lan Cẩn Niên phảng phất không có thấy hai người vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, hắn nghiêm trang tiếp tục nói hiệu nói vượng. Hoàng huynh, Tử Thần cung nóc nhà xuất hiện màu vàng long khí, Khôn Ninh cung nóc nhà xuất hiện màu đen yêu khí, hoàng đệ hoài nghi có người yếu hại hoàng huynh sinh mệnh. Trên người của ngươi long khí đều phải bị rút ra. Hoàng thượng, long khí đều bị rút ra là cái quỷ gì? Trên người hắn như thế nào sẽ có long khí? Ôn Loan túi đầu gắt gao nhấp miệng, cười đến bụng đều mau rút gân. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói bừa cái gì? Ta thật sự thấy. Hoàng thượng, Nạp Lan Cẩn Niên nói được quá đứng đắn, hoàng thượng tưởng không tin đều không được, tiểu lâm tử, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Lâm công công chạy nhanh chạy ra đi. Lúc này bên ngoài một tiếng kinh hô tiếng vang lên, đó là cái gì, tử thần cung như thế nào sẽ mạo màu vàng sương khói. Hoàng thượng, thật là có long khí. Hắn sao không biết chính mình lợi hại như vậy. Hoàng thượng vội vàng chạy ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc này tử thần cung nóc nhà từng đợt màu vàng sương khói hướng về phía trước mạo. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thứ tam càng. Tiểu khả ái nhóm phiếu phiếu đừng có ngừng. 555 chương 555 thần thiếp làm sai cái gì? Chương 555 thần thiếp làm sai cái gì? Lâm công công chỉ vào trên nóc nhà ứa ra Hoàng Yên nói, Hoàng thượng, ngươi xem, long khí. Hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà từng đợt bay lên long khí, không biết nên nói cái gì hảo. Này rốt cuộc gì hồi sự? Hoàng thượng, ngươi xem. Khôn Ninh cung phương hướng có yêu khí. Lâm công công lại là một tiếng kinh hô. Hoàng thượng nhìn qua đi, chỉ thấy khói đen cuộn cuộn. Này đến bao lớn yêu khí a? Lâm công công, Hoàng thượng tử thần cung long khí tiết ra ngoài, Khôn Ninh cung yêu khí tận trời, có phải hay không bởi vì Khôn Ninh cung có người yếu hại Hoàng thượng, cho nên. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, người tới, đem Khôn Ninh cung cho chấm phiên cái đế hướng lên trời. Hoàng thượng đi nhanh hướng Khôn Ninh cung đi đến. Ninh Hoài Ngọc đã sớm mang theo một số lớn ngự lâm quân chờ ở bên cạnh, nghe vậy, hắn nhanh chóng mang theo một đám ngự lâm quân từ các phương hướng hướng Khôn Ninh cung chạy tới. Khôn Ninh cung. Những cái đó cung nữ cùng thái giám đang ở khắp nơi tuần tra. Một cái cung nữ đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên nóc nhà không ngừng hướng lên trên mạo nồng đậm hắc khí, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng trong phòng chạy, "Hoàng hậu, hoàng hậu, không hảo." Hoàng hậu chính tâm thần không yên ngồi ở chỗ kia, chính uống Ninh thần trà. Đột nhiên nghe thấy cung nữ hô to gọi nhỏ, nàng sợ tới mức đánh nghiêng bát trà, nước trà sái nàng một thân. Chỉ là này đó nàng đều không rảnh lo, nàng gọi một chút đứng lên. Lúc này tên kia cung nữ chạy tiến vào, hoàng hậu nương nương, Khôn Ninh cung nóc nhà toát ra từng đợt hắc khí. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt biến đổi, nàng nhanh chóng chạy ra đi. Không phải nói không có động tĩnh sao? Như thế nào sẽ mạo hắc khí? Hoàng hậu nhìn bầu trời hắc khí, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Này khói đặc quần quận là muốn làm gì a? Này không phải nháo đến toàn thế giới đều biết không? Nàng run rẩy đôi tay chỉ vào Thược Dược nói. Thược Dược, mau đi làm Vu Ma Ma đem đồ vật đều thu hồi tới, mau. Thược Dược đứng ở nơi đó không có động, Hoàng hậu, nô tỳ không biết Vu Ma Ma ở nơi đó à. Hoàng hậu một dậm chân, đang muốn chính mình chạy đi vào. Đúng lúc này, Khôn Ninh cung cửa cung bị người một chân đá văng. Hoàng thượng bước đi tiến vào, Hoàng hậu muốn cho người đem thứ gì thu hồi tới. Hoàng thượng phía sau đi theo một đại đội ngự lâm quân. Toàn bộ Khôn Ninh cung nhanh chóng bị người vây quanh đi lên. Cho chấm cẩn thận lục soát. Vô số ngự lâm quân một tổ ong ùa vào Khôn Ninh cung. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, nàng cường chống mặt phẫn nộ nói, Hoàng thượng ngươi đây là ý gì? Hoàng thượng phẫn nộ nhìn nàng, Hoàng hậu ngươi làm cái gì trong lòng biết phun minh? Ngươi nhìn xem Khôn Ninh cung nóc nhà. Người tới đem Hoàng hậu bắt lại, quan đến tông nhân phủ. Lập tức có hai cái ngự lâm quân tiến lên, đem Hoàng hậu bắt lấy. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán cùng nhau đi nhanh đi vào Khôn Ninh cung. Hoàng hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên thân ảnh, trong lòng hoảng đến không được. Cẩn Vương thời gian này như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cung? Nàng tiến cung vì cái gì không có người thông chi chính mình? Hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, nàng áp xuống chính mình hoảng hốt, vẻ mặt ủy khuất nói, "Hoàng thượng, thần thiếp làm sai cái gì, ngươi muốn bắt ta?" Nay Khôn Ninh cung nóc nhà mạo hắc khí, thần thiếp cũng không biết ta. "Hoàng thượng, nhất định là có người cố ý hãm hại thần thiếp." Hoàng thượng, thần thiếp là hoan uổng. Hoàng hậu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Vu Ma Ma đã đem tất cả đồ vật đều thu hảo. Những cái đó ngự lâm quân tìm không thấy mật thất cơ quan nơi. Hơn nữa mật thất chính là có mật đạo, Vu Ma Ma có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hoàng thượng là lục soát không đến bất luận cái gì manh mối. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu không cần nhiều lời, có phải hay không hoan uổng, một lát liền đã biết. Khôn Ninh cung yêu khí tận trời, tử thần cung long khí tiết ra ngoài, kinh động toàn bộ hoàng cung các cung chủ tử. Đại gia sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Lý Quý Phi nhìn Khôn Ninh cung trên nóc nhà dần dần tan đi hắc khí, biểu tình phi thường khoa trương nói, ai u. Hoàng hậu, ngươi đây là làm cái gì thương thiên hại lý sự a? Như thế nào như vậy nhiều yêu khí quấn quanh ngươi Khôn Ninh cung? Đây là oan hồn tới lấy mạng sao? Hoàng hậu tức giận đến xanh mặt, câm miệng. Lý Quý Phi sao có thể sẽ câm miệng, nàng như là đột nhiên mới thấy nơi xa không trung những cái đó không ngừng bay lên long khí giống nhau, a. Hoàng thượng. Tử thần cung có long khí. Hoàng hậu nương nương nơi này có yêu khí, tử thần cung có long khí, chẳng lẽ là bởi vì Khôn Ninh cung có thứ gì lại hại hoàng thượng, cho nên dẫn tới long khí tiết ra ngoài, ra tới chấn áp yêu khí. Lý Quý Phi tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, Hoàng thượng sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này, nàng cũng không tin là cái gì long khí chấn áp yêu khí. Nhưng là không ngại ngại nàng hạt bẻ a, cho chuyện cũng sẽ không phạm tội. Hoàng hậu tức giận đến mặt đều đen, quả thực nói hiệu nói vượng. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hoàng hậu thần thiếp chỉ thiên thể. Thần thiếp tuyệt đối không có hại hoàng thượng. Bằng không thần thiếp thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lần này hoàng hậu chính là dám thể. Lần này nàng thật sự không phải hại hoàng thượng a. Lý Quý Phi ở bên cạnh âm dương quái khí nói, này thiên hạ gian thể người nhiều đi, mỗi người đều nói thể tới chứng minh chính mình trong sạch, ông trời đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Liên lúc này, một sĩ binh cầm một con nho nhỏ người gỗ ra tới. Hoàng thượng, ti chức ở hoàng hậu tẩm cung giường phía dưới tìm được rồi cái này. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét thuận tay nhận lấy, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy gỗ xưa điêu khắc thành người gỗ mặt trên đinh một chương màu vàng lá bửa, phần lưng có khắc một cái sinh thần bát tự. Này không phải chính mình sinh thần bát tự. Hoàng thượng đồng tử co rụt lại. Lý Quý Phi thỏ qua đầu tới, nhìn thoáng qua, kinh hô, hoàng thượng, này không phải ngươi sinh thần bát tự. Hoàng hậu, ngươi còn thể không có hại hoàng thượng. Hoàng hậu, không phải. Thứ này không phải nàng A. Hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ lắc lắc đầu, đây là cái gì? Thứ này như thế nào ở ta tẩm cung? Hoàng thượng oan uổng A. Hoàng hậu dãy rủa suy nghĩ muốn tiến lên, lại bị Ngự Lâm quân gắt gao lôi kéo. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng A. Hoàng thượng lãnh sụ mặt, không có xem hoàng hậu liếc mắt một cái, tiếp tục cho chấm hảo hảo lục soát. Hoàng hậu đều mau vội muốn chết, rốt cuộc là cái kia sắt ngàn đao hại nàng. Khôn Ninh cung nội. Ngự Lâm quân nhóm khắp nơi tìm tòi. Bởi vì là hoàng hậu tẩm cung, bên trong bày biện đồ vật kiện kiện tinh quý, đại gia tìm tòi đều là phi thường thật cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán dẫn đầu bước đi tiến thư phòng. Ngự Lâm quân nhóm một tổ ong ùa vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, sau đó đi tới một bức hình ảnh trước. Này phó vẽ tranh chính là một bức hoa sen đồ, hoàng hậu ái liên, mọi người đều biết, cho nên Khôn Ninh cung rất nhiều đồ vật đều là có hoa sen đồ án. Mà này bức họa là hoàng hậu họa, họa đến không được tốt lắm, liền tính tặc tới phòng trừng cũng sẽ không trộm. Nhưng là đây chính là hoàng hậu 7 tuổi khi họa đệ nhất phúc cái liên đồ, cho nên đối hoàng hậu tới nói ý nghĩa phi thường, treo cũng không gì đáng trách. Nạp Lan Cẩn Niên biết Khôn Ninh cung có mật thất, lại không biết mật thất nhập khẩu ở địa phương nào. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn này phúc hơi quải vai họa, hắn tâm tư vừa động rỗi tay kéo ra kia bức họa, vách tường hạ cái gì đều không có. Thứ 9 cày xong. 556 chương 556 bắt cả người lẫn tang vật. Chương 556 bắt cả người lẫn tang vật. Hắn lại dùng tay kéo kéo kia phó họa, vách tường liền động. Ngự Lâm quân thấy tường động, bọn họ sôi nổi giơ lên đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vách tường xoay nửa vòng, lộ ra bên trong mật thất. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán cùng nhau nhanh chóng đi vào. Mật thất là hoàn toàn cách âm, nghe không thấy bên ngoài tình huống. Bên trong một cái áo đen lão nhân chính cầm một cái chuông đồng phe phẩy, tường đột nhiên động. Nàng nhanh chóng cầm lấy trên bàn màu trắng khăn, nhấn một cái trên bàn nào đó cơ quan. Cả người liền hướng mật đạo ngã xuống. Ôn Đoan ánh mắt chợt lóe, trong tay một thỏi bạc liền bay đi ra ngoài, đánh trúng đối phương tay. Đối phương tay ăn đau, nhẹ buông tay, khăn liền rớt. Nạp Lan Cẩn Niên thân hình chợt lóe, ở cuối cùng một khắc bắt được nàng tóc, đem nàng cả người nắm lên, ném trên mặt đất. Ninh Hoài Ngọc lợi kiếm lập tức đặt tại nàng trên cổ, mặt khác mấy cái Ngự Lâm quân kiếm cũng sôi nổi đối thượng nàng. Ôn Đoan tiến lên nhặt lên kia trương rơi xuống trên mặt đất khăn. Bắt được trong tay, nàng nao nao, sau đó liền dường như không có việc gì đem khăn thu hảo. Vu Ma Ma vẫn luôn gắt gao nhìn Ôn Đoan. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, mang đi trước mặt hoàng thượng. Ninh Hoài Ngọc thu hồi kiếm nhanh chóng bắt được nàng. Mặt khác Ngự Lâm quân chạy nhanh thu hồi trên bàn tác pháp công cụ, cùng nhau kia đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan cũng đi theo đi ra ngoài. Hoàng hậu thấy Vu Ma Ma bị bắt ra tới, xong rồi. Mẫu đan là làm gì quỷ, không phải làm nàng canh giữ ở mật thất ngoại, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức đi vào thông chi Vu Ma Ma sao? Nạp Lan Cẩn Niên đối với hoàng thượng nói, hoàng huynh, cái này mụ phù thủy vừa rồi ở trong mật thất tác pháp. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, hảo. Quách Đức Hinh, ngươi thật sự càng ngày càng làm người lau mắt mà nhìn a. Lý Quý Phi trừng lớn mắt, thiên a. Hoàng hậu nương nương, ngươi vừa rồi còn kêu an. Quả nhiên phát thể độc gì đó đều là giả. Ông trời nơi đó quản được nhiều như vậy. Khó trách hoàng hậu ngươi luôn là ái thể chứng minh chính mình trong sạch. Này đều bắt cả người lẫn tang vật. Gì, này không phải Vu Ma Ma sao? Hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới bên cạnh ngươi vẫn luôn dưỡng cái cao nhân A. Này đều pháp lực vô biên đi. Làm pháp yêu khí tận trời, hai hoàng thượng long khí đều phải toát ra tới chấn áp. Ôn Noãn nghe Lý Quý Phi khoa trương lời nói, túi đầu, mặc danh muốn cười. Hoàng hậu nghe Lý Quý Phi nói, tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng tức giận đến sắc mặt xanh mét, đem hoàng hậu quan tiến tông nhân phủ. Đem cái này lão vu bà đánh chết, Khôn Ninh cung tất cả cung nữ cùng thái giám toàn bộ đánh chết. Trà rõ Khôn Ninh cung. Cho chấm đem Khôn Ninh cao phiên cái đế hướng lên trời nhìn xem còn có hay không này đó bảng môn tả đạo đồ vật. Như hại hoàng thượng, tội chu chín tộc, chỉ là đưa bọn họ đánh chết, hoàng thượng đã xem như nhân tử. Vũ ma ma nghe vậy trực tiếp cắn trong miệng một viên răng nọc, phun ra một ngụm máu đen, mắt nhắm lại. Khôn Ninh cung cung nữ cùng thái giám sợ tới mức sôi nổi quỳ trên mặt đất xin tha. Hoàng thượng tha mạng a. Hoàng thượng, nô tỳ cái gì cũng không biết, chỉ là cái vẩy nước quét nhà cung nữ, cầu hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, nô tài chỉ là cái quét tước tiểu thái giám, cái gì cũng không biết, cầu hoàng thượng tha mạng. Lý Quý Phi tại bên người lớn tiếng nói, ai u, các ngươi nên sẽ không cũng muốn học hoàng hậu nương nương giống nhau thể nói các ngươi là vô tội đi. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội, các ngươi có biết hay không? Hoàng thượng nhưng không để ý đến những người này xin tha, hắn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất hoàng đệ, ngươi cùng chấm lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cùng nhau đi theo hoàng thượng trên người rời đi. Thực mau Khôn Ninh cung liền vang lên hết đợt này đến đợt khác bạch bạch thanh, cùng từng trận tiếng kêu thảm thiết. Khôn Ninh cung trong phòng nội, sở hữu sách, quyển trục đều bị một quyển điều tra. Ở sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, một khối thi thể bị vận ra hoàng cung, ném tới rồi bãi tha ma. Ở những cái đó quân vác binh lính rời đi sau, một cái màu đen bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn tìm ra Vu Ma Ma, uy nàng uống xong một lọ tử đồ vật, sau đó đem nàng khiêng lên, nhanh chóng rời đi. Ở hắn biến mất sau đó không lâu, lại có vài đạo bóng người ra tới, bọn họ sờ sờ những cái đó cung nữ cùng thái giám mạch đập, sau đó uy mấy người ăn một viên thuốc viên, nhanh chóng khiêng lên người, đem người phóng tới cách đó không xa xe đẩy tay, rời đi. Chỉ có một người lưu lại, điểm điểm nhân số, gì, không đúng, cái kia lão Vu bà đi nơi nào? Ngự thư phòng. Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi có phải hay không đã sớm biết việc này? Cái này đầu gỗ có phải hay không ngươi làm cho? Hoàng thượng đã phái người thượng nóc nhà xem qua, những cái đó long khí cùng yêu khí rõ ràng chính là có người phóng. Cũng không biết như thế nào làm ra tới. Còn có hoàng hậu sẽ xuẩn đến đem thứ này đặt ở dương đế, dễ dàng như vậy bị người tìm được địa phương sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải. Ngoạn ý nhi này ta không biết là ai phóng. Ta chỉ thả hai cái xương khói đạn. Thứ này hẳn là không phải hoàng hậu, đó là ai? Hoàng thượng nhíu mày. Chẳng sợ người kia là vì mưu hại hoàng hậu, hoàng thượng đều cảm thấy cách đứng. Ai vậy ngươi làm thành một cái tiểu nhân, sau đó làm như vậy đều cách đứng đi. Không biết, thần đệ chỉ là biết đại hoàng tôn thị thiếp cố ý đâm bị thương Tuệ An quận chúa, thần đệ lo lắng bọn họ dùng vu thuật hại nàng, cho nên mua được Khôn Ninh cùng một cái cung nữ, nhưng không khéo đã biết hoàng hậu yếu hại hoàng huynh. Chỉ là hại hắn nha đầu. Hoàng hậu chỉ là sẽ bị phế hậu, chính là hại hoàng thượng liền bất đồng, kia có thể muốn nàng mệnh. Dám hại hắn nha đầu, liền phải trả giá mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên băng trong mắt một mảnh sắc ý. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, hoàng thượng, có thể đem cái kia đổ vật cho ta xem sao. Hoàng thượng đem người gỗ cho Ôn Đoán. Ôn Đoán nhận lấy, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái. Này đầu gỗ điêu đến đơn giản, ngũ quan đều không có, hiển nhiên là lâm thời nảy lòng tham làm, khẩn cấp dùng. Ôn Noãn nói xong lại từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn, đối lập một chút khăn vải dệt cùng người gỗ phía sau lưng thượng viết có sinh thần bát tự mảnh vải. Hoàng thượng nhịn không được hỏi, Tuệ An quận chúa ngươi nhìn ra cái gì? Hoàng thượng, cùng đầu gỗ thượng vải dệt cùng này phương khăn là giống nhau. Hoàng thượng nhìn Ôn Noãn trong tay mang huyết khăn, ngươi trong tay khăn là nơi nào tới? Ôn Noãn, vừa rồi ở hoàng hậu trong mật thất, thần nữ tưởng này phương khăn tay là dính thần nữ huyết khăn tay, liền lấy đi rồi. Chính là thần nữ một bắt được trên tay. Liền biết này khăn tay mặt trên huyết không phải thần nữ. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này méo chén trà tay căng thẳng, không phải. Ôn Đoán khẳng định gật gật đầu, không phải. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, nói như vậy, kia có tiểu nha đầu huyết kia phương khăn ở nơi nào? Kia hoàng hậu lần này pháp sự. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng chuyển động bắt trà, tâm tư thiên hồi bách chuyển. Muốn hại tiểu nha đầu, có khác một thân. Hoàng hậu thành người khác quân cờ, mà chính mình cũng thành người khác thu thập hoàng hậu hoặc là quách gia quân cờ. Đệ thập càng. Tiểu khả ái nhóm nhiều đầu phiếu phiếu. 557 chương 557 trọng binh vây quanh. Chương 557 trọng binh vây quanh. Nạp Lan Cẩn Niên môi mỏng nhẹ nhấp, băng mắt sóng ngầm mãnh liệt, cả người tản ra một cổ tử sắc ý. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn nghĩ đến cái gì, lúc này Hoàng thượng khai vi đánh gậy hắn ý nghĩ. Hoàng thượng tò mò nói, Tuệ An quận chúa, ngươi như thế nào biết này mặt trên không phải ngươi huyết. Một giọt khô cạn vết máu mà thôi, là ai này đều có thể phân ra tới sao? Ôn Noãn Giảo phá đầu ngón tay, lấy ra một phương sạch sẽ khăn, đem vết máu bôi trên mặt trên. Thần nữ từ nhỏ ăn dược nhiều, sau lại mỗi ngày ăn dưỡng sinh đồ ăn, thần nữ huyết hương vị cùng những người khác không giống nhau, vết máu làm sao nhan sắc cũng so người khác muốn đỏ tươi một ít. Thần nữ không thể biết đây là ai huyết, nhưng là chính mình vết máu vẫn là có thể nhận ra tới. Hoàng thượng, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Từ từ, hoàng thượng nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi. Thập thất hoàng đệ tâm hoàng hậu muốn hại chính mình, cho nên này khăn thượng này không phải là hắn huyết đi. Tuệ An quận chúa ngươi giúp chấm nhìn xem, ngươi trong tay khăn thượng vết máu có phải hay không chấm huyết. Ôn Đoán, hoàng thượng, thần nữ không lợi hại như vậy, có thể nhìn ra tới. Hoàng thượng, chấm là chân long thiên tử, không phải có long khí sao. Này huyết hẳn là cũng không giống nhau đi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu. Hoàng huynh hắn thật đúng là đương chính mình vừa rồi long khí tiết ra ngoài sao. Không phải biết đó là giả sao. Ôn Đoán, hoàng thượng ngươi là tới khôi hài đi. Hoàng thượng vạn phần chờ đợi nhìn Ôn Đoán. Ôn Đoán, hoàng thượng, thần nữ một giới phàm nhân, không có hỏa nhãn kim tình. Hoàng thượng vẻ mặt thất vọng, như vậy a, liền không có biện pháp biết không. Ôn Đoán trong lòng chửi thầm, có, chính là nơi này không có dụng cụ. Lúc này, Lâm Công Công tiến vào nói, hoàng thượng, Ninh thị vệ cầm một quyển sách cầu kiến. Tuyên. Hoàng thượng chạy nhanh nói. Ninh Hoài Ngọc đi đến, hoàng thượng, ở hoàng hậu trong thư phòng phát hiện quyển sách này, thỉnh xem qua. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm Công Công. Lâm Công Công lập tức nhận lấy, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận thư, thư tên là Lan Hải Trí. Hắn mở ra, phát hiện bên trong có một trang giấy là chết lên, có một chỗ địa phương dùng bút son vòng lên. Là về cá sấu ăn thịt người một đoạn giới thiệu. Quyển sách này đã ố vàng, có thể thấy được niên đại xa xăm, còn có thư trùng chu sa nét bút, ở ánh nến hạ phiếm kim sắc quang mang. Loại này chu sa toàn bộ Nạp Lan quốc chỉ có một lọ, là tiên hoàng dùng để phê duyệt quan trọng tấu chương, sau lại dùng thừa một chút, hắn không có mớn, liền thưởng cho hoàng hậu. Hoàng thượng nhìn sắc mặt xanh mét, đến tận đây hoàng hậu yếu hại hắn, đã là bằng chứng như núi. Xem ra kia khăn tay thượng vết máu 89 phần 10 là chính mình. Hoàng thượng trong lòng đó là một cái khí. Hắn đối Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đứng lên, cáo lui. Đại hai người rời đi sau, hoàng thượng hưu khí vô lực đối Lâm Công Công nói. Tiểu Lâm Tử, ban hoàng hậu rượu độc một ly. Là. Chuyên ngũ thành binh Mã Tư, Ninh Hoài Ngọc, còn có Cẩn Vương tới gặp chấm. Vừa rồi hắn là biết thập thất hoàng đệ tất nhiên không yên tâm Tuệ An quận chúa, mới làm hắn lui ra đưa Tuệ An quận chúa hồi phủ. Hắn nhào ra lớn như vậy động tĩnh, bất quá tới cùng chấm cùng nhau xử lý, tưởng trở về ngủ, môn đều không có. Là. Lâm Công Công lên tiếng, liền lui xuống. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở mã cùng trong xe. Ôn Đoán nghĩ đến Quách gia, hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Khi nào động thủ a? Ôn Đoán hỏi đến không đầu không đuôi, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là nghe đã hiểu, nhanh thì 10 ngày. Hiện tại chỉ chờ đại quân mỗi người vào vị trí của mình. Điều binh là yêu cầu thời gian. Còn có, Quách gia tổ tiên, mỗi người đều là trung lương. Có thể nói không có bọn họ, không có hôm nay Nạp Lan quốc. Quách gia là dễ dàng không thể động, hoặc là nói là động có thể, nhưng không thể nhổ cỏ tận gốc, bằng không sẽ rét lệnh các tướng sĩ tâm. Lại nói hoàng huynh từ trước đến nay lấy nhân hậu trị thiên hạ, lệnh văn võ ba quan tâm duyệt thần phục. Hiện tại động Quách gia, cầu tình người sẽ có rất nhiều. Nhưng là Quách gia hiện tại dã tâm đã tới rồi, không nhổ cỏ tận gốc không thể được. Cho nên việc này đến xử lý tốt, bằng không sẽ có thai hoàng ẩm. Trừ phi bọn họ trước. Ôn Đoán không có hỏi lại cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên đưa Ôn Đoán trở lại Thế Xương hầu phủ, lần này không có thời gian chờ Ôn Đoán ngủ, lại vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, mọi người tỉnh lại, phát hiện Quách đại tướng quân phủ cùng đại hoàng tử phủ đều bị trọng binh vây quanh. Chỉ có thể vào, không thể ra. Các bá tánh không rõ nguyên do. Sôi nổi cho rằng có đại sự muốn đã xảy ra. Đủ loại quan lại nhóm cũng là vẻ mặt mộng bức. Tối hôm qua nguyệt hắc phong cao, lại là hơn phân nửa đêm, mọi người đều không biết phát sinh chuyện gì. Lâm triều. Hoàng thượng phế hậu. Phế hậu thánh chỉ nhất hạ, hoành động toàn bộ triều giã. Hạ triều sau, đủ loại quan lại sôi nổi châu đầu ghé thai tìm hiểu, mới biết được hoàng hậu dùng vu thuật tác pháp hại hoàng thượng. Mưu hại hoàng thượng. Đây chính là mưu nghịch tội lớn A. Khó trách đại hoàng tử phủ cùng Quách đại tướng quân phủ bị trọng binh vây quanh. Mọi người nghị luận sôi nổi rời đi. Quách đại tướng quân phủ. Quách lao tướng quân tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn đối với ngũ thành binh Mã Tư nói, lao phu muốn gặp hoàng thượng. Lao phu muốn hỏi một chút hoàng thượng đây là có ý tứ gì, vì cái gì muốn đem ta tướng quân phủ vây quanh. Ngũ thành binh Mã Tư cười hì hì nói, Lao tướng quân đừng bực bội, hoàng thượng muốn gặp ngươi khi tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi. Ngũ thành binh Mã Tư nói xong, đối bọn lính nói, hảo hảo bảo vệ tốt tướng quân phủ, hoàng thượng nói một cái rồi bỏ đều không thể bay ra đi. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Là. Bọn lính lớn tiếng hẳn là. Ngũ thành binh Mã Tư nói xong, liền vui vẻ thoải mái tránh ra. Quách Lao tướng quân tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn hắc mặt về tới trong phòng. Quách Minh Diễm vẻ mặt sốt ruột nói, tổ phụ, chúng ta tướng quân phủ như thế nào bị trọng binh vây quanh. Quách Lao đại tướng quân vẻ mặt âm trầm nói, hẳn là ngươi hoàng cô tối hôm qua sự bại lộ. Ta đều nói đừng như vậy nóng nội. Đại sự thành, di sầu không có cơ hội thu thập kia tiểu tiện nhân. Chúng ta đây đi trước làm sao bây giờ? Tổng không thể ngồi chờ chết ta. Quách đại tướng quân hỏi. Trước từ từ. Đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử chỉ vào Ninh Hoài Ngọc tức giận mắng, cầu nô tài. Bổn hoàng tử muốn gặp phụ hoàng, mau phóng ta đi ra ngoài. Bằng không ta chém đầu của ngươi. Ninh Hoài Ngọc mặt vô biểu tình nói, không có hoàng thượng khẩu dụ, bất luận kẻ nào đều không được đi ra ngoài. Đánh rắm. Ngươi không cho ta đi ra ngoài thấy phụ hoàng, ta nơi nào có thể bắt được khẩu dụ. Đại hoàng tử tức giận đến đều bạo thô. Ninh Hoài Ngọc, hoàng thượng muốn gặp đại hoàng tử khi tự nhiên sẽ triệu kiến, đại hoàng tử an tâm ở trong phủ chờ đợi là được. Đại hoàng tử tức giận đến một cái ngưỡng đảo, an tâm chờ. Đều bị trọng binh vây quanh. Ai con mẹ nó còn có thể an tâm chờ a? Hoàng hậu dùng vu thuật mưu hại hoàng thượng sự thực mau liền truyền khai, các ba cánh cuối cùng minh bạch tướng quân phủ cùng đại hoàng tử phủ vì cái gì sẽ bị trọng binh vây quanh. Đại gia đi ngang qua bên kia sôi nổi đều cách khá xa xa, liền lo lắng bị cho rằng là hai cái phủ người, sau đó bị chém đầu. Ôn Loan tối hôm qua vội hơn phân nửa đêm, hôm nay tỉnh ngủ sau đã mau đến giữa trưa. Nàng mới nghe nói hoàng thượng trọng binh vây quanh Quách tướng quân phủ cùng đại hoàng tử phủ. Loan tỷ nhi, đại hoàng tử phủ cùng Quách tướng quân phủ như thế nào bị trọng binh vây quanh? Ôn Hinh mới từ bên ngoài trở về, hỏi. Đệ thập nhất càng. Tiểu khả ái nhóm tiếp tục cầu phiếu Nga. 558 chương 558 mua thôn trang. Chương 558 mua thôn trang. Ôn Hinh hôm nay sáng sớm bồi Lâm Đình Nhã khắp nơi xem có cái gì thích hợp đất hoang. Sáng sớm đi ra ngoài cũng bị kia trận trượng dọa tới rồi. Đây là muốn xét nhà diệt tộc tiết tấu sao? Ôn Đoán một bên ăn bữa sáng một bên lời ít mà ý nhiều giải thích nói, hoàng hậu tối hôm qua dùng vu thuật hại hoàng thượng, bọn họ bị liên lụy. Lâm Đình Nhã nghe vậy buột miệng thốt ra, hoàng hậu điên rồi đi. Lâm Đình Nhã nói xong lại che lại miệng mình, giống như nói lỡ. Ôn Hinh gật gật đầu, cũng không phải là điên rồi. Ôn Đoán biết hai người hôm nay đi ra ngoài xem đất hoang, liền hỏi nói, hôm nay có hay không coi trọng thích hợp đất hoang? Ôn Hinh lập tức nói, có. Ta nhìn chúng có một cái thôn trang, chỉ cần 1.000 lượng. Cái kia thôn trang. Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã hôm nay đi theo người môi giới đi ngoài thành mấy cái thôn, nhìn mấy chỗ đất hoang cùng thôn trang. Ôn Hinh nhìn chúng một cái thôn trang, bên trong vốn dĩ chính là trồng hoa, có 100 nhiều mẫu hoa điển. Bất quá bên trong hoa địch không biết được bệnh gì sâu bệnh, đều không sai biệt lắm chết sạch. Nghe nói có loại này sâu bệnh hoa điển, loại cái gì đều không hảo loại. Cho nên thôn trang chào giá rất thấp 1.000 lượng là được. Ôn Hinh đơn giản đem việc này nói. Ôn Đoán nghe vậy nàng ngẩng đầu, ta buổi chiều cùng các ngươi cùng đi nhìn xem. 1.000 lượng thôn trang, đích sắc rất có lời. Ở Kinh Giao, 100 mẫu trở lên thôn trang, không có 5.000 lượng trở lên căn bản là bắt không được tới. Như vậy có lời thôn trang, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường A. Lâm Đình Nhã trần chờ một chút mới nói, ta còn là tưởng trước mua 100 mẫu đất hoang. 100 mẫu đất hoang mới 300 lượng bạc, như vậy nàng liền có bạc mua hạt giống hoa. Còn có thuê một ít đứa ở tới làm việc. Hoa 1.000 lượng mua thôn trang, trên người nàng liền 1 văn tiền đều không có. Tuy rằng Ôn Hinh nói không đủ bạc nàng trước giúp chính mình ra, chờ chính mình có bạc trả lại nàng. Nhưng là Lâm Đình Nhã cũng không biết chính mình khi nào có thể kiếm được bạc còn nàng A. Có bao nhiêu đại đầu, liền mang bao lớn mũ. Làm việc không thể đua đòi. Ôn Đoán nghe vậy liền nói, buổi chiều xem qua rồi nói sau. Nếu ngươi lo lắng bạc vấn đề, ta có thể trước mượn ngươi. Ôn Hinh gật gật đầu. Ta cũng là như vậy cùng Đình Nhã muội muội nói. Ta biết các ngươi đều là có tâm giúp ta, chính là, ta chỉ là không thích mượn bạc. Liên tính là chính mình đại ca, nàng cũng là sẽ không mở miệng hỏi hắn mượn bạc. Một là nàng không nghĩ quá mức ỷ lại đại ca lãnh quân buổi không nhiều lắm, hắn còn không có thành ra, về sau phải tốn bạc nhiều đi. Nhị là, nàng cũng không tự tin mượn bạc sau, chính mình có thể kiếm được bạc còn. Ôn Đoán nghe vậy nhưng thật ra có thể lý giải, có chút người thật là không thích mượn bạc. Đây là bọn họ nguyên tắc hoặc là điểm mấu chốt. Ôn Đoán liền nói, kia nếu không ngươi cùng chúng ta hợp tác đi. Vừa lúc ta cũng tưởng làm hoa tràng, chẳng qua ta lo lắng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên tạm thời không có làm. Chúng ta ra bạc, ngươi xuất lực, ngươi phụ trách xử lý hoa tràng, chúng ta chia đôi thành như thế nào? Hoa tràng ôn nhoắn là sớm hay muộn đều sẽ làm cho, liền tính nàng giáo Lâm Đình Nhã lộng một cái hoa tràng, cũng không ảnh hưởng chính mình lộng một cái. Nàng mục đích không phải bán cắm hoa, mà là bán dưỡng sinh hệ liệt trà hoa, cùng dùng các loại hoa cỏ lấy ra vật làm thành dưỡng sinh mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm. Mà nàng làm cho hoa tràng cũng không chỉ là hoa tràng, nàng còn sẽ biến thành một cái điểm du lịch hình thức, thu vé vào cửa cho người ta thưởng thức. Ôn Loan nghĩ đến tương đối nhiều, nhưng tạm thời nàng không có thời gian làm, gần nhất có điểm nội. Ôn Hinh nghe vậy cười nói, cái này biện pháp hảo. Cùng nhau hợp tác đi. Đại gia cùng nhau kiếm bạc. Lâm Đình Nhã nghe vậy càng ngượng ngùng, chia đôi thành, này không phải cho ta đưa bạc sao. Loan Loan tưởng nở hoa tràng, xử lý hoa tràng thỉnh quản sự là được. Không được, như vậy các ngươi quá mệt. Tuệ An quận chúa làm cho hoa tràng nhất định thực quy mô, thực kiếm bạc, mà chính mình cái gì cũng đều không hiểu, đều là dựa vào Tuệ An quận chúa giáo. Tuệ An quận chúa lại ra bạc lại xuất lực, chính mình cái gì đều không ra lại lấy năm thành, nàng làm không ra như vậy sự. Ôn Loan cười cười, như vậy đi. Ngươi lấy 1.000 lượng ra tới mua thôn trang, dư lại bạc ta ra, về sau quản lý cùng giám sát hoa tràng đương sự muốn dựa ngươi, ta phụ trách cung cấp dưỡng hoa kỹ thuật. Về sau nếu hoa tràng yêu cầu xây dựng thêm, liền từ kiếm được bạc lấy ra tới xây dựng thêm, dư lại chia hoa hồng, như thế nào? Ta kỳ thật đã sớm tưởng lộng cái hoa tràng, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được thích hợp người tới xử lý. Đình Nhã tỷ tỷ nếu có thể cùng ta hợp tác, chính là giúp ta một cái đại ân. Lâm Đình Nhã nghĩ, 1.000 lượng mua một cái thôn trang, dư lại chính là thỉnh đứa ở cùng mua hoa non, vừa mới bắt đầu các nàng trước loại một ít không quá quý báu hoa, hẳn là không cần quá nhiều bạc, chờ kiếm được bạc, lại lấy ra tới đào tạo một ít quý báu hoa cỏ. Như vậy chính mình tuy rằng vẫn là chiếm ôn noãn tiện nghi, nhưng là so vừa rồi khá hơn nhiều. Nàng gật gật đầu, có thể, ta đây ra 1.000 lượng. Chúng ta hợp tác. Ôn Nhu cười nói, noãn tỷ nhi tâm rất lớn, muốn làm sự tình nhiều lắm đâu. Luôn là nói nhân thủ không đủ, Đình Nhã ngươi nhưng xem như giúp nàng xong rồi một giấc mộng. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy, ta đã sớm nghe nàng nói muốn lộng cái hoa tràng. Lâm Đình Nhã trong lòng thực cảm động, nàng biết các nàng là vì giúp chính mình. Tuệ An quận chúa rất bận là sự thật, nhưng là Tuệ An quận chúa thật sự sốt ruột lộng cái hoa tràng nói, nàng sẽ không thiếu người. Thỉnh một ít sẽ dưỡng hoa người, lại an bài một ít tín nhiệm quản sự đi xử lý vẫn là có thể. Lâm Đình Nhã hạ quyết tâm. Về sau nhất định dụng tâm xử lý hảo hoa tràng, kiếm nhiều điểm bạc. Buổi chiều, Ôn Loan cùng Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã ba người liền cùng đi nhìn xem cái kia thôn trang. Cái này thôn trang phụ cận có vài cái thôn trang đều là trồng hoa. Hơn nữa quy mô pha đại, rốt cuộc trong kinh thành quý nhân nhiều, mỗi năm quý báo hoa mục nhu cầu lượng vẫn là rất lớn. Cái này ngành sản xuất cũng là một cái cực kiếm tiền ngành sản xuất. Nha sẽ mang theo mấy người đi vào thôn trang, cái này thôn trang thật sự thực có lời. Tuy rằng gần mấy năm nội đều không thể loại lương thực cùng hoa quả, nhưng là mua tới làm xưởng cũng không tồi đúng hay không. Hôm nay buổi sáng trang chủ vừa lúc tới người môi giới đăng ký, bị các ngươi gặp gỡ, bằng không chỉ sợ đã sớm bị người mua. Ôn Oán không nói chuyện một cái thôn trang để đó không dùng 5 năm, thiếu kiếm nhưng không ngừng mấy ngàn lượng. Bất quá đích xác có thể sửa làm xưởng, chỉ là đem ruộng tốt sửa xưởng phải hướng triều đình xin. Một đường đi qua đi, Ôn Oán thấy một tảng lớn không sai biệt lắm hoàn toàn khô hủy hoa điền. Vốn là loại các loại hoa trà, hoa quế, cúc hoa chờ đỉnh viện thường thấy hoa mục. Có thể thấy được này đó hoa thịnh phóng thời điểm, có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng hiện tại đều héo, nửa chết nửa sống. Phong ấm còn có một ít quý báu hoa, như mẫu đan, thực dược, hồ điệp lan, quân tử lan, viên vàng phù dung từ từ. Số lượng không nhiều lắm, mỗi dạng chỉ có một chậu, nhưng cũng không sai biệt lắm đã chết. Cái này vườn hoa tuy rằng không tính rất lớn, nhưng là chủng loại còn rất đầy đủ hết. Ôn Loan cảm thấy quan trọng nhất chính là, này đó hoa còn chưa có chết ấu. Ôn Hinh như vậy tưởng mua tới nguyên nhân, đại khái chính là bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể cứu sống này đó hoa, sau đó kia liền kiếm quá độ. Thứ 12 cái xong. Tiểu khả ái nhóm sảng không. Tiếp tục cho ta đầu phiếu Nga, ngoạ ngoạ. 559 chương 559 chương nhà quái. Chương 559 chương nhà quái. Lâm Đình Nhã như mày, nhiều như vậy khô hủy hoa cùng đại thụ, rửa sạch đều phiền thoái. Người môi giới nhìn thoáng qua, thấy Ôn Loan vẫn luôn không nói gì, hắn cũng sợ không rõ Ôn Loan ý tưởng. Nhưng từ hai người đối nàng thái độ, còn có trên người nàng sở bày ra tới bình tĩnh thong dong, hiển nhiên nàng là người nắm quyền. Hắn tiếp tục nói, này đó khô hoa cùng đại thụ, ta có thể thỉnh người giúp các ngươi toàn bộ rửa sạch đi. Nhưng là 1.000 lượng giá cả là thôn trang chủ nhân cấp ra thấp nhất giá cả, ta đều đem thấp nhất giá cả nói cho các ngươi, cho nên không có khả năng lại tiện nghi. Thỉnh một ít thôn dân tới rửa sạch, hoa một chút tiền trinh là được, nhiều nhất mấy trăm văn là đủ rồi. Chính hắn xuất tiền túi ra này mấy trăm văn, hắn cũng vui. Bởi vì làm thành này đơn mua bán, hắn có thể kiếm được 5 lượng bạc. Thiếu kiếm mấy trăm văn, hắn không ngại. Tiểu tài không ra, đại tài không vào. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn vì làm thành một cọc sinh ý, nguyện ý làm như vậy, này đảo không cần, này đó hoa chính chúng ta xử lý là được, này thôn trang chúng ta mua. Người môi giới không nghĩ tới ôn nhuận như thế hào phóng, cư nhiên cự tuyệt, cô nương như thế hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, này thôn trang về sau nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Giống ôn nhuận như vậy không chiếm tiện nghi người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Kinh thành rất nhiều phú đến lậu du người, chính là càng là những người đó mua đồ vật, càng là ép giá ép tới lợi hại. Địa phương nào đều tưởng chiếm tiện nghi. Cho nên hắn vì có thể kiếm được bạc, liền học xong các loại cấp điểm tiện nghi bọn họ chiếm kỹ xảo. Bọn họ chiếm tiện nghi cao hứng, chính mình cũng có thể giúp khách nhân làm thành mua bán, chẳng qua thiếu kiếm một chút mà thôi, nhưng chính mình vẫn là kiếm lời. Cũng là vì như vậy, hắn là toàn bộ người môi giới thành giao nhiều nhất người môi giới. Tổng tính ra, một tháng muốn so mặt khác người môi giới nhiều kiếm 2-32, gặp gỡ đại tông mua bán khi, thậm chí có thể nhiều kiếm gần 100 lượng. Ôn Hinh lại là cười nói, kia liền thừa ngươi quý ngôn. Trương Nha Quái như vậy có thể nói, nhất định rất nhiều người tìm ngươi buôn bán đi. Trương Nha Quái sờ sờ đầu, cười cười, còn hành đi. Ôn Đoán không lưng nhìn thoáng qua hoa mục mặt trên bám vào côn trùng có hại, lại đem một gốc cây hoa hồng nguyệt quý liền căn bắc khởi, nhìn xem này vườn hoa hoa, trừ bỏ mặt ngoài bám vào lớn lên giống bạch phấn giận côn trùng có hại, còn có hay không mặt khác côn trùng có hại. Ôn Đoán cảm thấy này hẳn là chính là cùng bạch phấn giận cùng loại côn trùng có hại, hoặc là nói là bạch phấn giận tổ tiên cũng nói không chừng. Bất quá nhiều như vậy bạch phấn giận lại là đối rất nhiều cây nông nghiệp cùng hoa quả đều có nguy hại. Khó trách người môi giới nói loại cái gì đều không thể sống. Ôn Đoán nghe vậy đứng lên, nhìn thoáng qua Trương Nha Quái, ngươi mỗi tháng làm người môi giới có thể kiếm nhiều ít bạc. Trương Nha Quái nghe vậy cười cười, có khi nhiều có khi thiếu, thiếu thời điểm chỉ có mấy chục lượng, nhiều thời điểm 200-300 lượng đều có thử qua. Bất quá loại tình huống này tương đối thiếu, một năm có thể có 2-3 lần liền tính hảo. Ôn Đoán cười cười, kia cũng không tồi. Như vậy thu vào đặt ở trong thôn, chính là thực khả quan. Trương Nha Quái nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, miễn cưỡng đủ dùng đi. Làm 10 năm người môi giới, chính là tưởng tồn bạc mua một tòa tiểu viện đều khó. Ôn Hinh nghe vậy kinh ngạc nói, như thế nào sẽ, kinh thành sân tuy quý, nhưng là cũng có 1.000 lượng tả hữu tiểu viện A. Ngươi bình quân mỗi tháng tồn 50 lượng, 10 năm đều có 6.200. Trương Nha Quái lắc lắc đầu, nói là như thế này nói, chính là ta thuê một chỗ sân người một nhà trụ. Trương Nha Quái là cái giỏi ăn nói, hắn nói đơn giản một chút chính mình trong nhà trạng huống. Nguyên lai hắn không phải kinh thành người, không có tổ phòng, không có đồng ruộng, chỉ có thể thuê nhà trụ, 50 lượng một tháng. Vẫn là ở hẻo lánh địa phương, một nhà lớn nhỏ già trẻ lớn bé 9 người trụ, liền xoay người châu ngồi đều không có. Kinh thành phòng ở quý, giá hàng cũng quý, trứng gà muốn 3 văn một con. Thịt heo muốn 34 văn một cân. Một ngày mở cửa 7 sự kiện, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà. Mọi thứ đều phải bạc. Một nhà 9 người, thức ăn đều phải 4-5 lượng bạc một tháng. Trừ bỏ này đó, hắn còn cung 2 đứa nhỏ đi học đường, mỗi năm quà nhập học cùng giấy và bút mực, còn có mua thư, cùng trường tham gia cái gì thơ hội linh tinh, 2 người, mỗi năm tổng cộng cũng muốn 200-300 lượng. 3 cái nữ nhi hắn cũng đưa đi nữ học điểm đồ vật, miễn cho cái gì cũng đều không hiểu, tương lai gả vào nhà chồng bị người khinh thường. Nơi này 1 năm cũng muốn thượng 100 lượng. Còn có cái tiểu nhi tử muốn dưỡng. Đứa nhỏ này thân thể mảnh mai, 3 ngày 2 đầu bệnh tật, dược tiền cũng không ít. Sau đó hắn cha mỗi tháng muốn uống thuốc, mỗi tháng dược tiền cũng muốn 1 lượng nhiều. Trong nhà phí tồn đại, chỉ có hắn một người kiếm bạc, cho nên hắn này thu vào ở kinh thành miễn cưỡng đủ dùng. Ôn Hinh nghe xong nhịn không được liễu lưỡi liền nói, kia áp lực đích xác rất đại. Bất quá nhưng thật ra một cái có thấy xa phụ thân, 2 tử đều tận lực bồi dưỡng. Ôn Đoán trong lòng có cái ý tưởng, nhưng nàng tạm thời chưa nói ra tới, tưởng nhiều cùng hắn giao dịch một lần, xem hắn người như thế nào lại nói. Trương Nha Quái, chúng ta nơi này yêu cầu mua mấy cái thợ trồng hoa, còn cho mời một ít đứa ở cùng làm công nhật, tốt nhất là có loại hoa kinh nghiệm, ngươi giới thiệu vài người đến đây đi. Tốt nhất mau một chút. Trương Nha Quái nghe vậy cười nói, không có vấn đề. Vừa lúc ta nhận thức một ít người, ngày mai mang lại đây cấp cô nương nhìn xem. Ôn Đoán gật gật đầu, có thể. Sau đó Ôn Đoán liền giao 1.000 lượng bạc cấp Trương Nha Quái, mặt khác lại cho 10 lượng bạc hắn đi nha môn xử lý sang tên. Trương Nha Quái lập tức cáo lui, đi hỗ trợ xử lý sang tên, thuận tiện đi giúp Ôn Đoán liên hệ quen tay thợ trồng hoa. Ôn Đoan biết này phụ cận có mấy cái khá lớn thôn trang đều là trồng hoa, lại còn có một cái bị dự vì hoàng gia vườn hoa trang viên, bên trong loại hoa tươi, đều là chuyên cung hoàng cung cùng các đại vương phủ, hoàng tử phủ dùng. Không có một cái thợ trồng hoa có thể bảo đảm sẽ không loại chết hoa, rốt cuộc càng là quý hiếm càng là quý báu hoa cỏ liền càng khó hầu hạ. Đương nhiên Ôn Đoan ngoại trừ, bởi vì nàng có mây tía, đối thực vật có thể nói là có khởi tử hồi sinh năng lực. Chỉ cần không chết ấu, nàng đều có tin tưởng có thể cứu sống. Ôn Đoan đối Ôn Hinh hai người nói, này phụ cận có mấy cái khá lớn thôn trang đều là trồng hoa, chúng ta khắp nơi nhìn xem có hay không người ném xuống một ít không sai biệt lắm chết hoa, sau đó chúng ta dọn về thôn trang đi. Hảo! Ôn Hinh hưng phấn nói, ta còn biết liền kinh thành có một cái phố chuyên môn bán hoa, trong chốc lát chúng ta tiện đường vòng qua đi xem. Nhặt điểm tiện nghi. Hảo! Với ba người đi ra ngoài, khắp nơi tìm đống rác. Mỗi một cái thôn trang đều có một cái chuyên môn đổ rác địa phương. Mấy người đi vào hoàng gia vườn hoa phụ cận một chỗ chân núi, nơi này quả nhiên bị vứt bỏ không ít khô hủy hoa. Đa số đều là cúc hoa cùng một ít cắt rất lao chi hoa hồng nguyệt quý linh tinh. Nhưng liền tính là cúc hoa, chuyên cung trong hoàng cung dùng cúc hoa cũng không phải bình thường cúc hoa. Mà là nhất quý báu cúc hoa như là tím long năm tuyết, giao đài ngọc phượng, long phung châu, hoa cúc tím từ quý báu cúc hoa. Hoa hồng nguyệt quý cũng là nhan sắc cùng chủng loại nhất hiếm thấy nguyệt quý. Ngày mùa hè thái dương mãnh, có hảo chút đã bị phơi đến làm thấu, có thể đương củi đốt. Thứ 13 cảng. Tiểu khả ái nhóm tiếp tục cho ta phiếu phiếu Nga, ngoạ ngoạ. 560 chương 560 ôn ngọc tìm ngược. Chương 560 ôn ngọc tìm ngược. Chúng ta nhặt một ít còn không có làm thấu trở về, nhìn xem loại không loại đến sống. Này đó đều là thị trường thượng rất ít thấy chủng loại. Ôn Hinh trực tiếp động thủ đi nhặt những cái đó còn không có hoàn toàn bị phơi khô, cúc hoa, cùng nguyệt quý cảnh trở về trồng. Hảo. Lâm Đình Nhã là cảm thấy trang viên nhiều như vậy, đến mua nhiều ít hoa non. Dù sao thử xem cũng không tính quá mệt. Ôn Loan thấy này đó nửa khô hủy hoa chi hạ lộ ra vài miếng hoa lan thảo lá cây. Nàng thật cẩn thận đem mặt trên hoa chi mở ra, lộ ra một gốc cây đã khô hủy hơn phân nửa, hơn nữa lạn căn hoa lan thảo. Chỉnh cây hoa lan, lá cây toàn bộ khô hủy, căn đã lạn rớt, chỉ còn lại có đầu còn có một chút màu xanh lục. Tố Quan Hà Đỉnh. Đây là Tố Quan Hà Đỉnh không có sai. Hơn nữa là cánh hoa sen Tố Quan Hà Đỉnh. Tuy rằng còn không có nở hoa, chính là bởi vì Ôn Loan so giá thích hoa lan, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới là cánh hoa sen Tố Quan Hà Đỉnh. Cánh hoa sen lan Tố Quan Hà Đỉnh tư thái tuyệt đẹp, số lượng cực kỳ quý hiếm, phi thường khó đào tạo. Nó tập hợp cánh hoa sen, tố tâm, diệp hình thảo tam đại tinh phẩm lan đặc điểm với một thân, hiếm thấy, quý hiếm, quý báu. Giá trị ngàn vạn. Quân tử như lan, nạp lan quốc nhân ái lan. Hoa lan tình kết sâu đậm. Từ quân vương đến văn nhân nhã sĩ, ái lan ái đến si mê giả thật nhiều. Bọn họ không chỉ có ái dưỡng lan, còn thích vì này viết thơ, ngâm khúc, vẽ tranh. Cho nên mỗi cái vườn hoa, hoa lan là nhất kiếm tiền. Bởi vì nếu là đào tạo đến hảo, nó giá cả vô pháp đánh giá. Mỗi năm văn nhân mặc khách tổ chức cái gì thưởng lan thơ hội, phẩm lan đại hội, rất nhiều, các nơi đều có. Ôn Loan thật cẩn thận đem nó nhặt lên tới, sau đó rửa sạch điểm khô khốc cùng hư thối rất cùng diệp. Chỉ còn một cái đầu. Nếu là có thể loại sống, này một gốc cây hoa lan là có thể kiếm hồi một cái thôn trang bạc. Ôn Loan nhìn thoáng qua còn có hay không mặt khác quý báu hoa cỏ, lại là không có phát hiện. Nàng cũng đi theo nhặt một ít hoa hồng, cúc hoa cảnh trở về. Dù sao không cần bạc, mà đối nàng tới nói, mua hạt giống loại cùng như vậy trực tiếp trồng là không cũng bao lớn khác nhau, đều có thể loại sống, mua hạt giống tới loại, khả năng loại thời gian càng dài. Mà như vậy trồng, càng thêm mau nở hoa. Mấy người ôm một đại bó cành khô vừa nói vừa cười trở về đi. Đi ngang qua hoàng gia vườn hoa nhập khẩu khi, bên trong đi ra vài người. Nha! Này không phải chúng ta nạp lan quốc Tuệ An quận chúa sao? Như thế nào thành một cái nhặt ve chai? Người nói chuyện là Ôn Ngọc. Ôn Ngọc tới vườn hoa học họa hoa lan đã vài thiên. Hôm nay nàng cảm thấy chính mình cuối cùng đem hoa lan sở hữu liền tư thái đều hiểu biết. Quá mấy ngày liền có một cái hoa lan thơ hội, đến lúc đó kinh thành rất nhiều văn nhân mặc khách. Tài tử tài nữ đều sẽ ra tới triển lãm một chút chính mình tài nghệ. Nàng muốn mượn cơ hội này nổi danh, làm mọi người đều nhận thức nàng. Ôn Ngọc nhìn Ôn Đoán, trong ánh mắt khó nén hưng phấn. Cẩn Vương là con hoang, cái này Ôn Thần lập tức liền phải xối quẩy. Nói không chừng sẽ bị xét nhà chém đầu. Đây là báo ứng A. Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Ngọc cười lạnh, lớn mật điêu dân, nếu biết bổn quận chúa là Tuệ An quận chúa, còn không hành lễ. Ôn Ngọc. Ôn Đoán cái này Ôn Thần có phải hay không quên cái gì? Mục Vô Tôn trưởng, chính mình là nàng tỷ tỷ, đời này vĩnh viễn so nàng đại, vĩnh viễn áp nàng một đầu. dựa vào cái gì cho nàng hành lễ? Lại nói người sắp chết, nàng sợ nàng làm chi? Ôn Ngọc vẻ mặt khinh thường đem Ôn Noãn cùng Ôn Hinh mấy người trên dưới đánh giá một phen, lắc lắc đầu, quận chúa. Quận chúa lại như thế nào? Ta còn là ngươi cái này quận chúa tỷ tỷ đâu? Ta không chỉ có là quận chúa tỷ tỷ, ta còn là đại hoàng tôn phi tử muội muội. Cần gì hướng ngươi hành lễ? Làm sao vậy? Đây là biết chính mình ở kinh thành thực mau liền phải hôn không đi xuống, cho nên bắt đầu ra tới nhặt ve chai sao. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu xin lỗi, nói một tiếng nhị tỷ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Sau đó đem ngươi bên hông kia khối ngọc bội, trên đầu châu thoa, tặng cho ta, coi như nhận lỗi. Ta liền tha thứ ngươi đối ta cái này tỷ tỷ bất kính. Chờ ngày đó ngươi cái này quận chúa chỗ dựa ngã xuống, ngươi cái này quận chúa rốt cuộc hôn không nổi nữa. Chờ ngươi bị chém đầu thời điểm, ta liền cứu ngươi một mạng. Ôn Ngọc ở vườn hoa đãi mấy ngày, còn không biết đại hoàng tử phủ đều bị trọng binh vây quanh. Ôn Hinh nghe vậy khí cười, ngươi có bệnh đi. Đừng loạn nhận thân nhận thích. Còn có ai bị chém đầu đều còn không biết đâu. Ôn Noãn lại trực tiếp lưu loát nhiều, nàng mũi chân một đá, một cục đá trực tiếp bay lên, đánh trúng Ôn Ngọc đầu gối. Ôn Ngọc đầu gối đau xót, trực tiếp quỳ xuống. Ôn Noãn cười cười, như vậy mới đúng không? Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Ôn Ngọc đau đến sắc mặt nhăn nhó, nàng cảm giác chính mình đầu gối đều nát. Ôn Noãn, ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám nô. Ôn Noãn mũi chân lại là một đá. Một khối đá bay đi ra ngoài, đánh trúng Ôn Ngọc miệng. Ôn Ngọc cảm giác miệng mình đau xót, trong miệng nhiều hai khối đá, sau đó liền nếm tới rồi một cổ tử mùi máu tươi. Nàng hộc ra trong miệng hai cục đá, phát hiện là hàm răng. Ôn Ngọc trừng lớn đôi mắt. Hàm răng, nàng đã không có hàm răng. Kia không phải xấu chết. Ôn Ngọc hai mắt tối sầm, trực tiếp dọa ngất đi rồi. Ôn Noãn lắc lắc đầu, đều nói, đừng vô nghĩa. Tiểu thư, bên người nàng nha hoàng chạy nhanh bảo vệ nàng. Ôn Noãn quay đầu đối Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã nói, đi thôi. Nói xong Ôn Noãn liền nhấc chân đi phía trước đi. Ôn Hinh nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, xứng đáng. Lâm Đình Nhã không biết Ôn Ngọc là ai, nàng lần đầu tiên thấy Ôn Noãn như thế bưu hãn, bị làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm, khó trách Ôn Noãn sẽ lên làm nữ tướng quân. Ba người cứ như vậy rời đi, cũng không có người dám cản. Ôn Noãn trở lại mới vừa mua tới thôn trang, ba người đem những cái đó nửa khô hủy hoa chi đặt ở trên xe ngựa, sau đó sấn hai người đi rửa tay, không chú ý thời điểm, nàng dùng mây tía dưỡng một lần những cái đó hoa, sau đó mới đi rửa tay. Thuận tiện mang theo một hồ thủy trở về, chiếu vào hoa chi thượng. Ba người tẩy xong tay, liền trở lại trên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Lâm Đình Nhã nhìn trong xe ngựa hoa chi, ta như thế nào cảm thấy này đó hoa chi giống như tinh thần một ít. Ôn Hinh nhìn thoáng qua, ta cũng cảm thấy. Ôn Noãn, đại khái là bởi vì ta sái điểm nước đi lên đi. Hai người cũng không có nghĩ nhiều, đều cảm thấy hẳn là. Một khắc đầu Ôn Ngọc bị nha hoàn đánh thức, nhịn không được khóc lớn, biên khóc biên mắng. Ôn Noãn ngươi cái ôn thần, ngươi chờ, chờ ngươi bị chém đầu, ta nhặt đầu của ngươi đi huy cầu. Ôn Noãn ba người trở về thành sau, lại trực tiếp đi dạo mấy gian cửa hàng bán hoa, mua một ít hạt giống hoa. Các dạng hoa hạt giống đều mua một ít. Ôn Noãn còn dùng giá thấp nhặt hai buồn tiện nghi mẫu đan, đều là lớn lên lắc đác lưa thừa, nào nào, một bộ muốn chết bộ dáng. Đi ra chợ hoa, lúc này đã là cơm trưa thời gian. Lâm Đình Nhã ánh mắt dừng ở đối diện một nhà trên tiểu lâu. Nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ở kia ra tiểu lầu ăn cơm xong, là chính mình đại ca mang nàng đi. Sau lại, nàng liền chưa từng có cơ hội đi ra ngoài qua. Ôn Hinh nàng này biểu tình. Nghĩ đến Lâm Đình Nhã khả năng chưa từng có hạ quá tiệm ăn, liền nói, Đình Nhã muội muội, hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn một chút gì lại hồi phủ. Không được, trên xe ngựa hoa đến chạy nhanh reo. Như vậy nhiệt thiên, lại không loại chỉ sợ đều làm. Yên tâm, tiểu kiện sẽ mang về làm nhân trùng hạ. Ôn Văn nói, những việc này căn bản là không cần phân phó, Phùng tiểu kiện liền biết như thế nào làm. Lâm Đình Nhã còn không có tới kịp nói cái gì, Ôn Hinh liền đã cầm nàng qua đường cái, vào đối diện kia gian tử lầu. Bạo càng đệ thập tứ càng. Tiểu khả ái nhóm sảng không sảng, toan sảng không, vốn dĩ tưởng lừa tình một chút, nhưng phát giác chính mình không này thiên phú, chỉ biết nhược nhược cầu một chút phiếu phiếu. 561 chương 561 lời đồn bắt đầu giải rác. Chương 561 lời đồn bắt đầu giải rác. Ba người tiến tử lầu, trưởng quầy xem các nàng quần áo trang điểm, lập tức từ trên quầy hàng đi ra, tự mình tiếp đãi, vài vị cô nương hoan nghênh quang lâm, trên lầu có nhã gian đâu. Ôn Noãn nghĩ đến tiểu lầu là nghe tiểu đạo tin tức cùng giải rác lời đồn hảo địa phương, nàng nhìn về phía Lâm Đình Nhã, chúng ta liền ở đại đường ăn như thế nào. Nay tiểu lầu có thuyết thư tiên sinh thuyết thư. Trưởng quầy nghe vậy lập tức nói, không sai, trong chốc lát thuyết thư tiên sinh liền bắt đầu thuyết thư, chúng ta này tiểu lầu thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa đặc biệt dễ nghe, mọi người đều thích nghe. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã tự nhiên là không có ý kiến, hảo. Trường quay lập tức cấp ba người an bài một cái rửa cửa sổ, hơn nữa tương đối ẩn nấp vị trí, miễn cho bị người va chạm các nàng. Vị trí này có bình phong cách, lại có thể nghe được thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa, lại có thể thấy bên ngoài ngựa xe như nước, khá tốt. Ba vị cô nương muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn là đại bàn ga trưởng quậy báo một chuỗi đồ ăn danh. Ôn Đoán điểm ba cái chiêu bài đồ ăn, một cái thịt kho tàu cà tím, một cái canh tàu hủ đầu cá. Bởi vì các nàng tới sớm, đồ ăn thực mau liền lên đây. Mà lúc này, tiểu lâu đại đường đã ngồi đầy người. Tiếng người ồn ào. Mỗi người đều ở thảo luận Quách tướng quân phủ cùng đại hoàng tử phủ bị trọng binh vây quanh sự. Trọng binh đều đã vây quanh hai cái phủ đệ một ngày, như thế nào còn không có động tĩnh? Ai biết, đại khái là còn ở lục soát chứng cứ đi. Này hoàng hậu vì cái gì sẽ hại hoàng thượng a? Ngươi có hay không nghe nói, hoàng hậu đại khái là vì yêu sinh hận. Ngươi không biết hoàng thượng cùng, còn có. Khả năng không phải tiên đế nhi tử. Cách vách bàn người không dám nói ra tên, chỉ là làm cái thủ thế. Hơn nữa nói được rất ít thanh, Ôn Đoán nghe được không được đầy đủ. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, không phải tiên đế nhi tử là nhi tử của ai. Hoàng gia huyết mạch há dung lộng hốn. Một cái khác thanh âm vang lên. Không có lộng hốn, chỉ là không phải tiên đế nhi tử mà thôi, nhưng hắn vẫn như cũ là hoàng gia huyết mạch. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì a? Không có, ta cái gì cũng không biết, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không nghe nói đi. Ngươi không biết liền tính, việc này chúng ta vẫn là đừng nói nữa. Uống trà, uống trà. Ôn Hình nhíu mày, Loan Loan, bọn họ nói chính là ai? Nàng như thế nào cảm thấy bọn họ nói chính là Thập Thất Ca? Tuy rằng không có chỉ tên nói họ. Ôn Loan rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt lạnh lẽo, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt cười lạnh, không cần phải xen vào. Đi thôi. Ôn Loan đứng lên, đi ra ngoài. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã cũng đi theo đứng lên đi ra ngoài. Vòng qua bình phong rời đi thời điểm, Ôn Loan nhìn thoáng qua cách vách bàn người. Đem hai người bộ dáng nhớ kỹ, sau đó mới rời đi. Trên đường trở về Ôn Hinh nhịn không được nghĩ thầm Ôn Ngọc nói. Ôn Ngọc người này trong miệng giấu không được chuyện, nàng nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nàng vì cái gì sẽ nói Ôn Ngoãn chỗ dựa sẽ đảo? Nói Ôn Ngoãn sẽ bị chém đầu? Là Thập Thất Ca sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ôn Hinh nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Quan trường hắc ám, không chừng có ai tưởng hãm hại Thập Thất Ca cũng không nhất định. Ôn Ngoãn thấy nàng như vậy liền nói nhị tỷ yên tâm, không có việc gì. Ôn Hinh nghe vậy cũng không dối dám. Thập Thất Ca ấm áp tỷ nhi lợi hại như vậy, bọn họ nói không có việc gì, hẳn là liền không có việc gì đi. Ôn Ngọc che miệng, nắm chặt hai chỉ nha, vội vàng trở lại kinh thành, nàng muốn tìm thái y để giúp nàng đem nha nạm trở về. Chỉ là nàng thấy đại hoàng tử phủ bị trọng binh vây quanh có chút há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Đại hoàng tử phủ như thế nào bị quan binh vây quanh? Là tiến thích khách sao? Ôn Ngọc tiến lên tìm hiểu nói. Ôn Ngọc nói chuyện nghiêm trọng lọt gió. Tên kia binh lính nhìn nàng miệng liếc mắt một cái. Ôn Ngọc chạy nhanh che miệng lại, nhìn cái gì mà nhìn, tin hay không ta làm đại hoàng tôn chém ngươi đầu. Binh lính nghe vậy cười lạnh, ngươi là đại hoàng tử phủ người, còn chém ta đầu. Đại hoàng tử phủ đều bị hoàng thượng trọng binh vây quanh, đại hoàng tôn đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi là đại hoàng tôn ai, chạy nhanh đi vào. Ôn Ngọc nghe vậy sợ tới mức trên mặt mất đi huyết sắc, ta không phải đại hoàng tử phủ người. Ta chỉ là đi ngang qua. Ôn Ngọc nói xong vội vàng chạy. Làm sao bây giờ? Như thế nào là đại hoàng tử phủ phải bị xét nhà? Không nên là thế xương hầu phủ bị xét nhà sao? Ôn Đoán trở lại trong phủ, Phùng Tiểu Kiện đã làm trong phủ người làm vườn đem hoa đều loại. Ôn Đoán tìm được rồi kia cây hoa lan, thợ trồng hoa đã tìm một cái thật xinh đẹp chậu hoa đem nó loại thượng. Nàng trực tiếp dùng mây tía cho nó dưỡng một lần. Sau đó lại đem hôm nay ở tiểu lầu thấy hai người bức họa vẽ xuống dưới. Buổi tối thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên lại đây Ôn Đoán đem bức họa cho hắn. Nhận thức sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua, liền đem bức họa cuốn lên tới, đi sáu vị trai ăn cơm. Ân. Ôn Đoán vừa nghe liền biết hắn cũng an bài người ở sáu vị trai. Liền không nói gì thêm. Lời đồn bắt đầu giải rác đến càng nhanh càng tốt. Ta đi dược phòng phối chế một ít nông dược. Đây là ngày mai cầm đi mộng hoa chàng sắt trùng dùng. Cái gì nông dược? Nạp Lan Cẩn Niên phát giác Ôn Đoán so với chính mình còn vội. Hai người đi đến dược phòng thực nghiệm phòng. Ôn Đoán bắt đầu phối chế nông dược. Hắn đứng ở Ôn Đoán bên cạnh hỗ trợ, mấy thứ này có thể giết chết hoa côn trùng có hại, kia có thể dùng đến cây nông nghiệp thượng sao? Cây nông nghiệp thường xuyên sẽ bởi vì có côn trùng có hại mà giảm sản lượng. mỗi năm sâu bệnh đều là bá tánh đau đầu nhất sự. Bởi vì thật sự thực ảnh hưởng thu hoạch. Đặc biệt là gặp được nạn châu chấu thời điểm, quả thực là không thu hoạch. Ôn Noãn nghe vậy gật gật đầu, có thể là có thể, bất quá nếu là sử dụng cùng sinh sản không lo, sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Đến thận dùng. Đương nhiên nàng xứng nông dược đều là thực vật lấy ra, ô nhiễm không lớn. Ô nhiễm hoàn cảnh. Ôn Noãn liền giải thích một chút cái gì kêu ô nhiễm hoàn cảnh, còn có bảo hộ hoàn cảnh tác dụng, như thế nào bảo hộ hoàn cảnh. Bất quá hoàn cảnh là có lọc năng lực, nhân loại hành động không cần vượt qua nó lọc năng lực, sẽ không sợ. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc cái chai nông dược, thứ gì đều có lợi có tệ, thật giống như là dược ba phần độc, nhưng là dược có thể chữa bệnh. Nhân sinh bị bệnh liền phải uống thuốc. Tổng không thể bởi vì nó có ba phần độc sẽ không ăn dược. Chỉ cần bất quá lượng là được. Đồng dạng đạo lý thực vật sinh bệnh cũng yêu cầu dùng dược, chỉ cần hợp lý dùng dược là được. Quá liều dược sẽ hại chết người, sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng là hợp lý dùng dược lại có thể trị hảo bệnh, chữa khỏi thực vật, điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Ôn Noãn điểm điểm, là cái này lý. Này nông dược ở côn trùng có hại thật sự nghiêm trọng đến ảnh hưởng đường quý lương thực thu hoạch, không cần nông dược nông dân khả năng sẽ thất thu, khi đó nhất định phải muốn sử dụng. Hơn nữa tốt nhất từ triều đình thống nhất sinh sản cùng phát, hạn chế sử dụng lượng. Ngày thường chút ít sâu bệnh ta không kiến nghị sử dụng, có thể chọn dùng dưỡng côn trùng có hại thiên địch phương pháp tới thống trị côn trùng có hại. Bất quá Ôn Noãn đào tạo lương thực hạt giống có kháng sâu bệnh năng lực, chờ toàn bộ Nạp Lan thủ đô mở rộng những cái đó lương thực cùng rau dưa hạt giống, hẳn là sẽ không phát sinh nghiêm trọng sâu bệnh, thiếu bộ phận tổng hội có, rốt cuộc giống loài sẽ tiến hóa, luôn có một ít sẽ thích ứng hoàn cảnh côn trùng có hại lưu lại. Kia chút ít côn trùng có hại dùng thiên địch tới dự phòng cùng thống trị sâu bệnh đã vậy là đủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Noãn xứng hảo nông dược sau, nàng mới đi tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Bạo càng, cầu phiếu. Chuẩn bị hơn nửa tháng, tối hôm qua gõ chữ đến 2 điểm mấy, hôm nay 6 giờ rời giường, mệt chết bảo bảo. Đại gia ngủ ngon. Nay 15 chương là ngày mai đổi mới Nga, trước tiên cày xong. Ngày mai nghỉ ngơi một chút, hai lật đau, ngực cũng đau. 562 chương 562 Vu Mama. Chương 562 Vu Mama. Ôn Noãn đi rửa mặt trải đầu thời điểm Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có hồi Cẩn Vương phủ, mà là chờ nàng tắm rửa xong ra tới. Qua đoan ngọ, thời tiết càng ngày càng nhiệt, tiểu nha đầu sợ nhiệt, lại ái sạch sẽ, mùa hè mỗi ngày đều phải gội đầu. Chính là nàng lại ngại phiền thoái, không thích sát tóc, luôn là làm nó tự nhiên hong gió, hắn tính toán giúp nàng lau khô tóc mới trở về. Lúc này Tử Huyền tới bẩm, Cẩn Vương, Lâm Phong cầu kiến. Nơi này là tiểu nha đầu sân, không có phương tiện làm Lâm Phong tiến vào. Nạp Lan Cẩn Niên liền đi ra ngoài, đứng ở hành lang gấp khúc hạ, chuyện gì? Lâm Phong nhìn thoáng qua mở rộng ra cửa phòng cùng cửa sổ, bên trong không có Ôn Noãn thân ảnh, mới nói, chủ tử nhị công tử tiếp đã trở lại. Hiện tại đang ở đại lý tự. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy phía sau có động tĩnh, liền nói, đã biết, lui ra đi. Lâm Phong nháy mắt liền chạy. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào trong phòng. Ôn Noãn lúc này đỉnh một đầu rướt rầm rề đầu tóc ra tới, nàng mơ hồ nghe thấy Lâm Phong nói. Nàng hỏi, Lâm Phong nói chính là ta nhị ca. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Noãn bên người, tiếp nhận nàng sát tóc miên khăn, lôi kéo Ôn Noãn ngồi vào trên ghế quý phi, nằm. Ôn Noãn ngoan ngoãn nằm, ta nhị ca vì cái gì sẽ ở đại lý tự. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, hẳn là cùng Hoàng thượng Đoan Ngạo Ngộ hại sự có quan hệ. Hàn Lâm Viện là khởi thảo cơ mật chiếu thư quan trọng cơ cấu, bên trong người có thể nói là Hoàng thượng tư nhân bí thư. Nhị ca ở bên trong chỉ là cái tu soạn. Hán thượng quan vẫn luôn làm sửa sang lại tiền triều một ít tấu chương mật chiếu linh tinh. Theo lý là tiếp xúc không đến hoàng thượng mật chiếu linh tinh. Nhưng quan trường hắc ám, hắn mắc mưu người khác cũng là thực bình thường. Rốt cuộc nhị ca tuổi quá nhỏ liền thi đậu thám hoa, mà nhà bọn họ nông môn xuất thân, cùng những cái đó từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất quan gia con cháu, tầm mắt cùng tầm kê trung quy là có khác nhau. Có hại là thực bình thường sự. Hàn Lâm Viện tu soạn này công tác thực thích hợp hắn. Ôn Noãn biết Ôn Hậu này sửa sang lại công tác nhìn như vô dụng, nhưng là người đem tiên đế tại vị vài thập niên tới tấu chương linh tinh đồ vật đều xem qua một lần, kia phải học đến nhiều ít tiền triều đại thần trí tuệ. Công tác này vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên cố ý làm người an bài hắn đi làm. Mục đích là làm hắn có thể ở từ giữa học được gặp gỡ các loại chính sự xử lý biện pháp, cũng làm hắn tâm tính lắng động lại xuống dưới. Nạp Lan Quốc Hàn Lâm Viện không chỉ là khởi thảo chiếu thư, vẫn là dưỡng mới chữ vọng chỗ, hơn nữa phụ trách tu thư soạn sử. Vì thành viên Hoàng thất hầu đọc, đảm nhiệm khoa cử giám khảo từ từ, Hàn Lâm địa vị thanh quý, là trở thành các lao trọng thần cứ thế quan viên địa phương đá cây chân. Đây là một cái thực tốt văn cầu, nhưng là nho nhỏ tu soạn có rất nhiều, bên trong cạnh tranh đại, lục đục với nhau sự cũng nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng hỏi, liền biết giấu không được nàng liền nói, chỉ là làm hắn trở về Lệ Thường hỏi chuyện, không cần lo lắng, không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên đơn giản giải thích một chút vì cái gì kêu Ôn Hậu trở về. Ngày đó thẩm vấn người nọ chính là đem cá sấu ăn thịt người phóng tới Thanh Long Hà người. Việc này tra được không khó. Cá sấu ăn thịt người như vậy đại một thứ, tưởng không lưu dấu vết lộng lại đây này cơ hồ là không có khả năng. Lại nói từ mở ra cửa biển sau, sớm tại mấy năm trước, hắn liền kiến nghị Hoàng Huynh ở thủy lộ thượng các nơi đều thiết có hải giam, hà giam, cảng giam chờ bộ môn. Mỗi cái bến đỏ đều có binh lính gác, chuyên môn kiểm tra các nhập khẩu thương thuyền hàng hóa. Người nọ là cấm vệ quân một người phó tướng, hắn tổ tiên là tiền triều một cái tướng quân. Hắn là cầm lệnh bài ở thủy lộ một đường miễn kiểm thông hành, mới đưa cá sấu ăn thịt người vận đến. Mà hắn cắn chết Ôn Hậu. Ôn Đoán lắc lắc đầu, ta không lo lắng a. Ngươi sẽ không làm ta nhị ca bị người hãm hại đi, không phải sao? Nạp Lan Cẩn Niên xoa nàng tóc tay một đốn, mặc danh bị nàng này phân toàn tâm toàn ý tin cậy cảm động, đáy lòng một mảnh mềm mại. Đại khái là bởi vì chính hắn là một cái rất khó hoàn toàn tin tưởng người khác người. Ân. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Ôn Đoán biết Ôn Hậu làm việc không đủ ôn thuần cẩn thận, lần này mắc mưu người khác, hy vọng hắn có thể hấp thụ giáo huấn, về sau xử sự càng thêm cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Đoán lau khô tóc sau, hắn liền trở về Cẩn Vương phủ. Ôn Hậu khiến cho hắn ở đại lý tự nghỉ ngơi một đêm đi. Lúc này viên quản gia tới cầu kiến, chủ tử, Khôn Ninh cung những cái đó vô tội cung nữ cùng thái giám đã tỉnh lại, như thế nào xử trí? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy động tác một đốn, đã quên một người, Vu Ma Ma. Nàng là hoàng hậu thân tín, nhưng nàng không phải hoàng hậu người. Mọi người đều bị nàng lừa. Viên Lập lúc này mở miệng nói, chủ tử, chúng ta cứu người thời điểm, ta phát hiện bãi tha ma thiếu một người. Vu Ma Ma. Nạp Lan Cẩn Niên mí mắt một hiên nhìn về phía hắn, con ngươi sát ý. Viên Lập đều bị Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt sát ý dọa tới rồi. Ngày hôm sau, tướng quân phủ cùng đại hoàng tử phủ vẫn như cũ bị trọng binh vây quanh, hoàng thượng tựa như đưa bọn họ quên mất giống nhau. Bên trong người như thế nào kêu gào đều ra không được. Hoàng thượng đây là cố ý lượng bọn họ, một là buộc bọn họ, nhị là nói cho bọn họ, hắn là hoàng thượng, hắn muốn như thế nào, liền có thể như thế nào đâu. Ôn Đoán không quản những việc này, kiếm bạc tương đối quan trọng. Tiền có bao nhiêu quan trọng? Có thể nói thành nhân hỏng mất đều là từ thiếu tiền bắt đầu. Cho nên nỗ lực kiếm bạc mới là ngạnh đạo lý. Hôm nay Ôn Đoán, Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã lại đi một chuyến Mộng Hoa Tràng. Ba người vừa tới đến Mộng Hoa Tràng không lâu, Trương Nha Quái liền mang theo hai cái nông dân chuyên trồng hoa cùng 10 cái đứa ở cùng mấy cái làm công nhật lại đây. Ba vị cô nương, hai vị này là có bao nhiêu năm dưỡng hoa kinh nghiệm thợ trồng hoa, mấy người này cũng có chăm sóc hoa cỏ kinh nghiệm đứa ở. Trương Nha Quái giới thiệu lại đây hai cái thợ trồng hoa, đều là bởi vì chủ gia phạm vào sự bị bán đi, mà không phải cái loại này bởi vì phạm vào sự bị chủ gia bán đi. Mặt khác mấy cái đứa ở là này phụ cận thôn dân, bởi vì này phụ cận có vài cái thôn trang đều là trồng hoa. Ngày thường đều phải thỉnh chút làm công nhật tới hỗ trợ xử lý một chút hoa điền. Cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút trồng hoa kinh nghiệm. Ôn Đoán hỏi hai cái thợ trồng hoa, phát hiện hai người am hiểu loại hoa vừa lúc không giống nhau, cứ như vậy liền có thể bổ sung cho nhau. Vì thế nàng trực tiếp đem hai cái thợ trồng hoa đều mua tới, 50 lượng bạc một người có điểm quý. Bất quá loại này có tay nghề người giống nhau đều là tương đối quý. Hai cái thợ trồng hoa, một cái kêu thường sóng, một cái kêu chu đáo cẩn thận. Ôn Đoán đối hai người nói, về sau hoa tràng hoa liền giao cho các ngươi xử lý, mỗi tháng 50 lượng bạc tiền công, nếu các ngươi đào tạo nổi danh quý hoa tươi, mỗi bồn hoa cấp 5% chia hoa hồng, nói cách khác các ngươi nếu là đào tạo ra giá trị 100 lượng hoa, các ngươi liền có 5 lượng bạc chia hoa hồng. Bình thường hoa tương đối dung loại sống, bán đi sau cũng có 1% chia hoa hồng. Hai người nghe xong rất là ngoài ý muốn, này tiền công ở nghề làm vườn giới không tính cao, nhưng là chia hoa hồng lại là khác vườn hoa không có. 100 lượng có 5 lượng, cái khác hoa cũng có 1 lượng, này chia hoa hồng như vậy tính xuống dưới bọn họ 1 năm là có thể tổn xuống dưới không ít bạc. Những cái đó nghĩ đến đương đứa ở hoặc là làm công nhật thôn danh nghe xong kiện này phúc lợi đều tâm động. Nếu có thể lưu lại làm đứa ở, không biết có bao nhiêu bạc một tháng. Cô nương, làm đứa ở nhiều ít bạc một tháng. Có người hỏi. 563 chương 563 đái ngộ hậu đái. Chương 563 đái ngộ hậu đái. Ôn Đoán nghe vậy nhìn về phía những cái đó thôn dân, ta nơi này yêu cầu chiêu 10 cái đứa ở, mỗi tháng 10 lượng bạc, bao ăn bao ở, mỗi người phụ trách xử lý 10 mẫu hoa điền tả hữu, các ngươi sở phụ trách hoa điền hoa bán đi sau, các ngươi có thể bắt được 1% chia hoa hồng. Ngoài ra, tiền công còn sẽ bởi vì các ngươi tuổi nghề cùng quen tay trình độ mà điều chỉnh. Năm thứ nhất tiền công là 10 lượng, năm thứ hai 12 lượng. thẳng đến tối cao 25 lượng một tháng, nếu là có bản lĩnh thăng vì nông dân chuyên trồng hoa, tiền công liền 50 lượng. Nếu là cả đời đều ở hoa chẳng làm, hơn nữa làm tốt lắm, 55 tuổi sau có thể bắt được một bút tiền hưu. Tiền hưu ý tứ là chẳng sợ ngươi không ở hoa chẳng làm, mỗi tháng đều có thể lấy 3 lượng, thẳng đến các ngươi sống thọ và chết tại nhà, cho các ngươi an hưởng lúc tuổi già. Đương nhiên nếu là làm được không tốt, lười biếng dùng mánh lưới, tùy ý tiết lộ hoa chàng tin tức, cố ý phá hư hoa chàng hoa cỏ cây cối, giống nhau giải ước, hơn nữa dựa theo công văn thượng điều kiện bồi thường. Nguyện ý làm đứa ở liền đứng ra đi. Những cái đó thôn dân nghe vậy đều kinh ngạc, 10 lượng bạc một tháng, mỗi năm đều thăng, còn có phần hưởng lấy. Đến già rồi, còn có tiền hưu, đây chính là lần đầu tiên nghe nói. Già rồi làm bất động, còn có tiền hưu, kia quả thực là cả đời đều không thôi. Hơn nữa này tiền công so ở mặt khác vườn hoa đều phải nhiều. Mặt khác vườn hoa nhiều nhất chỉ có 8 lượng tiền công mỗi tháng, còn thường xuyên tìm lấy cớ khấu bạc. Bọn họ là choáng váng mới không làm. Trương Nha Quái nghe vậy cũng kinh ngạc, này tiền công cũng quá cao đi. 10 tên đứa ở không hề nghi ngờ toàn bộ đứng ra. Ôn Hinh lấy ra một phần khế ước công văn cấp Trương Nha Quái. Trương Nha Quái, ngươi đọc cho bọn hắn nghe một chút đi. Nếu nguyện ý liền ở mặt trên ký tên hoặc là ấn dấu tay. Trương Nha Quái nhận lấy, liền bắt đầu đọc cho bọn hắn nghe. Tiền công cao, phúc lợi hảo, chỉ là nếu là vi ước, tiết lộ hoa chàng bí mật, bồi thường bạc rất nhiều, 5.000 vạn hai. Bất quá nếu là đứng đắn làm việc người, liền sẽ không vi ước, cho nên này một cái cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. 10 tên đứa ở cũng biết luật lệ, không thể đem chủ gia bí mật để lộ ra đi, đây là quy củ cũng là làm người điểm mấu chốt. Bọn họ không có do dự ký xuống. Lúc này có một người làm công nhật nhịn không được hỏi, cô nương, làm công nhật tiền công bao nhiêu tiền một ngày? Làm công nhật tiền công là một ngày 50 văn. Bao cơm? Làm công nhật tiền công chính là trên thị trường tiền công, không nhiều lắm cũng không ít, cùng đại gia giống nhau. Nàng chỉ là thỉnh làm công nhật hỗ trợ mau chóng cắt rớt hoa điền cảnh khô, hơn nữa xử lý rớt. Tên kia làm công nhật nghe vậy, ta có thể làm đứa ở sao? Ôn Đoán gật gật đầu, có thể. Ôn Đoán nhìn kia mấy cái làm công nhật, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể làm đứa ở. Kia vài tên làm công nhật trần chờ một chút, đứa ở phúc lợi tuy rằng hảo, nhưng là cố không được ra, quanh năm suốt tháng đều đến canh giữ ở hoa tràng. Bọn họ lắc lắc đầu. Ôn Đoán cũng không miễn cưỡng, tạm thời cũng miễn cưỡng đủ người, không đủ lại chiêu chính là. Hợp tác thiêm hảo sau, Lâm Đình Nhã liền an bài đại gia làm việc. Các ngươi chỉ cần đem khô hủy cành cắt rớt, đem cỏ dại đều rửa sạch sạch sẽ. Không cần đem này đó hoa liền căn bắt khởi, biết không? Trương Nha Quái nghe vậy liền nói, cô nương, này đó hoa đều trưởng trùng, tốt nhất là toàn bộ tiêu chết, đem côn trùng có hại cũng tiêu chết, tuy rằng liền tính dùng lửa đốt, nhưng cái đó sâu cũng sẽ lại đến, nhưng là tổng so rửa sạch cành khô hảo. Trong đất nhất định lưu có rất nhiều trùng trứng. Có chút sâu thực rào hoạt, đẻ trứng ở thổ nhưỡng thâm tầng, liền tính dùng lửa đốt cũng thiêu bất tử. Thường sóng gật gật đầu, loại này sâu rất khó làm. Cái gì phương pháp đều thử qua, luôn là cho tàn lại cháy. Hơn nữa sinh sôi nảy nở thật sự mau. Lại nói được loại này sâu bệnh hoa, loại không sống. Hiện tại nhìn còn không có toàn bộ khô hủy, nhưng là sống không được mấy ngày rồi. Chu đáo cẩn thận cũng gật gật đầu, ta cũng gặp qua rất nhiều hoa được này đó sâu, đều là vừa bắt đầu phát hiện liền trực tiếp đem sở hữu hoa thiêu chết, không cho chúng nó có sinh sôi nảy nở càng nhiều cơ hội. Như vậy hoa chàng còn có thể bảo tồn xuống dưới, loại quá nhóm thứ hai hoa. Nếu là không bỏ được, hoa chàng đến đã nhiều năm không thể loại bất luận cái gì cây nông nghiệp, mất nhiều hơn được. Ôn Loan cười cười, chúng ta có biện pháp xử lý này đó côn trùng có hại, làm hoa cỏ được đến trọng sinh. Mấy người, nay không phải nghịch thiên, loại này côn trùng có hại đều có thể thống trị. Nhiều năm như vậy chưa từng có người có biện pháp A. Thường sóng nửa tin nửa ngờ, nhịn không được hỏi, thật sự. Ôn Loan điểm điểm, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Như thế chắc chắn, coi trọng là thật sự. Thường sóng cùng Chu đáo cẩn thận đều nhịn không được cảm thấy hứng thú. Trương Nha Quái nghe vậy cười cười, ba vị cô nương nguyên lai lại là có biện pháp thống trị này đó côn trùng có hại, như thế nhiều như vậy hoa non cũng không cần lãng phí. Ta nhìn cũng quái đáng tiếc. Xem ra này thôn trang thật là chú định là thuộc về của các ngươi. Hắn sẽ không giống những người khác như vậy, biết bọn họ có thống trị biện pháp liền cảm thấy chính mình bán tiện nghi, mệnh lớn. Nói ra nói cũng sẽ không toàn, mà là thiệt tình thế các nàng cao hứng. Làm nhân tâm nghe xong cũng thoải mái. Ôn Hinh nhìn hắn một cái, Trương Nha Quái miệng chính là ngọn, nghe ngươi nói chuyện thật cao hứng. Cô nương, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Trương Nha Quái nhìn thoáng qua Thái Dương, thời gian cũng không còn sớm, ta không ngại ngại ba vị cô nương vội. Ba vị cô nương, về sau có cái gì yêu cầu lại tìm ta đi. Cáo tử. Trương Nha Quái đã có thể công thành lui thân, liền thức thời chạy lấy người. Ôn Noãn lại nói, Trương Nha Quái, ta có việc tưởng cùng ngươi thương nghị một chút, mời theo ta tới. Ôn Noãn mang theo Trương Nha Quái đi đến thôn trang trong phòng ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, ta nơi này thiếu một cái quản sự, chủ yếu phụ trách quản lý hoa tràng công nhân, còn có phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ hoa tràng hoa mục. Đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp ta có thể giáo ngươi, Trương Nha Quái kiến thức rộng rãi, nhận thức người cũng nhiều, không biết có hay không hứng thú đảm đương chúng ta cái này hoa tràng quản sự. Tiền công 300 lượng một tháng, mỗi năm có phần hồng, là hoa tràng thuần lợi nhuận một. Trương Nha Quái nghe thấy lời này chính là kinh ngạc, 300 lượng một tháng, này có thể so hắn đương người môi giới kiếm ổn định nhiều. Lại còn có phần hồng, 1% nghe tới tuy rằng thiếu, 100 lượng mới có một lượng, chính là hoa tràng làm tốt lắm nói, một năm tịnh kiếm 10 vạn lượng cũng không phải không có khả năng, kia hắn liền có 1.000 lượng chia hoa hồng. Mua phòng ở sắp tới, chính là không làm người môi giới, tới làm hoa tràng quản sự cũng có nguy hiểm. Vạn nhất này hoa chàng làm không đứng dậy đâu. Rốt cuộc này đó hoa lớn lên côn trùng có hại không phải khai chơi đệ. Trương Nha Quái ở trong lòng tính toán một phen. Ôn Đoán cũng biết làm một người ở làm được hảo hảo trong lĩnh vực đổi nghề, không phải dễ dàng như vậy sự. Nàng liền nói, việc này ngươi có thể trở về chậm rãi ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta, ta có thể cho ngươi 10 ngày thời gian suy xét. Trương Nha Quái nghe vậy cười nói, cảm ơn cô nương, việc này ta phải trở về cùng ta nương tử thương lượng một chút. Quá hai ngày lại hồi đáp cô nương. Lớn như vậy một sự kiện, không thể bất hòa nàng thương lượng một chút. Ôn Noãn gật gật đầu, đây là hẳn là. Phu thê là thể cộng đồng, hai người cùng nhau khởi động một cái ra, mưa gió chung thuyền, chuyện gì đều đến, có thương có lượng, lẫn nhau kính trọng đối phương, khi nào đều đem đối phương đặt ở trong lòng, đặt ở đệ nhất vị, cái này ra mới có thể ôn hình hài hòa. 564 chương 564 thẩm vấn. Chương 564 thẩm vấn. Ta đây đi về trước. Quá hai ngày ta lại đến nơi này tìm cô nương, cho ngươi hồi đáp. Ôn Noãn nghe vậy liền nói, ta sẽ không mỗi ngày đều ở chỗ này, ngươi qua đời xương hầu phủ tìm ta, nói cho người gác cổng, ngươi là Trương Nha Quái là được. Trương Nha Quái nghe vậy trong lòng khiếp sợ, thế xương hầu phủ. Hắn tuy rằng đoán được trước mắt cô nương xuất thân tất nhiên bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ là hầu phủ cô nương. Công, hầu, bá, tức, nam, này hầu phủ tiểu thư, thân phận có bao nhiêu cao, không cần nhiều lời. Hắn một cái đưa người môi giới, tin tức linh thông, đối với kinh thành đại gia thế tộc, cũng là có điểm hiểu biết. Thế xương hầu là kinh thành tân quý, thế xương hầu phủ còn có một cái tuệ an quận chúa, kia chính là tương lai Cẩn Vương Phi. Nghĩ đến đây hắn nhìn Ôn Đoán trong mắt khó nén khiếp sợ, chạy nhanh hành lễ, thảo dân gặp qua tuệ an quận chúa, vừa rồi thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn, thất lễ. Ôn Đoán là cố ý lộ ra thân phận cho hắn biết đến. Nhân tài khó được, tại đây cổ đại bởi vì điều kiện cực hạn, càng khó phát hiện nhân tài. Trương Nha Quái nếu là người thông minh đều sẽ nhìn ra nào con đường càng có tiền đồ. Nàng cười nói, Trương Nha Quái không cần đa lễ, trở về đi. Nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta. Trương Nha Quái gật gật đầu, thảo dân cáo lui. Vì thế Trương Nha Quái khinh phiêu phiêu đi rồi. Tuệ An quận chúa nhìn chúng chính mình, tưởng thỉnh chính mình làm quản sự. Hắn có thể không phiêu sao? Trương Nha Quái vội vàng chạy về ra cùng chính mình nương tử thương lượng việc này. Mà giờ khắc này hắn trong lòng sớm đã có quyết định. Ôn Noãn đi hoa điền nhìn thoáng qua những cái đó đứa ở cùng làm công nhật làm việc tình huống, sau đó lại cùng Ôn Hình, Lâm Đình Nhã nói một tiếng, nói cho nàng những cái đó nông dược dùng như thế nào, sau đó nàng liền trực tiếp trở về thành. Chờ hoa ngoài ruộng cành khô, cỏ dại đều xử lý tốt, phun quá nông dược sau, nàng mới lại đây dùng mây tía dưỡng một lần này đó hoa là được. Hôm nay Ôn Hậu ở đại lý tự chịu thẩm, Ôn Noãn tưởng trở về nhìn xem nhị ca có thể hay không tự chứng trong sạch. Đại lý tự. Ôn Noãn đi vào đại lý tự, vừa lúc chuẩn bị khai thẩm, thân phận của nàng cũng không hảo đi vào, nhưng nàng lại thật sự muốn nghe. Nàng nhìn thoáng qua nóc nhà, sau đó xoay người tránh ra. Đại đường lấy hoàng thượng cầm đầu, Nạp Lan Cẩn Nghiên, đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, Thuận Thiên phủ phủ doãn, Hàn Lâm đại học sĩ phân biệt ngồi ở hắn bên người. Bọn họ trước mắt là bị giam giữ một buổi tối Ôn Hậu. Giờ phút này Ôn Hậu quỳ trên mặt đất, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Chẳng sợ đối mặt hoàng thượng thân thẩm cũng không sợ. Hoàng thượng sở dĩ sẽ đến, là hắn muốn nhìn một chút Ôn Hậu có bản lĩnh hay không tự chứng trong sạch. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ là Nạp Lan quốc tuổi trẻ nhất trạng nguyên cùng thám hoa. So Lâm Kính Hiên cái này thám hoa lang còn muốn tuổi trẻ một tuổi. Nhớ trước đây hắn cũng là thực xem trọng Lâm Kính Hiên, chính là âm thầm quan sát một năm. Phát hiện hắn là cái đầu cơ luồn cuối người, tưởng trọng dụng tâm tư liền phai nhạt. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng thượng hiện tại chính là phi thường xem trọng Ôn Thuần Ôn Hậu hai huynh đệ. Rốt cuộc muội muội đều như vậy tiền đồ, hai cái ca ca hẳn là sẽ không quá kém đi. Nếu là có thể đem hai người bồi dưỡng ra tới, trưởng thành che trời đại thụ, kia tương lai đó là Nạp Lan quốc lương đống. Nhưng là nếu bọn họ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, cũng là đi không xa. Thế giới này, không có ai có thể hộ ai cả đời. Ở trong quan trường, phải bị người bảo hộ, liền không phải nhân tài. Đại lý tự khanh hỏi, Ôn Hậu, có phải hay không ngươi đem Hoàng thượng Tết Đoan Ngọ sẽ tham gia đua thuyền rồng hành tung cố ý tiết lộ đi ra ngoài? Ngươi lại như thế nào biết Hoàng thượng sẽ ở Tết Đoan Ngọ đua thuyền rồng? Ôn Hậu chính là Cẩn Vương tiểu cứu huynh, đại lý tự khanh hỏi chuyện còn tính ôn hòa. Ôn Hậu đã đem chuyện này nghĩ kỹ ngọn nguồn biết rõ ràng, có khả năng nhất đó là lá thư kia. Hồi đại nhân, hạ quan cũng không có cố ý tiết lộ Hoàng thượng hành tung. Hạ quan chỉ là một cái nho nhỏ tu soạn cũng không có khả năng biết Hoàng thượng hành tung. Ôn Hậu, này tin ngươi như thế nào giải thích? Hình bộ thượng thư lúc này ném ra một phong thư hàm. Lá thư kia trực tiếp ném ở Ôn Hậu trên mặt. Hình bộ thượng thư vẻ mặt nghiêm khắc nói, này phong thư chính là ở lương đại nhân trong phòng lục soát, ngươi nhìn xem tin trùng chữ viết có phải hay không ngươi. Còn dám nói không phải ngươi cố ý tiết lộ Hoàng thượng hành tung. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Đây chính là nhân chứng vật chứng đều ở. Mau nói, ngươi lại như thế nào biết Hoàng thượng hành tung? Là ai nói cho ngươi Hoàng thượng hành tung? Ngươi một cái nho nhỏ tu soạn, thật là không có tư cách biết Hoàng thượng hành tung. Ngươi sau lưng người là ai? Thuận Thiên phủ phủ doan mí mắt rực rực, nhịn không được nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia không nói gì, cũng nhìn không ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hình bộ thượng thư lời này là muốn đem Cẩn Vương kéo xuống nước sao? Mọi người đều biết Lâm Kính Hiên không đủ tư cách biết Hoàng thượng hành tung, Ôn Hậu cũng không đủ tư cách biết, nhưng là Cẩn Vương là nhất định biết đến. Ôn Hậu cùng Cẩn Vương chính là tương lai anh em của trèo, Cẩn Vương nói cho Ôn Hậu, cũng là có khả năng sự. Đương nhiên Thuận Thiên phủ phủ doãn là không tin Cẩn Vương sẽ hại Hoàng thượng. Bất quá thẩm vấn từ trước đến nay đều là như thế này thẩm, hình bộ thượng thư hỏi như vậy cũng không có gì không ổn. Ôn Hậu nhặt lên trên mặt đất tin hàm, lấy ra bên trong một trương giấy viết thư, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mặt trên viết, Đoan Ngọ Hoàng thượng đua thuyền rồng. Vô cùng đơn giản bảy chữ, hơn nữa thật là hắn bút tích. Chính là chính mình tuyệt đối không có viết quá này một phong thư hàm. Ôn Hậu lập tức nói, hồi đại nhân, này chữ viết đích xác cùng ta thập phần tương tự, chính là ta tuyệt đối không có viết quá này phong thư hàm. Hình bộ thượng thư cười lạnh, ngươi tự, không phải ngươi viết, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho bản quan, là ai viết. Còn có ngươi dám nói này phong thư không phải ngươi cấp Lương Sơn. Ôn Hậu trong lòng đem Lâm Kính Hiên từ đầu đến chân mắng một lần, hắn chấn định nói, này tin ta không biết là ai viết, nhưng ta đích xác đã từng giúp một vị thượng quan Lâm Kính Hiên đại nhân đưa một phong thư hàm cấp cấm vệ doanh Lương đại nhân. Này phong thư thật là ta đưa cái kia phong thư, nhưng tin nội dung ta không biết. Hạ quan không thấy quá. Hình bộ thượng thư nghe vậy cười lạnh, Lâm Kính Hiên đại nhân. Lâm Kính Hiên ở Hàn Lâm Viện cũng chỉ là một cái so người cao một bậc tu soạn, hắn cũng không có tư cách biết Hoàng thượng hành tung, ngươi nói lời này, ai tin đâu. Ngươi vẫn là thành thật giao đái là ai nói cho ngươi việc này. Bằng không đừng trách bản quan nghiêm hình bức cung. Nạp Lan Cẩn Niên vốn là lười biếng ngồi ở nơi nào một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, lập tức ngồi ngay ngắn. Tiểu nha đầu càng ngày càng không ra gì. Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Ôn Hậu quỳ trên mặt đất, trong lòng trợn trắng mắt, lão tử đã thành thật giao đái. Ngươi đây là tưởng nghiêm hình bức ta cung ra ai? Hắn trong lòng chửi thầm, trên mặt không hiện. Hạ quan có thể chứng minh. Cái này phong thư thật là Lâm đại nhân làm ta chuyển cấp Lương đại nhân phong thư. Nhưng phong thư đã bị mở ra, tin nội dung có hay không bị đổi, ta không dám bảo đảm. Còn có hạ quan có thể chứng minh này tin cũng không phải ta viết tin. Ôn Đoán ghé vào nóc nhà, nghe vậy nghĩ thầm, còn hảo, nhị ca cũng không tính quá buồn. 565 chương 565 tự chứng trong sạch. Chương 565 tự chứng trong sạch. Hoàng thượng lúc này mới tò mò mở miệng nói, Ôn Ái Khanh, ngươi như thế nào chứng minh tin không phải ngươi viết? Như thế nào chứng minh này phong thư là Lâm đại nhân cho ngươi? Hồi Hoàng thượng, Lâm đại nhân đem này phong thư cho ta thời điểm, ta đang ở Hàn Lâm viện ngoài cửa trích quảng ngọc lan hoa, trên tay dính quảng ngọc lan hoa chất lỏng, cho nên này phong thư thượng cũng là có quảng ngọc lan hoa chất lỏng. Ôn Hậu chỉ phong thư thượng một góc vết bẩn. Hoàng thượng nhìn Lâm Công Công liếc mắt một cái, Lâm Công Công lập tức đi đem kia phong thư lấy lại đây, trình cấp Hoàng thượng xem. Hoàng thượng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, phong thư thượng đích xác có điểm vết bẩn. Hắn lại nghe, sau đó đưa cho Đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh tiếp nhận tới nghe, thật là quảng ngọc lan hoa chất lỏng hương vị. Ôn Hậu tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy hạ nha, ta không có không, đến chạy về phủ ăn cơm. Ta vốn là cự tuyệt Lâm đại nhân, không nghĩ giúp hắn truyền tin. Là hắn lôi kéo ta, nói có chuyện gấp, ngạnh muốn ta giúp hắn truyền tin, mà ta ném ra hắn tay thời điểm, trên tay ngọc lan hoa chất lỏng cũng dính vào hắn ống tay áo thượng. Quả ngọc lan hoa chất lỏng dính ở trên quần áo là rửa không sạch, Lâm đại nhân xuyên chính là quan bào, mỗi người chỉ có tam bộ, việc này một cha liền biết hạ quan có hay không nói hoảng. Cầu hoàng thượng nắm rõ. Ôn hậu liền biết kia tư không phải cái gì thứ tốt, vô duyên vô cớ làm hắn truyền tin, không chừng ở chơi xấu. Hắn mới cố ý đem chất lỏng lưu tại hắn trên quần áo, còn có phong thư thượng, cho chính mình để lại chuẩn bị ở sau. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm công công, truyền Lâm đại nhân. Cha. Lâm công công mau thanh đồng ý. Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay chống ở trên bàn, lẳng lặng nhìn Ôn hậu. Lỗ thai nghe nóc nhà động tĩnh, liền lo lắng người nào đó một không cẩn thận rơi xuống. Nàng đây là muốn làm sao? Khắp nơi đi làm gì? Ôn Oán lúc này từ nóc nhà nhảy xuống tới, nàng đuổi theo Lâm công công, nhắc nhở vài câu. Hình bộ thượng thư trong lòng trầm xuống, Ôn đại nhân, ngươi một đại nam nhân, vì cái gì sẽ trích hoa? Ôn hậu, bắt công chúa thường xuyên tới vi thần trong phủ tìm ta ra muội chơi, nàng biết Hàn Lâm viện ngoài cửa có hai cây quảng ngọc lan khai đến đặc biệt hảo, làm vi thần thuận tay trích chút trở về cho nàng. Bắt công chúa vì cái gì sẽ làm ngươi trích hoa? Ôn hậu, cái này quan không biết, hạ quan không hỏi. Hạ quan nghĩ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền đáp ứng rồi thôi. Đại nhân muốn biết bắt công chúa vì cái gì muốn trích ngọc lan vi, có thể tìm bắt công chúa hỏi một chút. Hình bộ thượng thư. Đại lý tự khanh thiếu chút nữa bật cười, hắn khụ khụ, Ôn đại nhân, ngươi như thế nào chứng minh này phong thư không phải ngươi viết. Giấy. Ôn hậu dơ dơ lên trong tay giấy viết thư, tự tin cười. Giấy có cái gì vấn đề? Hình bộ thượng thư không rõ nguyên do hỏi. Ôn hậu liền nói. Hàn Lâm viện mỗi cái cấp bậc quan viên dùng giấy đều là không giống nhau. Này giấy cũng không phải là ta cái kia cấp bậc có thể lãnh tới dùng. Hình bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng, này tin chưa chắc là ngươi ở Hàn Lâm viện viết, hoặc là ngươi ở trong phủ viết. Ôn hậu lắc lắc đầu, ở trong phủ càng không có thể. Đại nhân, ngươi có điều không biết, nhà ta là khai tạo giấy xưởng, trong nhà giấy hoặc là đều là xưởng tài giấy xuống dưới thứ phẩm giấy, hoặc là chính là phẩm chất tốt nhất giấy. Nhưng không có loại này giấy. Lại nói này giấy là Hàn Lâm viện chuyên dụng giấy, cái có Hàn Lâm viện giấu chẳng nổi. Hàn Lâm viện dùng giấy có bao nhiêu nghiêm khắc, thượng thư đại nhân hỏi một chút Hàn đại học sĩ sẽ biết. 7. Thập thất ca phía trước chính là đem Nạp Lan quốc 50 năm trước sở hữu trọng đại cùng nghi nan án kiện phá án kỷ lục đều đưa cho chính mình cùng đại ca xem. Về phá án, hắn không dám nói chính mình là cao thủ, nhưng vẫn là tích lũy đến một chút kinh nghiệm. Đại lý tự khanh nhìn Ôn hậu, trong mắt có quang, hạt giống tốt ta. Hảo hảo bồi dưỡng. Giả lấy thời gian, định có thể một mình đảm đương một phía. Hình bộ thượng thư lắc lắc đầu, này vô pháp chứng minh tin không phải ngươi viết, tự chính là ngươi chữ viết, giấy ngươi có thể đi cố ý đi lấy cấp trên giấy cũng đúng. Kia cũng đến hạ quan có thể lấy được đến cấp trên giấy cũng đúng. Đại nhân, Hàn Lâm viện bất đồng với cái khác bộ môn, không phải có thể tùy ý đi lại, các cấp danh giới rõ ràng. Mỗi người đều có độc lập nhà ở xử sự, mỗi người ngày thường vừa ly khai nhà ở đều là tướng môn khóa lại. Hình bộ thượng thư hừ lạnh, liền tính như vậy ngươi tưởng trộm được giấy cũng không phải không có biện pháp. Hàn đại học sĩ lúc này khai vi nói, thượng thư đại nhân có điều không biết, từ năm trước bắt đầu Hàn Lâm viện mỗi người giấy đều có tư ấn. Việc này Hàn Lâm viện người còn không biết. Hoàng thượng nghe được lời này mới nhớ tới xác có việc này. Thực mau Lâm Kính Hiên liền bị dẫn tới. Hắn cấp đường thượng người hành lễ, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Hắn đã sớm biết sẽ có như vậy một khắc. Lâm công công đem trong tay mấy bộ quần áo chỉnh cho hoàng thượng. Ôn hậu lúc này mở miệng nói, Hoàng thượng, vi thần nhớ rõ ta lúc ấy kéo chính là Lâm đại nhân tay phải. Lâm công công nhảy ra một con ống tay áo. Hoàng thượng, thỉnh nhìn xem. Hoàng thượng túi đầu nhìn thoáng qua, màu xanh ngọc ống tay áo mặt trên đích sắc có một chút màu nâu vết bẩn, giống như là nào đó thực vật chất lỏng dính lên đi, rửa sạch không sạch sẽ. Lâm công công lại đệ trình cấp đại lý tự khanh đám người xem. Đại lý tự khanh một phách đường mục, lớn mật Lâm tu soạn, ngươi cư nhiên dám tiết lộ Hoàng thượng hành tung. Phải bị tội gì? Lâm Kính Hiên quỳ xuống, Hoàng thượng vi thần oan uổng. Vi thần tuyệt đối không có đã làm việc này. Hình bộ thượng thư đem lá thư kia, ném tới Lâm Kính Hiên trước mặt, còn tưởng rào biện. Này phong thư có phải hay không ngươi cấp làm Ôn đại nhân đưa bị cấm vệ doanh Lương Sơn phó tướng? Này phong thư thượng có ngọc lan hoa chất lỏng, ngươi làm Ôn hậu đại nhân giúp ngươi truyền tin khi, hắn vừa lúc ở trích quảng ngọc lan hoa, ngươi ống tay háo dính ngọc lan hoa chất lỏng, phong thư thượng cũng có. Việc này ngươi như thế nào giải thích? Ngươi còn không tử thật đưa tới. Lâm Đình Hiên cầm lấy phong thư nhìn thoáng qua, hạ quan đích sắc làm Ôn đại nhân giúp ta đưa quá một phong thơ, nhưng là lá thư kia không phải ta viết. Lương đại nhân là hạ quan tiện nội biểu hình, kia tin là tiện nội cấp Lương đại nhân tin, nàng nói là một cây làm mai tin, tin chung nội dung ta không có xem qua, ta chỉ là giúp tiện nội chuyển giao mà thôi. Vừa lúc khi đó ta đau bụng, quá mót khó nhịn, liền làm Ôn đại nhân giúp ta đưa một truyền tin. Ôn Hậu không nghĩ tới Lâm Kính Hiên cư nhiên như thế sảng khoái thừa nhận. Hắn nhìn Lâm Kính Hiên liếc mắt một cái, dám làm dám nhận, còn xem như cá nhân. Lâm Kính Hiên cười cười, đường đường nam tử hán đại trượng phu, ta từ trước đến nay dám làm dám nhận. Tin ta đích xác có đã cho ngươi, nhưng là tin nội dung ta cũng là không biết. Ngươi có hay không đổi quá, ta cũng không biết. Ai chữ viết, đó là ai viết tin. Này tổng sẽ không sai. Vô luận như thế nào việc này, đều lạc không đến trên đầu của hắn. Đại lý Tự Khanh không nghĩ tới còn liên lụy đến một người khác, liền nói, truyền Đàm Thị. Thực mau Đàm Thi Huyền liền bị dẫn tới. Lúc này Ninh Hoài Ngọc đi đến, hắn trong tay cầm một chồng nhịu nhịu giấy. Hoàng thượng, đây là Sương Bình bá phủ nhị thiếu phu nhân trong phòng tìm được. Sương Bình bá phu nhân nha hoàn lúc ấy đang ở nơi đó thiêu hủy này đó giấy. Hoàng thượng nhận lấy, nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. 566 chương 566 một mình gánh chịu. Chương 566 một mình gánh chịu. Nay từng chương nhăn rún gió giấy đều là luyện tự giấy, mặt trên viết có hoàng thượng, đoan ngọ, đua thuyền rồng chờ chữ. Có chút trang giấy đã thiêu hủy một góc. Lâm Kính Hiên nhìn kia một chồng giấy trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Này đó giấy hắn không phải làm tiện nhân này thiêu sao? Như thế nào còn giữ? Nàng là điên rồi không thành. Thiêu, liền có thể đẩy đến Ôn Hậu trên người. Hiện tại, Lâm Kính Hiên cắn răng, tâm hung ác, đã nghĩ tới giải vây biện pháp. Hoàng thượng đem này đó bản nháp giấy cho đại lý tự chùa Khanh. Đại lý tự chùa Khanh tiếp nhận tới lật xem liếc mắt một cái, lông mi một hành. Trực tiếp đem giấy cho bên người Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn nhìn trong tay nhăn rún do giấy, còn có mặt trên chữ viết, sờ sờ chòm dâu vi thần từng nghe tiểu nữ nói qua, Đàm phu nhân tài hoa hơn người, một tay tự viết đến phi thường hảo, hơn nữa có thể đem người khác chữ viết vẽ lại đến giống như lúc, vốn dĩ cho rằng tiểu nữ chỉ là khuyết đại lời nói, không nghĩ tới là thật sự. Bực này bản lĩnh, thật sự làm người hổ thẹn không bằng A. Hắn nói xong trực tiếp đem này đó bản nháp giấy truyền cho hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư. Đây là đến nhiều xuẩn, mấy thứ này đều có thể bị điều tra ra tới. Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Kính Hiên. Sau đó trực tiếp đem này một chồng giấy ném tới Lâm Kính Hiên trên mặt. Lâm đại nhân, mấy thứ này ngươi như thế nào giải thích? Lâm Kính Hiên vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn rơi rụng đầy đất giấy. Này đó đều là luyện tự giấy, mặt trên tự đau đớn hắn đôi mắt. Hắn vẻ mặt khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Đàm Thi Huyền, nương tử, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy mưu nghịch việc. Đàm Thi Huyền nghe thấy Lâm Kính Hiên lời này, trừng lớn mắt, tướng công, này không phải. Lâm Kính Hiên vẻ mặt bi thống đánh gãy nàng nói, nương tử, ngươi vì cái gì muốn gạt vi phu. Ngươi không phải nói tin chung nội dung là cho ngươi biểu ca làm mai mối, giới thiệu một nữ tử cho hắn sao. Lâm Kính Hiên một bên nói một bên dùng ánh mắt trấn an Đàm Thi Huyền. Nương tử ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ làm hại Sương Bình bá phủ cùng Vĩnh Sương bá phủ bị Chu chín tộc. Nương tử ngươi từ trước đến nay trung quân ái quốc, tất nhiên làm không ra như vậy sự, định là ai bức ngươi làm như vậy, đúng hay không? Ngươi còn không tử thật đưa tới, Hoàng thượng nhân hậu, ngươi tử thật đưa tới, tất nhiên có thể miễn ngươi tử tội. Hoàng hậu dùng vu thuật hại Hoàng thượng, bị phế hậu. Đại hoàng tử liền không hề là con vợ cả hoàng tử. Hơn nữa hiện tại đại hoàng tử phủ Quách tướng quân phủ đã bị trọng binh vây quanh. Này đã không có xoay người khả năng. Chính mình cũng bởi vì bọn họ tính sai, lâm vào tai họa ngập đầu, cùng với chính mình chết, không bằng tố giác bọn họ. Đương nhiên việc này không thể chính mình làm, chính mình đương cái không hiểu rõ người là được. Đối với đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến một cái cho chính mình mang nón xanh, hại chính mình mất hết mặt thê tử trên người, Lâm Kính Hiên đẩy đến không hề áp lực. Hắn không thể có việc, hắn hiện tại liền đứa con trai đều còn không có, không thể có việc. Ôn Ngoãn lại lần nữa bỏ lên trên nóc nhà. Lỗ thai rán ở ngói trên lưng, nghe thấy lời này, khỏe miệng chịu chịu. Quả nhiên là cha nam. Đây là muốn cho chính mình nương tử gánh vác sở hữu hết thảy. Tuy rằng Đàm Thi Huyền cũng là chết chưa hết tội. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chén trà thượng rơi xuống cho bụi. Tiểu nha đầu nghĩ đến chờ phán xét, nói cho chính mình một tiếng là được, hắn còn có thể không mang theo nàng tới sao. Nay trộm chạy thượng nóc nhà là chuyện như thế nào? Đàm Thi Huyền bị Lâm Kính Hiên câu kia Chu chín tộc sợ ngây người. Không sai. Việc này sẽ Chu chín tộc. Nàng rõ ràng đã sớm làm nha hoàn đem những cái đó bản nháp giấy thiêu hủy, như thế nào hôm nay mới thiêu, còn bị hoàng thượng người bắt được vừa vặn. Đàm Thi Huyền nghĩ đến có thứ thấy chính mình nha hoàn cùng Quách Minh Diễm đơn độc nói chuyện, chẳng lẽ cái kia tiểu tiện nhân là Quách Minh Diễm người? Bọn họ hai phu thê lần này bị Quách gia cùng đại hoàng tử hại chết. Đàm Thi Huyền nghĩ đến hoàng hậu đã bị phế, phỏng trừng ở thẩm vấn. Đại hoàng tử phủ cùng Quách tướng quân phủ vẫn luôn bị trọng binh vây quanh, đây là sớm hay muộn muốn thu thập. Quách gia bị trọng binh vây quanh lâu như vậy, lại là liền phản kháng cũng không dám, đây là chết chắc rồi. Đàm Thi Huyền nghĩ đến đây, nàng quỳ xuống khóc lóc nói, hoàng thượng, thần phụ oan uổng a. Thần phụ là bị Quách Minh Diễm phó tướng cưỡng bức. Hình bộ thượng thư nghe vậy méo giấy tay khẩn căng thẳng, một cái con mắt hình viên đạn quét qua đi. Đàm Thi Huyền nhưng không có nhận thấy được, nàng đều mau bị chém đầu, chỉ cần nghĩ đến Trịnh Dương rơi đầu bộ dáng, nàng liền cái gì đều không dành lo. Hoàng thượng, thần phụ tuyệt không nửa câu hư ngôn. Nay tự thật là Quách Minh Diễm phó tướng làm ta luyện. Nàng nói này tin chỉ là viết cho ta biểu ca, nói cho ta biểu ca, làm ta biểu ca có thể ở Tết Đoan Ngọ hảo hảo biểu hiện, lập hạ công lớn, sau đó nhân cơ hội thăng vì cấm vệ quân thống lĩnh. Câu hoàng thượng nắm rõ, thần thiếp thật sự không biết bọn họ yếu hại hoàng thượng a. Bằng không cấp thần thiếp gan tài trời, thần thiếp cũng không dám viết xuống kia tự a. Lâm Kính Hiên lúc này vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Đàm Thi Huyền, hồ đồ. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Cư nhiên còn dám lừa vi phu, nói là cho biểu ca viết bà mối tin. Ngươi đây là muốn hại chết Xương Bình bá phủ. Hại chết Vĩnh Xương bá phủ 100 hơn mạng người sao? Đàm Thi Huyền lau nước mắt, lắc lắc đầu, ta không biết ta. Quách Minh Diễm nói chỉ là vì giúp biểu ca thăng quan. Nàng nói chuyện này tướng công ngươi nhất định không đồng ý, ngươi từ trước đến nay chính nghĩa, làm ta không cần nói cho ngươi. Lâm Kính Hiên tức giận đến nổi trận lôi đình, xuẩn. Sau đó hắn lại hướng về Hoàng thượng dập đầu, Hoàng thượng, vi thần nương tử cũng là bị kẻ gian che mắt, nàng một cái nội trạch phu nhân, không có kiến thức, không biết sự tình nặng nhẹ, bị người lợi dụng. Cầu Hoàng thượng vong khai một mặt, vi thần nguyện ý đại thê bị phạt, một mình gánh chịu, cầu Hoàng thượng ban tội. Lâm Kính Hiên biết Hoàng thượng từ trước đến nay thích trọng tình trọng nghĩa người. Rất nhiều năm trước có một cái đại tham quan tham ô nghiêm trọng, vốn là phán tử tội. Toàn gia cũng bị bán đi vì nô. Còn hắn khóc lóc cầu hoàng thượng miễn hắn cha tử tội, hắn nguyện ý một mình gánh chịu, hoàng thượng thấy hắn chí hiếu, liền thật sự miễn hắn cha tử tội, chỉ là lưu đày. Hoàng thượng thấy hắn chí hiếu, cũng không có thật chém hắn đầu, chỉ là làm hắn đương một người phu canh, ở gõ mò cầm canh thời điểm, bắt vô số đêm tặc, sau lại còn lên làm ngũ thành binh mạ tư. Đàm Thi Huyền không nghĩ tới Lâm Kính Hiên thế nhưng muốn một mình gánh chịu. Cái này làm cho nàng đã cảm động lại lo lắng. Bởi vì nếu hắn đã chết, kia chính mình không phải thành quả phụ. Nàng không cần biến thành quả phụ. Hoàng thượng, thần nữ là chịu người che giấu, người không biết không tội, ta thật là hoan uổng, cầu hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Thần nữ nguyện ý lập công chỗ tội, hoàng thượng, Quách Minh Diễm. Hoàng thượng nhìn về phía hai người từ trước đến nay làm người nhìn không ra hỉ nộ trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Hoàng thượng đoan ngọ đua thuyền rồng, những lời này nhưng cấu không thành người không biết không tội. Người không biết còn biết bắt chước người khác bút tích tới hãm hại người khác. Đây là tội thêm nhất đẳng. Người tới, đêm này hai người giam giữ thiên lao, chọn ngày hỏi trảm. Đàm Thi Huyền. Tội thêm nhất đẳng. Nàng nhận tội, vì cái gì muốn tội thêm nhất đẳng? Trảm. Nàng không cần trảm đầu A. Lập tức có hai người tới đem hai người kéo xuống. Lâm Kính Hiên quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói, Hoàng thượng, vi thần không biết tình, vi thần đoan uổng A. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không oan. Lại nói ngươi không phải muốn một mình gánh chịu. Hừ. Châm chẳng qua là thành toàn ngươi mà thôi. Lâm Kính Hiên. 567 chương 567 càng thẩm càng lớn. Chương 567 càng thẩm càng lớn. Lâm Kính Hiên cùng Đàm Thi Huyền bị thị vệ áp đi xuống. Hai người mới vừa bị mang ra đại đường, liền thấy Lâm Đình Hiên một thân áo giáp, uy phong lấm lấm đi tới. Đàm Thi Huyền phảng phất thấy cứu tinh giống nhau, nàng lập tức dùng sức dây rủa tưởng nhằm phía Lâm Đình Hiên, lại bị thị vệ nắm chặt, nàng chỉ có thể hô to, Đình Hiên biểu ca, cứu ta a. Đình Hiên biểu ca, ta thật là oan uổng a, ta đều là bị Quách Minh Diễm làm hại. Đình Hiên biểu ca ngươi cùng Hoàng thượng nói ta là oan uổng a. Đình Hiên biểu ca. Lâm Kính Hiên nhìn Lâm Đình Hiên khí vũ hiên ngang đi tới, nơi đi qua, hai bên thị vệ sôi nổi cung kính cho hắn hành lễ, khí phái phi phàm. Lâm Kính Hiên tâm tình phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua Đàm Thi Huyền, phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, dùng sức kêu gọi. Một lần lại một lần đối Lâm Đình Hiên dây dưa không rõ, cho chính mình đội nón xanh. Lâm Kính Hiên trong lòng sinh ra một cổ tử hận ý. Dựa vào cái gì chính mình phải bị chém đầu, Lâm Đình Hiên lại quá đến như thế xuân phong đắc ý, khí phách phi phàm. Lâm Đình Hiên nhìn hai người liếc mắt một cái, ngẩn ra một chút, sau đó đi nhanh đi phía trước đi, không quản bọn họ, hắn có cấp tốc sự bẩm báo hoàng thượng. Lâm Kính Hiên thấy hắn thấy chết mà không cứu, hận không thể cùng bọn họ phủi sạch quan hệ giống nhau, hắn đầu góc nóng lên lớn tiếng nói, Lâm Đình Hiên, ngươi cố ý đem hoàng thượng hành tung tiết lộ cho ta nương tử. Ngươi làm như vậy là muốn hại chết toàn bộ Xương Bình bá phủ người tới báo thù sao? Bốn phía thị vệ. Đàm Thi Huyền không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Kính Hiên, điên rồi đi. Lâm Kính Hiên hiện tại là trước mặt Hoàng thượng đại hồng nhân, chỉ có hắn có thể cứu bọn họ a. Tướng công đem hắn kéo xuống nước có chỗ tốt gì? Lâm Đình Hiên bước chân một đốn lạnh lùng nhìn về phía hắn, Hoàng thượng hành tung là các ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Kia thật là chết chưa hết tội. Xương Bình bá phủ mấy chục điều vô tội tánh mạng phải bị các ngươi hại chết. Lâm Đình Hiên nói xong lời này bước đi tiến đại đường. Hắn là không có thời gian cùng hắn nói quá nhiều. Trong đại đường, Hoàng thượng chính khí phẫn tuyên cáo Xương Bình bá phủ cùng Vĩnh Xương bá phủ vận mệnh. Truyền chỉ đi xuống, đem Xương Bình bá phủ cùng Vĩnh Xương bá phủ sao, phế bỏ Xương Bình bá phủ cùng Vĩnh Xương bá phủ tước vị. Toàn bộ người biếm vì thứ dân. Đem. Thuận Thiên phủ phủ doãn lúc này nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Lâm Đình Hiên tướng quân là Xương Bình bá phủ trưởng tử. Hoàng thượng thanh âm một đốn. Hoàn toàn đã quên việc này. Này xấu cây trúc còn ra cây hảo măng. Hắn sắc mặt vừa chậm, này Xương Bình bá là Lâm Đình Hiên cha a. Lâm Đình Hiên trước đó không lâu chính mình mới ban phong hắn vì thế tử. Đây là nhất thảm thế tử. Hoàng thượng còn ở cân nhắc như thế nào xử phạt Xương Bình bá hảo. Lúc này Lý Công Công lớn tiếng bẩm báo, Hoàng thượng, Lâm tướng quân có việc gấp cầu kiến. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, này nên không phải là tới cầu tình đi. Chuyển. Lâm Đình Hiên bước đi tiến vào. Hoàng thượng vi thần mang theo binh lính đi trước Sở Hùng Sơn đặc huấn khi, phát hiện Sở Hùng Sơn núi sâu nội có người tư thải mỏ vàng, quan sát. Đồng phát hiện một cái luyện kim tràng cùng binh khí đúc tràng. Vi thần đã phái trọng binh vây quanh. Vi thần còn ở bên trong thấy Quách lão đại tướng quân đệ đệ, Quách Hùng Binh. Thỉnh Hoàng thượng chỉ thị. Quách Hùng Binh chân nhân, Lâm Đình Hiên chưa thấy qua, nhưng hắn ở quân doanh lịch đại anh hùng cung phụng trong từ đường gặp qua bức họa. Liếc mắt một cái liền nhận ra. Hoàng thượng nghe vậy cọ một chút đứng lên. Cái gì? Quách Hùng Binh sớm tại ba mươi mấy năm trước cũng đã chết trận xa trường. Năm đó chủ yếu cũng là vì việc này, tiên đế mới có thể đem hoàng hậu tứ hôn cho chính mình. Hiện tại Lâm Đình Hiên cư nhiên nói cho chính mình, Quách Hùng Binh không chết. Hoàng thượng biết việc này so biết Quách gia lén khai thác mỏ vàng, đúc binh khí còn phải tức giận. Rốt cuộc thập thất hoàng đệ lần trước cũng đã đề qua, nói hắn hoài nghi Sở Hùng trong núi mặt có người lén lấy quạng. Đến nỗi là cái gì quạng, bọn họ cũng không biết. Vẫn luôn phái người tiến đến âm thầm điều tra, bởi vì không thể rút dây động rừng, hơn nữa muốn một kích tức trùng, cho nên điều tra tốc độ rất chậm. Hiện tại việc này Hoàng thượng không ngoài ý muốn chính là Quách Hùng Binh. Hảo! Quách gia thật là thật tốt quá! Đại lý Tự Khanh, Thuận Thiên Phủ Doãn đều sợ ngây người. Hôm nay án tử như thế nào càng thẩm càng lớn. Hình bộ thượng thư cũng là sợ ngây người. Cái này muốn xong đời. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên. Cuối cùng có thể mang kia tiểu nha đầu đi xét nhà. Hắn lập tức an bài nói, Thuận Thiên phủ phủ Doãn đại nhân ngươi lập tức phái mang một vạn ngự lâm quân đi đem Quách tướng quân phủ sao, tướng quân phủ toàn bộ người bắt được thiên lao chờ xử lý. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Nạp Lan Cẩn Niên đem một cái lệnh bài giao cho hắn. Hạ quan tuân mệnh. Thuận Thiên phủ phủ Doãn đại nhân nắm chặt lệnh bài, lập tức đi tìm ngự lâm quân thủ lĩnh. Tư thải mỏ vàng cùng tư tạo vũ khí, kia chính là mưu nghịch tội lớn. Tướng quân muốn xối quậy. Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, lập tức hạ lệnh, Lâm tướng quân, ngươi lập tức mang binh đi đem tư thải mỏ vàng cùng tư tạo binh khí người toàn bộ trảo trở về. Một cái đều không thể lâu. Hắn phải hảo hảo nhìn xem người nọ có phải hay không Quách Hùng Binh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lâm Đình Hiên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ nghĩ liền nói, Lâm Phong, ngươi cùng Đại Hôi Tiểu Hắc cùng đi phụ trợ Lâm tướng quân. Là. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nóc nhà, hắn đối hoàng thượng nói, Hoàng thượng, thần đệ đi Quách tướng quân phủ nhìn xem. Hoàng thượng gật gật đầu, đi thôi. Quách gia, cái này quái vật khổng lồ, hôm nay hẳn là có thể thuận lợi bắt lấy đi. Vì hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị thật lâu. Quách gia, bởi vì trọng binh gác nguyên nhân, Quách gia chỉ có thể vào không thể ra. Lúc này một bóng người vội vàng chạy trở về, xa xa liền thấy Quách gia bị trọng binh gác, trong lòng lộn bột một chút. Nhanh như vậy đã bị vây quanh. Hoàng thượng động tác có phải hay không quá nhanh? Hắn trong lòng sốt ruột đến không được, hướng người qua đường tìm hiểu một chút, mới hiểu biết tình huống. Chờ không kịp, hắn trực tiếp mua một gánh nặng đồ ăn, chọn đồ ăn tiến lên, lập tức có binh lính đem hắn ngăn cản xuống dưới, ngươi là ai? Hiện tại tướng quân phủ chỉ có thể vào không thể ra. Đại nhân, ta là mỗi cách 3 ngày cố định cấp tướng quân phủ đưa đồ ăn dân trồng rau, tướng quân phủ người bạc đều cho, ta có thể hay không đem đồ ăn cho bọn hắn? Ta không đi vào. Binh lính đem người này từ đầu tới đuôi đánh giá liếc mắt một cái. Thấy hắn làn da ngăm đen, móng tay phủng có màu đen bùn, tựa như một cái bình thường anh nông dân tử giống nhau, liền gật gật đầu, ngươi có thể đem đồ ăn mang đi vào, nhưng là đi vào liền không thể ra tới. Hoàng thượng cũng không biết còn muốn vây khốn tướng quân phủ bao lâu, bên trong người dù sao cũng phải ăn cái gì, đưa điểm đồ ăn cũng là không gì đáng trách. Người nọ nghe vậy một bộ sợ bộ dáng, đại nhân, ta đem đồ ăn bông, các người giúp ta cấp tướng quân phủ người đi. Ta chính là một cái dân trồng rau, nơi đó dám vào đi a? Dứt lời, hắn liền đem một gánh nặng đồ ăn bông sau đó vội vàng rời đi, một bộ sợ chọc phải sự bộ dáng. Ngũ thành binh mã tư lúc này đã đi tới, nhìn thoáng qua kia gánh nặng đồ ăn, kiểm tra một chút. Là, binh lính lập tức đem đồ ăn đảo ra tới kiểm tra rồi một chút, sau đó phát hiện đều là một ít rau xanh, còn có mấy cái kim hoàng sắc dưa chuột đặt ở rau dưa phía dưới. Cẩn thận kiểm tra rồi vừa lật, cái sọt cũng không có vấn đề, liền đem đồ ăn nạp lại hồi cái sọt, đem cái kia dưa chuột đặt ở rau dưa mặt trên. Lúc này Quách Lao tướng quân lại mở ra tướng quân phủ đại môn. 568 chương 568 xét nhà. Chương 568 xét nhà. Ta muốn gặp hoàng thượng, hoàng thượng như vậy đem chúng ta vây khốn là có ý tứ gì? Còn như vậy đi xuống chúng ta toàn bộ tướng quân phủ người đều đến chết đói. Quách Lao đại tướng quân đi ra lớn tiếng ồn ào. Ngũ thành binh mã tư nghe vậy liền nói, Lao tướng quân, có dân trồng rau cho các ngươi đưa đồ ăn tới, này không phải có ăn. Quách Lao tướng quân nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Dân trồng rau. Hắn nhìn thoáng qua đồ ăn thượng 6 điều thục thấu kim sắc dưa chuột. 6 điều thành thục dưa chuột đặt ở mặt trên, chính là mục tiêu đã hoàn thành, hơn nữa thuận lợi vận chuyển đến mục đích địa. Hắn trong lòng vui vẻ, bốn phía nhìn thoáng qua, dân trồng rau đâu? Ta muốn cho hắn giúp ta mua điểm thịt, trong phủ thịt đều ăn xong rồi. Chúng ta Quách gia rốt cuộc phạm vào chuyện gì, hoàng thượng muốn như thế đối chúng ta. Quách Lao tướng quân một bên nói một bên đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, ở nào đó góc thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh ở góc sốt ruột làm một cái thủ thế, Quách Lao tướng quân cúi đầu nhìn thoáng qua bảy biện đến lung tung rối loạn đồng tử co rụt lại, cả người tựa như rơi vào tây bắc bắc băng hà giống nhau. Ngũ thành binh mã tư theo Quách Lao tướng quân phương hướng xem qua đi. Người nọ nhanh chóng chạy. Quách Lao tướng quân nhanh chóng cầm lấy hai sọt đồ ăn, đóng lại viện môn, cũng chuyển đến một cái lu nước to ngăn chặn đại môn, sau đó xoay người đi nhanh chạy vào nhà. Ngũ thành binh mã tư trực giác không đúng, hắn đôi chính mình nhi tử Lưu Khải nói: Người đi theo dõi vừa rồi đưa đồ ăn người kia, đừng bị hắn phát hiện. Có chuyện gì phóng tín hiệu? Là. Lưu Khải nhanh chóng rời đi. Tướng quân bên trong phủ. Sở Hùng Sơn sự bị phát hiện, mau, mau từ mật đạo rời đi. Quách Lao tướng quân vội vàng chạy vào nhỏ giọng nói. Trong phòng Quách tướng quân, Quách Minh quân cùng Quách Minh Diễm đám người đang ở thương lượng Sở Hùng Sơn binh khí cùng Hoàng Kim hẳn là đúc hảo. Bọn họ chính thương lượng như thế nào trộm từ mật đạo đi ra ngoài. Đem sở hữu vàng bạc tài bảo còn có vũ khí đều âm thầm trở đi. Hoàng thượng nói rõ chính là ở đã chuẩn bị đối phó bọn họ, đưa bọn họ vây khốn đây là ở kéo dài thời gian. Vừa lúc bọn họ cũng còn kém 2-3 thiên thời gian. Quách tướng quân mở to hai mắt nhìn, bị phát hiện. Sao có thể? Như thế nào một chút tin tức đều không có thu được cũng đừng phát hiện. Bọn họ tầng tầng đem khống, phạm vi mấy chục dặm ngoại mỗi cách 5 dặm liền bắt đầu có người nhìn chằm chằm chạm canh gác. Một khi có người tiếp cận liền sẽ giết chết bất luận tội, đồng thời phát ra thông báo, làm đại gia cảnh giác. Có thể nói là mấy ngày liền thượng bay qua chim chóc đều sẽ bắn chết xuống dưới. Sao có thể sẽ vô thanh vô tức bị người phát hiện? Quách Lão đại tướng quân tức muốn hộp máu nói, đừng động này đó, đi mau. Nhớ kỹ, nếu là gặp được truy binh chúng ta liền phân công nhau chạy, đến lúc đó ở Hoài Nam phủ hội hợp. Quách Minh Diễm sốt ruột nói, ra ra, chúng ta đây ngầm trong mật thất đồ vật từ bỏ sao. Kia chính là tiền triều một cái quốc khố tài sản. Bọn họ tuy rằng đã sớm bắt đầu rời đi tài vật, nhưng là cũng chỉ rời đi một nửa, còn có một nửa chưa kịp rời đi, sau đó liền bị trọng binh vây quanh. Quách Lao tướng quân trong mắt hiện lên tàn khốc, về sau lại lấy về tới. Chúng ta Quách ra đồ vật ai đều đừng nghĩ lấy đi. Đi mau, cùng đại quân hội hợp. Hoài Ngọc quận chúa lúc này đi ra, nàng thật sự chịu không nổi, sao lại thế này? Đi đến nơi nào? Vì cái gì ta gần nhất đến? Các ngươi đã bị trọng binh vây quanh. Các ngươi hiện tại còn muốn chạy tới nơi nào? Liền đi ra ngoài đều không được, như vậy nàng như thế nào có thể thấy Cẩn Vương? Hoài Ngọc quận chúa không biết chính mình phụ vương cùng Quách gia thông đồng muốn mưu phản sự, cho rằng nàng phụ vương chỉ là đơn thuần tưởng nàng gả cho Quách Minh Quân. Nàng mặt ngoài sở dĩ đồng ý tới kinh thành nhìn xem Quách Minh Quân trưởng thành gì dạng, thực tế là nghĩ có thể tiếp cận Cẩn Vương. Ai biết vừa tới đến đã bị trọng binh vây quanh. Nàng liền kinh thành đường cái trông như thế nào cũng chưa gặp qua. Càng đừng nói thấy Cẩn Vương. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang lớn từ cửa chính truyền đến. Môn bị phá khai. Vô số quan binh ủng tới. Thuận Thiên phủ phủ doãn cầm thánh chỉ lớn tiếng nói, Quách gia ở Sở Hùng Sơn tư thải mỏ vàng, tư tạo vũ khí, ý đồ mưu phản. Hoàng thượng có lệnh, toàn bộ người bắt được thiên lao, chờ hoàng thượng hỏi thẩm. Quách gia người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, người vi phạm giết chết bất luận tội. Sân ngoại chuyện tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Hoài Ngọc quận chúa trực tiếp há hốc mồm, cái gì, các ngươi mưu phản. Này không phải Chu chín tộc tội lớn. Không có người trả lời nàng vấn đề này. Quách Minh Quân cái này rút ra một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào nàng ngực, cha ngươi cũng tưởng mưu phản. Khiến cho ngươi trở thành cha ngươi mưu phản ngòi nổ đi. Như vậy Hoài Nam Vương liền sẽ không do dự, từ trước cố sau. Hoài Ngọc quận chúa bị nhất kiếm xuyên tim, nàng vẻ mặt khó có thể tin ngã trên mặt đất. Quách Lao tướng quân nhìn Quách Minh quân như thế quyết đoán hành sự, trong mắt hiện lên tán thưởng. Đây mới là bọn họ Quách gia nhi lang phong phạm. Quách gia có người kế nghiệp. Không sai, Hoài Ngọc quận chúa bị cấm vệ quân giết, Hoài Nam Vương cử kỳ tạo phản liền càng có lý do. Đi mau. Quách Lao tướng quân lôi kéo Quách Minh quân dẫn đầu xoay người chạy. Quách Minh Diễm phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đuổi kịp. Quách đại tướng quân nhìn thoáng qua trên mặt đất người, nghĩ thầm, nếu là bị Hoài Nam Vương biết, chính mình nhi tử giết hắn nữ nhi, kia bọn họ còn không phải là tả hữu thụ địch. Đúng lúc này, Ngũ Thành binh mã tư vọt tiến vào. Quách tướng quân cất bước liền chạy. Ngũ Thành binh mã tư vừa lúc thấy Quách đại tướng quân chạy trốn bóng dáng, đứng lại. Hắn trực tiếp đem trong tay trường kiếm ném đi ra ngoài, vừa lúc cắm trúng Quách đại tướng quân cẳng chân. Quách đại tướng quân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, hắn đối đã chạy xa Quách Minh Diễm giơ lên tay, "Minh Diễm, cứu ta." Quách Minh Diễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó thấy Ngũ Thành binh mã tư thân ảnh, nhanh chóng xoay đầu, trực tiếp chạy. "Quách tướng quân." Ngũ Thành binh mã tư nhanh chóng chạy tiến lên bắt được Quách tướng quân, đem hắn giao cho thủ hạ, tiếp tục về phía trước truy. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay trực tiếp từ nóc nhà rơi xuống, dừng ở Quách lão tướng quân trước mặt. Vô số Quách gia binh nhanh chóng giơ lên liền kiếm đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn. "Quách lão tướng quân nơi nào chạy?" Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười hỏi. Quách lão tướng quân đẩy ra Quách Minh quân, trực tiếp đẩy hướng núi giả, chạy mau. Quách Minh quân thân thể đánh vào núi giả thượng, trực tiếp chui vào núi giả. Quách gia hoa viên rất lớn, mật đạo nhập khẩu ở núi giả. Quách Minh Diễm cũng chạy nhanh theo sau, nàng ly núi giả chỗ còn có 1 mét. Núi giả có mật đạo. Ôn Loan thấy hai người đều hướng núi giả chạy, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan đồng thời thân hình vừa động. Quách lao tướng quân trực tiếp giơ lên đại đao bổ về phía hai người. Nạp Lan Cẩn Niên huy kiếm trực tiếp ngăn. Mấy chục cái Quách gia thị vệ cũng nhanh chóng huy kiếm thứ hướng Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Những người này không có một cái là nhược. Võ công đều phi thường cường. Quách lao tướng quân trực tiếp dọn khởi một tòa cự thạch ngăn chặn núi giả nhập khẩu. Quách Minh quân cùng Quách Minh Diễm vào núi giả mật đạo. Quách Minh quân liền ở bên trong ấn xuống cơ quan, này mật đạo nhập khẩu liền phá hỏng. Quách Minh Diễm, ra ra làm sao bây giờ? Chạy mau, hoàng thượng sẽ không lập tức muốn ra ra mệnh. Chúng ta đến lúc đó lại cứu hắn. Hai người nhanh chóng hướng một khác đầu mật đạo khẩu chạy tới. 569 chương 569 chạy một cái. Chương 569 chạy một cái. Ta Quách gia nhiều thế hệ trung lương, bảo hộ Nạp Lan quốc hơn 100 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Xét nhà diệt tộc. Chiều qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ. Đình như vậy đối đại với chúng ta, sẽ không sợ rét lạnh thiên hạ võ tướng tâm sao. Quách lao đại tướng quân một bên nói, một bên chiêu chiêu tàn nhẫn bổ về phía hai người. Vây khốn hai người thị vệ đều là Quách gia tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ, mỗi người võ nghệ cao cường. Bọn họ đối Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đồng dạng là chiêu chiêu thẳng chém yếu hại. Quách lão đại tướng quân võ nghệ cũng là phi thường lợi hại. Không có như vậy một chút thực lực, bọn họ làm sao dám mưu nghịch. Nạp Lan Cẩn Niên dùng kiếm ngăn bổ về phía Ôn Noãn cùng chính mình kiếm, Ôn Noãn nhân cơ hội dùng chân dài một chân đá bay một cái. Ôn Noãn bị Quách lão tướng quân nói lộ cười, Nạp Lan quốc như vậy đại, chỉ dựa vào các ngươi Quách gia nhưng thủ không được. Nạp Lan quốc là ngàn ngàn vạn vạn Nạp Lan quốc bọn lính cùng nhau bảo hộ. Có hoàng thượng tự mình chấp chính ai dân, có quan viên địa phương yêu dân như con. Có 50 bọn lính phụ trọng đi trước, thủ vững cương vị, rơi đầu chảy máu. Các ngươi chẳng qua là hoàng thượng ban cho các ngươi thống lĩnh bọn lính quyền lực. Mà cái này quyền lợi người nắm giữ, không phải các ngươi, cũng có thể là mặt khác tướng quân. Lại nói ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ. Thủ gia vệ quốc, là làm một cái tướng quân cơ bản chức trách. Tư tạo binh khí, tư thải mỏ vàng cũng không phải là một cái tướng quân chức trách. Các người Quách gia đều mưu phản, còn nói cái gì nhiều thế hệ trung lương. Là trung lương xem mưu phản sao. Quách lao tướng quân ngươi đừng khôi hài. Ôn Đoán thân thể phi thường linh hoạt, chẳng sợ đối mặt vô số đao quang kiếm ảnh, nói chuyện cũng mặt không đỏ khí không đá. Ai ở nàng chân dài phạm vi, tuyệt đối bị một chân đá phi. Rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nạp Lan Cẩn Niên chăn kiếm, Ôn Đoán đá người, hai người phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Ngũ Thành binh mã tư thực mau liền mang theo bọn lính chạy vào. Hai bên nhân mã đánh đến kịch liệt. Thực mau Quách gia bên này người liền càng ngày càng ít. Quách Lao tướng quân đừng nhìn hắn tuổi tác đại, nhưng là thân thủ cùng linh hoạt, hơn nữa lực lớn vô cùng. Nạp Lan Cẩn Niên nhất kiếm huy hướng Quách tướng quân, Quách Lao tướng quân thân hình chợt lóe, cánh tay vẫn là bị lợi kiếm vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Quách Lao tướng quân nổi giận, hắn túm lên phía sau núi giả thượng cục đá, đó là hướng Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người ném tới. Cũng không tin tạp bất tử này hai cái nhai danh. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn kéo ra Ôn Noãn, Ôn Noãn chân dài duỗi ra một chân đá vào cự thạch thượng. Chỉnh khối cự thạch liền đường cũng phản hồi, hơn nữa này đây càng mau tốc độ, trực tiếp nện ở Quách Lao tướng quân trên người. Quách tướng quân nhanh chóng né tránh, vẫn là bị cự thạch đâm trúng ngực, trực tiếp phun một ngụm lao huyết. Ngũ thành binh mã tư lập tức nhất kiếm đặt tại Quách Lao tướng quân trên cổ. Quách gia binh lính đã toàn bộ bị chế phục. Ôn Noãn nhanh chóng đi vào núi giả bên, trực tiếp một chân đá văng vừa rồi Quách Lao tướng quân dọn quá khứ lấp kín nhập khẩu tảng đá lớn. Chúng binh lính, đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở Ôn Noãn chân dài thượng. Tuệ An quận chúa chân rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Hôm nay Ôn Noãn không có mặc váy, thúc eo màu đen quần ống rộng, hơn nữa màu trắng nghiêng khâm phần eo dây cột hơi đèn lồng tay hao háo trên. Loại này bọn lính không có gặp qua mới mẻ độc đáo kiểu dáng, có vẻ nàng chân dài đặc biệt trường, cả người nhìn qua so ngày thường cao không ít. Ôn Noãn kéo lên Nạp Lan Cẩn Niên tay, nhanh chóng chui vào núi giả. Núi giả nội ánh sáng tương đối ám, Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra mồi lửa, thổi thổi, liền có ngọn lửa toát ra tới. Hắn dùng để chiếu sáng. Hai người ở núi giả nội tìm kiếm mật đạo cơ quan. Nạp Lan Cẩn Niên đối phương diện này tương đối quen thuộc, thực mau hắn liền tỏa định một cục đá, xoay chuyển. Mật đạo cơ quan ở bên trong khoa cứng, nơi này mở không ra. Ôn Noãn. Cho nên Quách Minh Quân cùng Quách Minh Diễm ích kỷ đến chỉ lo chính mình, không màng bọn họ cha cùng tổ phụ chết sống. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lên Ôn Noãn tay, đi. Đi ngoài thành. Quách gia mật đạo xuất khẩu có khả năng nhất là ở ngoài thành. Một khắc đầu. Quách Minh Quân cùng Quách Minh nhanh chóng từ mật đạo chạy ra đi. Mật đạo xuất khẩu ở ngoại ô nào đó sơn động. Hai người vừa xuất hiện, liền phát hiện có người canh giữ ở cửa động. Cái này cửa động bị rậm rạp nhánh cây che khuất, ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang chờ đợi. Hai người ở bên trong nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, phát hiện không có nhân tài đẩy ra nhánh cây chạy ra. Xe ngựa xa phu thấy bọn họ ra tới, lập tức nói. Thiếu gia, tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Mau lên đây. Xe ngựa xa phu chính là vừa rồi đưa đồ ăn dân trồng rau. Tránh ở chỗ tối Lưu Khải thấy Quách Minh Quân cùng Quách Minh Diễm từ trong sơn động ra tới. Hắn nhanh chóng thả một cái đạn tín hiệu. Sau đó duỗi thẳng cánh tay, một cây tụ tiễn liền từ cổ tay háo bay đi ra ngoài. Lúc này Ôn Noãn cải tiến quá tụ tiễn, tốc độ kỳ mau vô cùng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, mũi tên nhọn trực tiếp hoàn toàn đi vào xa phu ngực, hắn nháy mắt liền ngã xuống. Có mai phục. Quách Minh Diễm kinh hô một tiếng, nhanh chóng bắt kiếm bốn phía xem xét. Quách Minh Quân cũng gạt ra kiếm, cảnh giác bốn phía nhìn thoáng qua. Nàng cùng Quách Minh Quân đang ở xe ngựa mặt sau tưởng bò lên trên xe ngựa. Lưu Khải nhảy ra tới, giơ kiếm đối với hai người, hai vị Quách phó tướng thỉnh ngoan ngoãn cùng ta trở về thành, bằng không giết chết bất luận tội. Quách Minh Diễm nghe vậy cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Ngươi vẫn là thủ hạ của ta bại tướng đâu. Tránh ra, đừng xen vào việc người khác, bằng không ta giết ngươi. Quách Minh Quân trực tiếp huy kiếm nhằm phía Lưu Khải, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp giết hắn. Không có thời gian. Hắn vừa rồi chính là thấy bầu trời sáng lên một cái đạn tín hiệu. Quách Minh Diễm nghe vậy cũng nhanh chóng rút kiếm tiến lên. Ba người nhanh chóng đánh lên. Quách Minh Quân thấy Quách Minh Diễm cùng hắn đánh lên. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp ta quay ngựa xe, xoay người lên ngựa, một xả cương ngựa, giá. Ma hí một tiếng, quay đầu, vó ngựa một giải, trực tiếp chạy. Quách Minh Diễm cho rằng Quách Minh Quân là đi giá xe ngựa sau đó mang lên chính mình chạy. Nàng nghe thấy tiếng vang quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Quách Minh Quân cư nhiên chính mình cưỡi ngựa chạy. Ca. Lưu Khải nhân cơ hội này, lợi kiếm nhanh chóng đặt tại nàng trên cổ. Quách Minh Diễm. Lưu Khải nhìn thoáng qua đã nên ngang mà đi Quách Minh Quân, hắn vươn tay, một cây tụ tiễn liền bay đi ra ngoài. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hơn nữa Quách Minh Quân cưỡi ngựa cố ý tả hữu né tránh, cũng không có bắn trúng. Quách Minh Quân cưỡi ngựa, một cái quẹo vào liền biến mất ở Lưu Khải tầm mắt. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mang theo người cưỡi ngựa đuổi lại đây. Thấy Lưu Khải đem Quách Minh Diễm bắt được. Sau đó lại thấy một bên bị rỡ xuống tới xe ngựa, còn có ngã vào trên xe ngựa sa phu. Lưu Khải thấy hai người tới lập tức nói, chỉ vào phía trước phương hướng nói, Cẩn Vương, Quách Minh Quân cưỡi ngựa chạy. Giá. Không cần Nạp Lan Cẩn Niên phân phó, lập tức liền có mấy thất ngựa nhanh chóng đuổi theo đi. Ôn Noãn, Thập Thất Ca, chúng ta cũng đuổi theo. Quách Minh Diễm thấy Ôn Noãn nhịn không được chửi ầm lên, ngươi cái ôn thần. Gặp phải ngươi tổng không có chuyện tốt. ngươi nhất định không chết tử tế được. Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay bắn ra, một thỏi bạc liền đánh trúng Quách Minh Diễm miệng, thành công đánh rớt nàng hàm răng, ngăn chặn nàng miệng. Nạp Lan Cẩn Niên đối Lưu Khải nói, mang về, nhốt ở thiên lao. Giá sau đó hắn cùng Ôn Noãn cưỡi ngựa, nhanh chóng về phía trước chạy tới. 570 chương 570 cái gì kêu tinh trung báo quốc? Chương 570 cái gì kêu tinh trung báo quốc? Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hướng về Quách Minh Quân rời đi phương hướng rục ngựa chạy như điên. Chỉ là hai người chạy một khoảng cách sau, Sở Hùng Sơn phương hướng trên không liền vang lên cầu cứu đạn tín hiệu, một người tiếp một người, liên tiếp vang lên mười mấy. Đây là có bao nhiêu cấp tình huống mới có thể phát ra nhiều như vậy cái tín hiệu hảo. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người lập tức một ghìm ngựa cương, lôi kéo con ngựa hướng Sở Hùng Sơn phương hướng chạy như điên mà đi. Sở Hùng Sơn. Lâm Đình Hiên mang theo 2 vạn tinh binh một đường sắt vào mỏ vàng cùng vũ khí đúc doanh đại bản doanh. Đem tư thải mỏ vàng cùng tư tạo binh khí người cùng Quách gia tư quân đoàn đoàn vây quanh. Lâm Đình Hiên đánh giá một chút nơi này hơn nữa lấy quạng, tư binh cùng đúc vũ khí người, tổng cộng thêm lên gần 1 vạn người. Bên ngoài người đã bị xử lý sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại có này đó bị bọn họ vây quanh. Lâm Đình Hiên đối với cầm vũ khí, đối với bọn họ người lớn tiếng nói, tư thải mỏ vàng, tư tạo vũ khí làm mưu nghịch tội lớn, các ngươi đã bị trọng binh vây quanh, nếu ngươi ngoan ngoan buông vũ khí, thúc thủ chịu trói, ta sẽ hướng hoàng thượng cầu tình, miễn các ngươi giữa nào đó người tử tội. Kia này lấy quặng người nhiều là phụ cận thôn dân, tử tội nhưng thật ra có thể miễn. Không cần tin hắn nói. Chờ các ngươi buông binh khí kia một khắc, bọn họ liền đem chúng ta toàn bộ ngay tại chỗ tử hình. Lúc này một cái thân hình cao lớn nhân thủ phủng một con đen như mực viên cầu lướt qua đám người, đi ra. Hắn phía sau đi theo 10 cái ngưu cao mã đại trắng hán, một người phủng một con màu đen như là dưa hấu giống nhau lớn nhỏ viên cầu, một cái tay khắc cầm mồi lửa. Nên ngang, duy ngã độc tôn bộ dáng, đi ra ra tới. Quách Hùng binh đi vào Lâm Đình Hiên trước mặt. 10 cái thành một chữ xếp hạng hắn phía sau. Quách Hùng binh đã đến hoa giáp, nhưng thân thể thực ngạnh lãng, cuốn lên ống tay áo, lộ ra nửa thanh cánh tay cơ bắp từng khối, tràn ngập lực lượng. Hắn đem Lâm Đình Nhã trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, sau đó cười nhạo một tiếng, Nạp Lan Quốc trừ bỏ chúng ta Quách ra là không có người đi. Thế nhưng làm một cái chưa đủ lông đủ cánh mao đầu về tử đương đại tướng quân. Lâm Đình Hiên không chút nào để ý hắn khinh thường, hắn hồi nhìn hắn, trong mắt là càng sâu khinh thường, Quách Hùng binh tướng quân chết giả 30 mấy năm, nguyên lai này núi sâu tư lấy quạng. Quách gia còn đối ngoại tuyên bố ngươi chết trận xa trường, vì nước hy sinh thân mình. Quả thực chính là hưởng làm người thần. Có nhục nhiều thế hệ trung lương này 4 chữ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất kêu ngươi binh lính tránh ra, phóng chúng ta rời đi, bằng không ta bậc lửa cái này xét đánh lôi, các ngươi liền sẽ giống pháo trúc giống nhau, bị tạc đến tan xương nát thịt, huyết nhục mơ hồ. Này xét đánh lôi ngươi chưa thấy qua đi. Thế nào, muốn hay không ta làm ngươi kiến thức một chút uy lực của nó? Quách Hùng binh chuyển động một chút trong tay xét đánh lôi. Lâm Định Hiên thấy trong tay hắn đổ vật biến sắc. Xét đánh lôi thứ này hắn nghe nói qua. Lâm Phong đã từng nói qua, hải ngoại hải tặc phi thường lợi hại, trong tay bọn họ có một con màu đen viên cầu, giống dưa hấu giống nhau đại, ném tới trên một con thuyền, chính con thuyền đều có thể bị tạc hủy. Này màu đen đại dưa hấu, chính là trong truyền thuyết uy lực vô cùng, ở trên đất bằng có thể đem một ngọn núi đều tạc bằng xét đánh lôi. Quách ra trong tay như thế nào sẽ có loại này uy lực vô cùng vũ khí? Lâm Đình Hiên không có động, nhưng hắn đối bọn lính làm một cái thủ thế, đại gia lui ra phía sau, tận lực tản ra một ít. Sau đó hắn lại làm một cái ám hiệu, vài danh sĩ binh thấy hắn động tác không khỏi ngần ra, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái ống trúc đồ vật, lôi kéo, liên tiếp thả ra mười mấy cầu cứu đạn tín hiệu. Bọn lính nhanh chóng lui về phía sau, tản ra một ít, nhưng là vẫn như cũ đưa bọn họ thật mạnh vây quanh. Quách Hùng binh nhìn trên bầu trời đạn tín hiệu cười lạnh, tới càng nhiều người càng tốt, ta tất cả đều nổ chết. Lâm Đình Hiên lạnh lùng nhìn Quách Hùng binh, Quách gia đã bị trọng binh vây quanh, hôm nay liền tính ngươi đem chúng ta những người này tất cả đều nổ chết, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra đi. Ta nơi này mang theo 2 vạn binh lính lại đây. Không nói ngươi này 10 cái xét đánh lôi không thể đem chúng ta toàn bộ nổ chết. Liền tính là đem chúng ta toàn bộ nổ chết, nhưng là kinh thành liền có 50 vạn binh lính trấn thủ. Sở Hùng Sơn ngoại đã bị 10 vạn binh lính vây quanh. Ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát được đi ra ngoài. Quách Hùng binh cười lạnh. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta trốn không thoát được đi ra ngoài. Chúng ta những người này bị các ngươi chảo trở về cũng là chết. Dù sao đều là vừa chết, chúng ta vì cái gì bất hòa các ngươi đua cái đồng quy vu tận. Ít nhất chết phía trước cũng có thể kéo cái đệm lưng, hoàng tuyển trên đường cũng có cái bạn không phải sao. Lâm Đình Hiên phía sau Tảo Tử Hào nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Tướng Quân, trực tiếp tiến lên bắt bọn họ. Cái quỷ gì xét đánh lôi. nghe đều không có nghe qua quá. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn bắt không được bọn họ. Bọn lính cũng đi theo cao giọng nói, đúng vậy. Làm cho bọn họ thúc thủ chịu trói, cho bọn hắn đường sống không đi, tự nhiên còn tưởng cầm 10 chỉ không biết nói cái quỷ gì đồ vật tới hù chúng ta. Ngượng ngùng chúng ta là doa đại. Một chút cũng không sợ. Xét đánh lôi đúng không? Buông tha tới A. Làm chúng ta nhìn xem nó có phải hay không có thể đem chúng ta tạc đến tan xương nát thịt. Đúng vậy. Đồng quy vu tận liền đồng quy vu tận. Đừng tưởng rằng chúng ta sợ. Đường đường đại tướng quân giả chết. Tới lấy quạng. Còn muốn chúng ta mỗi năm cấp triều bái. Ta phi. Tặc chúng ta A. Hôm nay chúng ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu tinh trung báo quốc. Phi, Quách Gia người luôn là nói chính mình nhiều thế hệ trung lương, vì nước hy sinh thân mình. Nguyên lai vì nước hy sinh thân mình là giả, tinh trung báo quốc cũng là giả. Tư thải mỏ vàng, tư tạo binh khí, nhu nghịch tạo phản mới là thật sự, phóng xét đánh lôi lại đây đi. Chúng ta hôm nay tan xương nát thịt nói cho các ngươi, cái gì kêu vì nước hy sinh thân mình, cái gì kêu tinh trung báo quốc. Lao tử không sợ. Đúng vậy. Đem xét đánh lôi buông tha tới, chúng ta không sợ. Buông tha tới. Chúng ta không sợ. Một đám bọn lính lớn tiếng ồn ào, đi lên trước. Quách Hùng binh khí cười, hắn thổi thổi trong tay mồi lửa, sau đó bậc lửa xét đánh lôi thượng nhóm lửa tuyến. Không sợ đúng không? Ngươi liền làm ngươi thử xem xét đánh lôi uy lực. Một đám vô tri hạng người. Quách Hùng binh đem trong tay xét đánh lôi dùng sức hướng người nhiều địa phương ném đi. Lâm Đình Hiên sắc mặt biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Nạp Lan Cẩn Niên dùng sức ném đi, trong tay dây thừng câu lấy một cây trên đại thụ, hắn tiếp theo dây thừng lực đạo, thân thể nhanh chóng bay đi ra ngoài. Mọi người chỉ thấy một đạo màu bạc thân ảnh sẽ qua, sau đó một chân trực tiếp đá trúng trung giữa không trung xét đánh lôi. Xét đánh bị đá trúng, trực tiếp thay đổi phương hướng, nhanh chóng trở về bay đi. Quách Gia binh lính cùng lấy quạng người sắc mặt biến đổi. Mỗi người nháy mắt liền lập tức giải tán, thân thể phi phắc hai, quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay ôm đầu. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Xét đánh lôi ở không sai biệt lắm châm đất nháy mắt nổ tung. Nổ mạnh tiếng vang chấn đến ở đây mỗi người màng thai đau nhức. Vô số cát đá, khí lãng tận trời. Một ít chưa kịp né tránh người trực tiếp bị nổ bay. Đại địa đều vì này run rẩy. Nạp Lan quốc binh lính. 571 chương 571 uy lực vô cùng xét đánh lôi. Chương 571 uy lực vô cùng xét đánh lôi. Nạp Lan Cẩn Niên nương dây thường lực đạo, một lần nữa dừng ở trên lưng ngựa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm rất nhiều nghĩ lại mà sợ. Xét đánh lôi thì ra là thế lợi hại. May mắn Lâm tướng quân gọi bọn hắn thối lui. May mắn có người một chân đem xét đánh lôi để đi trở về. Bằng không hôm nay bị tạc đến tan xương nát thịt chính là bọn họ. Đối, có người một chân đem xét đánh lôi đá đi trở về. Là ai? Mọi người không hẹn mà cùng nháy mắt quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người cưỡi ngựa, ở bọn họ phía sau. Cẩn Vương. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa tới. Tao Tử Kiến nhìn đối diện một cái hố sâu, hắn nuốt một chút nước miếng, ai đoán nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Lâm tướng quân, ngươi vì cái gì không nói sớm này xét đánh lôi lợi hại như vậy a? Sớm nói bọn họ liền sẽ không kêu gào làm cho bọn họ phóng xét đánh lôi lại đây. Này xét đánh lôi rốt cuộc là cái gì tử vong vũ khí? Lực sát thương cũng quá cường đi. Quách Hùng binh che lại lỗ thai từ trên mặt đất bò lên. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được có người cư nhiên dám dùng chân đi đá xét đánh lôi. Này quả thực chính là vô tri giả không sợ a. Hắn nhìn phía chính mình bị tạc đến thương thương, chết chết hơn trăm người. Quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Hắn nhìn về phía cưỡi ngựa hai người. Hắn vừa thấy hai người dung mạo liền đoán được là ai. Tuy rằng này vài thập niên, hắn không có rời đi quá Sở Hùng Sơn nửa bước. Nhưng là bên ngoài sự, hắn vẫn như cũ là rõ như lòng bàn tay. Cẩn Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại kiến thức đến xét đánh lôi lợi hại đi. Còn không chạy nhanh tránh ra, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta nói cho các ngươi, chúng ta nơi này còn có rất nhiều xét đánh lôi. Chúng ta mỗi người một người lấy một cái, một đường tạc chung đi ra ngoài, đem toàn bộ kinh thành san thành bình địa đều được. Nạp Lan Cẩn Niên gợi cả môi mỏng khẽ nhếch, cười cười, kia liền tiếp tục ném lại đây, nhìn xem là ngươi xét đánh lôi nổ mạnh đến mau, vẫn là chúng ta chân mau. Mọi người vừa rồi tuy rằng bị xét đánh lôi uy lực dọa tới rồi. Nhưng là này không phải không có tạc ở chính mình trên người sao. Hơn nữa lại không phải không có biện pháp giải quyết, sợ cái con khỉ A. Mọi người xem đối phương trong tay xét đánh lôi, cái kia nhóm lửa tuyến đích sắc cũng quá dài một ít. Bọn họ chỉ cần trong lòng không hoảng hốt, có cũng đủ thời gian đã trở về. Tào Tử Kiến lập tức lớn tiếng nói, đúng vậy. Có bản lĩnh tất cả đều ném lại đây, nhìn xem chúng ta chân mau, vẫn là các ngươi xét đánh lôi mau. Nhìn xem chết chính là ai. Thua người không thua trận, chẳng sợ trong lòng sợ đã chết, đều không thể biểu hiện ra ngoài. Lại nói, kia xét đánh lôi nhóm lửa tuyến như vậy trường, một chân đá trở về, nhìn xem nổ chết chính là ai. Đúng vậy. Chạy nhanh đem xét đánh lôi buông tha tới. Ta chân ngứa. Không phải nói xét đánh lôi còn có rất nhiều sao. Chạy nhanh lấy ra tới, một đường tạc đi ra ngoài A. Đem toàn bộ kinh thành san thành bình địa A. Bổn vương thực chờ mong. Vô số Nạp Lan quốc là binh lính chạy nhanh phụ họa, đúng vậy. Chúng ta cũng thực chờ mong. Chạy nhanh A. Đừng nói kinh thành. Kinh thành có điểm xa. Trước đêm này Sở Hùng Sơn san thành bình địa đi. Nạp Lan quốc binh lính không ngừng kêu gào. Quách gia binh lính. Quách gia binh nhất thời không có động, bởi vì này xét đánh lôi bọn họ cũng là hôm nay mới dùng. Đây là Quách Minh quân từ một cái hải ngoại khách thương mua hồi, chỉ biết uy lực thật lớn, rời non lớp biển, lại cũng là lần đầu tiên dùng. Nghe nói bậc lửa liền nổ mạnh, ai biết, bậc lửa còn muốn thiêu đốt lâu như vậy. Quả thực là cho đủ địch nhân thời gian đá trở về. Hơn nữa này xét đánh lôi bị người một chân đá chung đều sẽ không tại chỗ nổ mạnh, uy lực đại, tệ đoan cũng đại. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt thanh lánh nhìn thoáng qua những cái đó lấy qua người, nhàn nhạt nói, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, lập tức bỏ giới đầu hàng. Bằng không giết chết bất luận tội. Chỉ bằng trong tay bọn họ kia mấy cái xét đánh lôi liền muốn chạy trốn đi ra ngoài, đừng có nằm ngộng. Quách Hùng binh khí cười. Thật là vô chi giả không sợ. Kia liền nhìn xem là các ngươi chân mau, vẫn là chúng ta xét đánh lôi mau. Các huynh đệ đem xét đánh lôi đều bậc lửa, sau đó từng bước cấp bản tướng quân ném qua đi. Dù sao đều phải đã chết, chúng ta chết cũng muốn lôi kéo bọn họ làm đệm lưng. Nổ chết một cái là một cái, nổ chết một đôi chúng ta liền kiếm lời. Cái thứ nhất chính mình không có kinh nghiệm thất thủ, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ còn sẽ thất thủ lần thứ hai sao. Đừng thiên chân. Quách gia binh cùng kêu lên nói, là. Vì thế 10 tên quách gia binh đồng thời thổi trong tay mồi lửa. Cười lạnh nhìn về phía Nạp Lan quốc binh lính, phóng không bỏ chúng ta rời đi. Bằng không nổ chết các ngươi. Nạp Lan quốc bọn lính. Thật là điên rồi. Cư nhiên thật sự tưởng đồng quy vu tận. Nam mơ đi. Tận lực tản ra. Phía trước người cái kia xét đánh lôi ném hướng ngươi, không muốn chết liền cho ta đã trở về. Lâm Đình Hiên lập tức hạ lệnh nói. Tao tử kiến, tướng quân yên tâm, liền tính là đã không đến, ôm xét đánh lôi chúng ta cũng muốn hướng trở về bọn họ nơi đó, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đúng vậy. Ném lại đây đi. Chúng ta ôm xét đánh lôi cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chúng ta là chân chính tinh trung báo quốc binh lính. Chúng ta không phải chết giả anh hùng. Ôm xét đánh lôi cùng bọn họ đồng quy vu tận, làm những cái đó đánh nhiều thế hệ trung lương loạn thần tặc tử biết cái gì mới kêu vì nước hy sinh thân mình, cái gì mới kêu nhiều thế hệ trung lương. Quách Hùng binh bị này đó bọn lính một lần lại một lần rêu cợt, tức giận đến phổi đều phải tạc. Bậc lửa xét đánh lôi. Các bản tướng quân ném qua đi. Nhớ rõ chờ nhóm lửa tuyến sắp châm tận thời điểm, mới ném qua đi. Bản tướng quân đảo muốn nhìn đến lúc đó còn có ai có bản lĩnh đã trở về. Quách Hùng binh tiếp nhận nào đó binh lính trong tay xét đánh lôi. Là. 10 tên binh lính lập tức bậc lửa xét đánh lôi, sau đó trong tay phủng không ngừng bốc hỏa tinh xét đánh lôi cười lạnh. Ôn oán, đại gia lui về phía sau, tản ra. Xét đánh lôi ném tới ai bên chân, ai liền đem nhóm lửa tuyến dẫm diệt nó. Dứt lời, Quách gia binh nhóm trong tay xét đánh lôi nhóm lửa tuyến liền thiêu đốt tới rồi một nửa. Đúng lúc này. Ném. Quách Hùng binh dẫn đầu đem trong tay xét đánh lôi ném hướng Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nơi phương hướng ném đi. Nổ chết này hai cái hại bọn họ Quách gia cửa nát nhà tan người. Bọn họ Quách gia nơi đó là tạo phản, bọn họ Quách gia chẳng qua là muốn cho đại hoàng tử đăng cơ mà thôi. Này thiên hạ vốn dĩ liền có một nửa là bọn họ Quách gia tổ tiên đánh hạ tới. Dựa vào cái gì họ Nạp Lan cấp toàn bộ bà chiếm. Còn tưởng không cưới bọn họ Quách gia nữ vì hoàng hậu. Không nạp bọn họ Quách gia nữ sinh nhi tử vì hoàng đế. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tiếp xét đánh lôi bị ném ra tới. Ôn Oán, Nạp Lan Cẩn Niên, Lâm Đình Hiên, Tào Tử Kiến đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nạp Lan quốc binh lính liên tục lui về phía sau. Gắt gao chừng mắt bay qua tới xét đánh lôi. Ôn Oán thân thể nhảy lên giữa không trung, nàng huy kiếm trực tiếp tức chặt đứt nên diện mà đến một con xét đánh lôi nhóm lửa tuyến. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy đồng dạng huy kiếm chém đứt một khắc chỉ xét đánh lôi nhóm lửa tuyến. Lâm Đình Hiên thân thể nhảy một chân liền đem xét đánh lôi đá trở về. Tào Tử Kiến một chân liền dẫm lên diệt một con rừng ở hắn bên chân đang muốn châm tấn xét đánh lôi nhóm lửa tuyến. 572 chương 572 sát. Chương 572 sát. Ôn Oan chém rớt một con xét đánh lôi sau, nàng duỗi tay một chảo, bắt được treo giữa không trung dây thừng, một cái dùng sức rung động, thân thể liền giống mũi tên rời dây cung bay đi ra ngoài. Nàng một chân đá văng một con sét đánh lôi, nhất kiếm chém rớt một khắc chỉ sắp châm tấn sét đánh lôi nhóm lửa tuyến. Một khắc đầu Nạp Lan Cẩn Niên dáng người mạnh mẽ từ trên lưng ngựa rơi xuống, trực tiếp giẫm diệt một con cách hắn gần nhất sét đánh lôi nhóm lửa tuyến. 10 cái sét đánh tương đồng khi bị hướng bất đồng phương hướng ném lại đây. Đã xử lý rất mấy chỉ, nhưng còn có vài cái sét đánh lôi lăn xuống ở binh lính trung gian. Có chút người phản ứng tương đối mau, kia sét đánh lôi nhóm lửa tuyến còn không coi chấm tẫn, bọn họ vội vươn chân đi giẫm. Chính là thời đại này kỹ thuật còn không tính thành thục, sét đánh lôi nhóm lửa tuyến phẩm chất không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất, có cá biệt nhóm lửa tuyến ở giữa không trung đã châm hết, vừa rơi xuống đất trực tiếp liền nổ tung. Cháy mau. Có người hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp nhào lên đi, ý đồ đem toàn bộ sét đánh lôi che lại, không cho nó nổ mạnh lên, làm đồng bạn thương vong thảm trọng. Cháy mau. Chạy. Một đạo thân ảnh trực tiếp phát tới, xếp thành một tòa tiểu sơn. Bọn họ kêu đồng bạn chạy mau, chính bọn họ lại nghĩa vô phản cố nhào hướng sét đánh lôi. Ý đồ dùng huyết nhục của chính mình chi khu, đem nó che khẩn dập tắt. Ý đồ dùng huyết nhục của chính mình chi khu, cứu lại một cái, 10 cái, hoặc là mấy chục cái đồng bạn sinh mệnh. Cái gì là vì nước hy sinh thân mình, bọn họ lúc này mới kêu vì nước hy sinh thân mình. Cái gì là trung lương, bọn họ lúc này mới kêu trung lương. Ầm vang. Ầm vang. Không cần. Không. Chạy. A. Từng tiếng vang lớn, liên tiếp 3 tiếng chân khiếp sơn gian. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, gào giống thanh tràn ngập trong đó. Ầm vang thanh hồi âm không dứt bên tai. Một đạo một bóng người bị xốc phi. Mà hết thể này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Quách ra bên kia có 2 cái bị đá trở về sét đánh lôi nổ mạnh. Mà ôn đoán bọn họ bên này chỉ có 1 nổ mạnh. Nhưng lại đem một đống người đều nổ bay. Trong không khí sương khói cùng mùi thuốc súng còn không có hoàn toàn tan đi. Nạp Lan Cẩn Niên trước mắt sát ý, sắt. Một chữ, lời ít mà ý nhiều, lại tràn ngập nồng đậm sát ý cùng kích động nhân tâm ý chí chiến đấu. Nạp Lan quốc binh lính nhanh chóng nhằm phía địch quân. Địch nhân đã 2 cái sét đánh lôi đánh đến quân lính tan rã, thương vong thảm trọng. Bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, Nạp Lan quốc binh lính đã xông tới. Quách Hùng binh không nghĩ tới Nạp Lan quốc là bọn lính phản ứng một khi đã như vậy nhanh nhẹn. Hắn cũng không thể tưởng được những cái đó sét đánh lôi như thế không đáng tin cậy. Các huynh đệ thượng, có thể sát một cái là một cái, có thể sát 2 cái chúng ta liền kiếm được. Hoàng Tuyền trên đường kéo cá nhân cấp chúng ta làm bạn. Quách Hùng binh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó huy kiếm liền hướng sông lên trước binh lính chém tới. Hắn muốn giết Cẩn Vương. Nạp Lan quốc đã không có Cẩn Vương, Nạp Lan quốc binh lính đều là phế tải. 2 bên nhân mã nhanh chóng nhằm phía đối phương. Nhất thời tiếng chém giết, vật lộn thanh nổi lên 4 phía. Lâm Đình Hiên hét lớn một tiếng, sắt. Đại gia thủ đã chết, đừng làm cho một cái nghịch tặc xông ra đi. Chúng ta cho chúng ta huynh đệ báo thủ. Lâm Đình Hiên một bên giống giận, một bên huy kiếm, chặn ngang liền đem một người Quách gia quân chém thành 2 nửa. Ôn Noãn giờ phút này đang ở phía sau chỉ huy binh lính cứu người. Mặt khác binh lính thấy Ôn Noãn tại hậu phương cứu người, bọn họ dùng hết toàn lực ngăn cản muốn giết qua đi Quách gia binh. Tranh thủ cấp phía sau bị thương nặng binh lính một cái an toàn cứu hộ hoàn cảnh. Sắt. Sắt. Sắc. Nạp Lan quốc binh lính đỏ đậm 2 mắt. Vì những cái đó nghĩa vô phản cố nhào hướng sét đánh lôi, tặc đến tan xương nát thịt, huyết nhục mơ hồ các huynh đệ. Vì 3 tánh có thể an cư lạc nghiệp. Vì Nạp Lan quốc hòa bình yên ổn. Vô luận cái nào lý do, đều đủ để đủ bọn họ vì này liều mạng. Sơn gian trong rừng chim chóc đều bị nhân loại trận này giết chóc dọa tới rồi. Chúng nó vùng vẫy cánh, sôi nổi bay lên, chạy nhanh thoát đi. Quách Hùng binh lực lớn vô cùng, hắn cầm đại đao trọng đạt 100 cân. Hắn chặn ngang chém 2 cái binh lính sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền giết đến hắn trước mặt, huy kiếm ngăn cản hắn tiếp tục sát tiếp theo cái. 2 người nhanh chóng đánh lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhuyễn kiếm thực nhẹ, cơ hồ là không có trọng lượng. Chính là hắn nhuyễn kiếm đối thượng Quách Hùng binh huyền thiết chế tạo trọng binh khi, lại như là tức bùn giống nhau, khinh phiêu phiêu trực tiếp đem hắn trọng kiếm chém thành 2 đoạn. 3 chiêu Nạp Lan Cẩn Niên kiếm trực tiếp đặt tại Quách Hùng binh trên cổ. Ôn Oán không có gia nhập chiến đấu, vừa rồi bọn họ bên này có binh lính bị tạc bị thương. Nàng chạy qua đi, nhanh chóng cho Tảo Tử Kiến một lọ thuốc viên, mau. Uy trọng thương người ăn một viên này thuốc viên. Ngươi các ngươi chạy nhanh đem trọng thương người nâng đến một bên. Ôn Noãn trực tiếp rôi tay điểm 10 mấy binh lính. Này đó binh lính tử kiến thức quá Ôn Noãn lợi hại sau, đã đối nàng bội phục sát đất, hận không thể trở thành nàng dưới trướng nữ binh. Cho nên Ôn Noãn điểm đến bọn họ lập tức liền lĩnh mệnh hành sự. Bọn họ nhanh chóng nâng lên bị thương nặng đồng bạn. Đưa bọn họ nâng tới rồi nơi xa hơi chút an toàn địa phương. Ôn Noãn một bên nắm một cái mệnh huyền một đường binh lính tay, một bên uy hắn ăn xong một viên thuốc viên. Tên kia binh lính lại phun ra, lắc lắc đầu, gian nan nhìn về phía những người khác. Hắn thương thế quá nặng, hắn biết chính mình sắp chết, đừng lãng phí này viên thuốc viên, không bằng lưu viên thuốc viên cứu người khác. Ôn Noãn nhặt về tới, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, nuốt vào. Ngươi sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Tên kêu binh lính đối thượng Ôn Noãn kiên định ánh mắt, theo bản năng đem thuốc viên nuốt xuống dưới. Ôn Noãn dùng mây tía giúp hắn dưỡng một chút, lại ở trên người hắn đông đảo bị tạc đến huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng rắc lên một ít thuốc bột, thẳng đến tìm được hắn mạch đập trở nên hữu lực lên mới thu hồi tay đối hắn nói, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sẽ không có việc gì. Quân y kìa, lại đây giúp hắn băng bó một chút. Ôn Noãn kế tiếp lại đi cứu những người khác, bọn họ đều là phấn đấu quên mình dùng huyết nhục chi thân nhào hướng xét đánh lôi, y đổ cứu toàn bộ người người. Có một người binh lính chân đều tạc chặt đứt. Có hai gã binh lính đã bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, cứu không trở lại. Ôn Noãn mang theo vài tên binh lính ở bên này thi cứu. Bên kia Nạp Lan quốc các binh lính cùng Quách gia binh ở thân thiết nóng bỏng. Quách gia binh đều biết bọn họ hôm nay vô luận như thế nào đều là tử lộ một cái, cho nên chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu không muốn sống. Bọn họ đều là liều mạng đồng quy vu tận tâm đi chiến đấu hăng hái. Nạp Lan quốc binh lính gác đảo bọn họ thời điểm, chính mình cũng đến không được hảo, hoặc nhẹ hoặc trọng đều sẽ bị thương một chút. Chỉ là rốt cuộc là người nhiều đối ít người, hơn nữa Lâm Đình Hiên mang đến đều là tinh binh, trải qua mấy tháng huấn luyện, rất nhiều Quách gia binh căn bản là không phải đối thủ. Hơn nữa Quách Hùng binh lập tức cũng đừng Nạp Lan Cẩn Niên bắt lấy, bọn họ quân tâm cũng rối loạn. Không đến nửa canh giờ, Quách gia binh đã sở thừa vô mình. Lúc này Đường Kính lại mang theo một đám binh lính đổi tới. Có hai cái Quách gia binh mắt thấy tình thế không đúng, hắn trộm xoay người chạy về vũ khí đúc doanh cùng lấy quan tràng. Cho dù chết cũng muốn đem mỏ vàng cùng vũ khí đúc doanh hủy hoại, không thể tiện nghi bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên lấy quá một người binh lính trên lưng cung tiễn, kéo cung bắn tên, sạch sẽ lưu loát, một người ngã xuống. Hắn bình tĩnh cầm lấy mặt khác một chi cung tiễn, giá thượng, kéo cung bắn tên. Lại một cái trở về chạy người ngã xuống. Nháy mắt. Cuối cùng kia vài giờ ngôi sao chi hỏa cũng bị dập tắt. 573 chương 573 đây là gặp được cái ngốc đi. Chương 573 đây là gặp được cái ngốc đi. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi trường cung, bồi thường bên người binh lính. Hắn mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua khắp nơi ngã xuống binh lính, đem bị thương binh lính dẫn đi chữa thương. Thương thế trọng giao cho Tuệ An quận chúa. Đem không có chết nghịch tặc toàn bộ áp tải về kinh thành. Nạp Lan Cẩn Niên lại phân phó Lâm Đình Hiền, người dẫn người đi xem mỏ vàng cùng vũ khí chế tạo doanh. Kiểm kê một chút bên trong có thứ gì. Cẩn thận một chút, đừng chúng mai phục. Lâm Đình Hiền ôm quyền nói, là. Sau đó hắn liền lãnh người vào xem. Nạp Lan Cẩn Niên hướng Ôn Noãn nơi địa phương đi đến. Bọn lính trên người đều có chứa một lọ kim sang dược, thương thế nhẹ người. Chính mình là có thể cho chính mình miệng vết thương thượng dược, hoặc là hai cái thương thế nhẹ đồng bạn lẫn nhau cấp đối phương thượng dược. Ôn Loan đang ở vội vàng cấp một cái bụng bị người nhất kiếm đâm thủng binh lính cầm máu. Nàng đã dùng mây tía cứu bốn cái bị tạc đến mệnh huyền một đường người, hiện tại mây tía chỉ còn lại có 1/5, này 1/5 còn có một cái đứt tay binh lính muốn liền cứu, người này chỉ có thể dựa nàng y y thuật. Mọi người chỉ thấy Ôn Loan lấy ra từng cây kim châm cắm vào đối phương thân thể, kia quần quận không ngừng mạo huyết lỗ thủng. Liền chậm rãi ngừng huyết. Kim sang dược. Ôn Noãn rôi tay một bàn tay. Tao Tử Kiến lập tức đem một lọ đã mở ra kim sang dược phóng tới tay nàng trung. Ôn Noãn trực tiếp đem chỉnh bình kim sang dược chiếu vào hắn miệng vết thương thượng. Băng gạc. Tao Tử Kiến lập tức lại đem băng gạc đưa cho Ôn Noãn. Ta cho hắn băng bó miệng vết thương, các ngươi đem thân thể hắn nâng lên tới, phương tiện ta băng bó. Lập tức có hai gã binh lính đem người thật cẩn thận đem người nâng lên, phương tiện Ôn Noãn băng bó. Ôn Noãn động tác lưu loát đem băng gạc ở hắn bên hông quấn quanh vài vòng. Băng bó hảo hắn miệng vết thương sau, Ôn Noãn lại mã bất đình để đi vì một cái bị chém đứt tay người làm trị liệu. Vạn Quân lúc này mang theo một cái họa có màu đỏ giá chữ thập hồng thuốc vội vàng đổi tới. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thấy cầu cứu tín hiệu khi, Ôn liền phát ra tín hiệu thông chi Vạn Quân. Cùng đi còn có thái y y viện phó viện chính, hơn nữa đi theo quân doanh vài tên quân y y. Vạn Quân vốn là hiểu được một chút xử lý ngoại thương cùng băng bó chi thuật. Nhân thủ một chút liền lưu nhiều lên, Ôn Noãn cũng không cần bận rộn như vậy. Ôn Noãn đi tới cái kia bị địch nhân một đao chém đứt thủ đoạn binh lính trước mặt. Lúc này thái y y viện phó viện đang ở dùng chén thuốc giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Ôn Noãn hỏi bên người binh lính, đứt tay tìm được rồi sao? Vừa rồi binh lính đưa lại đây thời điểm, Ôn Noãn liền lập tức làm người đi đem hắn đứt tay tìm trở về. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Một người binh lính cầm một cái bàn tay, tay có điểm run. Cầm một bàn tay. Cảm giác này thật sự có điểm. Tuệ An quận chúa, ngươi làm chúng ta đem kia đứt tay trưởng tìm trở về là vì cái gì a? Hắn không rõ Tuệ An quận chúa vì cái gì làm cho bọn họ đem đứt tay tìm trở về, chẳng lẽ Tuệ An quận chúa là tưởng cấp Trương Đại Ngưu lưu làm kỷ niệm sao? Nay bị chặt bỏ tới tay cũng đã mất đi hoạt tính, tiếp trở về là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên bọn lính tưởng đều không có hướng phương hướng nào tưởng. Đương nhiên là tiếp trở về. Mọi người, lại là tiếp trở về. Bất quá Tuệ An quận chúa nói có thể tiếp trở về, nhất định có thể tiếp trở về đi. Ôn Oán không để ý đến mọi người tâm lý biến hóa, nàng đối thái y y viện phó viện chính đạo, đồng thái y y, để cho ta tới đi. Tiếp trở về. Thái y y viện phó viện chính. Tuệ An quận chúa đây là ở nói giỡn đi. Vẫn là nàng cho rằng người này tay cùng người gô giống nhau, chém rất cũng có thể tiếp thượng. Thái y y viện phó viện đang đứng lên, cau mày, Tuệ An quận chúa ngươi xác định này đứt tay còn có thể tiếp trở về. Đem đứt tay tiếp trở về, thần y cốc lý thần y y cũng làm không đến đi. Thái y y viện phó viện chính lại nghĩ đến Lão Quốc Công lần đó sự. Tuy rằng Lão Quốc Công gia phía trước có thể khởi tử hồi sinh Lão Quốc Công gia đều nói là Tuệ An quận chúa công lao. Nhưng là bọn họ toàn bộ thái y y viện thái y y đều cảm thấy là thần y dịp cốc giả cô nương công lao. Đều cảm thấy Tuệ An quận chúa có điểm ái làm nổi bật cùng đoạt giả thần y dịp công lao hiểm nghi. Lúc này nàng nên không phải là cho rằng chính mình sẽ tiếp đứt tay, sau đó cũng nghĩ ra làm nổi bật đi. Thái y y viện phó viện chính lập tức nói, ta chưa từng có nghe nói qua đoạn trưởng cũng có thể tiếp trở về. Vài tên quân y y đối Ôn Nhoắn lại là tương đối tin phục, bọn họ kích động nói, Tuệ An quận chúa. Này đứt tay thật sự có thể tiếp trở về. Trên chiến trường đứt tay đứt chân là thường có sự, nếu là đoạn rứt tay có thể tiếp trở về, kia thật là thật tốt quá. Thái y y viện phó viện chính. Nhị lưu quân y gì chính là nhị lưu quân y gì, cư nhiên liền lời này đều tin. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua kia chỉ đứt tay, là tề đao chém đứt, miệng vết thương mặt cắt thực chỉnh tề, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Nhưng nàng không có cam đoan chỉ nói, ta cũng là lần đầu tiên, có một nửa cơ hội có thể thành công. Ta thử xem. Thái y y viện phó viện chính. Thử xem. Này không phải hồ nháo sao. Tuệ An quận chúa quả thực là đem mạng người coi như trò đùa a. Phải biết rằng một cái đoạn trưởng bị chặt bỏ tới cũng đã mất đi sinh cơ. Này mất đi sinh cơ thịt phóng lâu rồi liền sẽ hủ bại. Đem một khối thịt thối tiếp xoay tay lại thượng, này tuyệt đối sẽ khiến cho trên tay miệng vết thương khép lại. Thậm chí lệnh miệng vết thương hư thối sinh mủ. Miệng vết thương hư thối sinh mủ hậu quả là cái gì? Nhẹ thì toàn bộ cánh tay bị chém rớt. Nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Tuệ An quận chúa rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính. Thử một lần. À, từ xưa đến nay, chuyện này nhất định có đại phu thử qua, nếu là thật sự có thể hành, cũng không tới phiên nàng tới thử. Nhưng là nghĩ đến Tuệ An quận chúa thân phận, Cẩn Vương tương lai Vương Phi A. Hắn kiềm chế hạ trong lòng khinh thường, ôn hòa nói. Tuệ An quận chúa, này bàn tay đã mất đi hoạt tính, đoạn không thể tiếp trở về. Bằng không sẽ khiến cho miệng vết thương hư thối sinh mủ, khi đó liền phiền toái. Yên tâm, sẽ không. Ôn Ngoãn nói xong đối cầm tay tên kia binh lính nói. Tay cho ta. Tên kia binh lính chạy nhanh đem tay đưa cho Ôn Ngoãn. Cầm cái này đoạn trưởng, cảm giác thật không tốt ta. Nói thật, hắn cầm này chỉ đứt tay, mặc danh tay có điểm mềm a. Ôn Ngoãn mắt đều không có chớp một chút liền tiếp nhận tới. Vây quanh các binh lính khỏe miệng chịu chịu. Tuệ An quận chúa là như thế nào có thể như thế bình tĩnh tiếp nhận tới. Phảng phất tựa như tiếp nhận một con heo tay như vậy tự nhiên. Thái y y viện phó viện chính sắc mặt có điểm khó coi. Tuệ An quận chúa cũng quá nhất ý cố hành. Phó viện chính nhịn không được đối đứt tay binh lính nói, nay chỉ bàn tay bị chặt bỏ tới cũng đã chết, hiện tại tiếp hồi ngươi cánh tay thượng, rất có khả năng sẽ dẫn tới miệng vết thương sinh mủ, hư thối, ngươi nếu muốn hảo tiếp không tiếp. Đoàn trưởng binh lính, tiếp. Tuệ An quận chúa nói hành liền nhất định có thể hành. Tuệ An quận chúa là ai a? Tuệ An quận chúa nói lược hiểu một vài sự, nàng cũng đã thiên hạ vô địch. Tuệ An quận chúa nói năm thành cơ hội kia nhất định là 5% trăm có thể được rồi. Hắn là choáng váng mới không tiếp. Thái y y viện phó viện chính. Đây là gặp được cái ngốc đi. Tính, dù sao lại không liên quan chính mình sự, đến lúc đó xảy ra vấn đề, hắn liền hối hận. Phó viện chính không mắt thấy, hắn lắc lắc đầu tránh ra, đi cấp hạ một người xử lý miệng vết thương. Đứt tay binh lính đối Ôn Nhoắn nói, Tuệ An quận chúa ngươi tiếp đi. Ta không sợ. Ai tới xử lý hắn tay, hắn đều sợ. Nhưng Tuệ An quận chúa hắn không sợ. Hảo. Nhất định sẽ không có việc gì. Ôn Ngoãn có chút động dung, nàng bảo đảm nói. Liên tính hiện tại chữa bệnh điều kiện không đủ, nhưng nàng có mây tía, nàng sợ cái gì? Ta biết. Ta tin ngươi. Binh lính nết miệng cười. 574 chương 574 hảo. Chương 574 hảo. Ta biết. Ta tin ngươi. Khinh phiêu phiêu sáu cái tự, lại ẩn chứa vô hạn tín nhiệm. Như thế chắc chắn một phần tín nhiệm. Thật sự rất ít có. Ôn Ngoãn bị hắn tươi cười cảm nhiễm, trở về hắn một cái mỉm cười. Trương Đại Ngưu trực tiếp bị ôn nhoãn tươi cười mỹ ngây người. Nếu có người hỏi hắn thế gian này cái gì đẹp nhất, hắn nhất định sẽ trả lời, Tuệ An quận chúa tươi cười đẹp nhất. Ôn nhoãn không quản hắn, hắn này phản ứng, ôn nhoãn đã ở những người khác trên người thói quen, nàng đối Vạn Quân nói, trước uy hắn ăn hai viên thuốc viên. Là, Vạn Quân lập tức lấy ra hai cái chai, phân biệt đảo ra hai viên thuốc viên, một viên là thuốc giảm đau hoàn, một viên là chữa thương thuốc viên. Ngân châm nhất hảo. Vạn Quân lập tức lấy ra nhất hảo ngân châm. Ôn Noãn bắt đầu dùng ngân châm cho hắn cầm máu. Nước thuốc. Ngăn xong huyết sau, Ôn Noãn bắt đầu dùng nước thuốc rửa sạch kia chỉ dính đầy huyết cùng bùn sa bàn tay dự phòng. Vạn Quân chạy nhanh từ hòm thuốc lấy ra một vỏ tử nước thuốc. Đây là Ôn Noãn phối chế chuyên môn dùng để rửa sạch miệng vết thương nước thuốc, có thanh khiết cùng tiêu độc công hiệu. Cồn. Tìm khối sạch sẽ tấm ván gỗ lại đây. Ôn Noãn môi nói giống nhau, Vạn Quân liền nhanh chóng đưa cho nàng giống nhau. Ba gã quân y gì cũng tới hỗ trợ, cái khác binh lính có thể hỗ trợ cũng đều hỗ trợ. Không có quang học kính lúc trợ coi, Ôn Noãn có thể làm chính là dựa nàng mây tía vận hành tới phán đoán có hay không tiếp đối. Đây là nàng lần đầu tiên dùng ý niệm tới khống chế mây tía tới làm như vậy tinh tế vận tác. Mây tía là có thể trên cơ thể người mạch máu, cốt lạc lưu chuyển vận hành. Cho nên mây tía chỉ cần vận hành thông suốt, như vậy liền tính là tiếp đúng rồi, mây tía đồng thời còn có chữa trị tác dụng. Đáng tiếc mây tía đã dư lại không nhiều lắm. Ôn Noãn không dám lãng phí, tinh thần độ cao tập trung nàng cái chán đều ra một tầng tinh mịn hãn. Ngẫu nhiên Vạn Quân sẽ giúp Ôn Noãn sát một chút hãn. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên cạnh nhìn, không có quấy rầy nàng. Lâm Đình Hiên an bài người xử lý hiện trường, những cái đó binh lính nói chuyện cùng làm việc động tác đều là phóng nhẹ. Không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, sợ quấy rầy tới rồi Ôn Noãn. Từ xác định mạch máu, cốt cách nối tiếp thượng, đến khâu lại miệng vết thương, cố định băng bó hảo, ước chừng dùng hơn 2 canh giờ. Lâm Đình Hiên đều mang theo bọn lính rửa sạch hảo hiện trường, cũng an bài một ít binh lính tiễn đi bị thương binh lính. Ôn Noãn đều còn không có bận việc xong. Xử lý xong hiện trường binh lính, đều nhịn không được chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ đứng ở bốn phía lẳng lặng nhìn, đại khí cũng không dám xuyến một chút, càng đừng nói ra tiếng nói chuyện. Ôn Noãn đánh hảo một cái nơ con bướm sau, sau đó lại đem ngân châm nổ, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi, hảo, hảo. Bọn lính thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hảo. Bọn lính nhìn chằm chằm Trương Đại Ngưu bao thành bánh trưng giống nhau tay, tò mò hỏi, Đại Ngưu, ngươi tay hiện tại có cái gì cảm giác? Đại Ngưu, đau sao? Vô nghĩa. Đương nhiên đau, chính ngươi chém ngươi bàn tay xuống dưới, nhìn xem đau không đau. Trương Đại Ngưu mắt trợn trắng. Đại Ngưu, này đoạn trưởng tiếp đi lên sau có hay không chi giác, ngươi động động ngón tay cho chúng ta nhìn xem. Ôn Noãn nghe vậy mở miệng nói, hắn ngón tay hiện tại không động đậy, chờ miệng vết thương hoàn toàn khép lại mới có thể động.